Hãng phu. Audio truyện chấm .org. Chương 31. Vương Đại Phúc và Vương Trần Hương tới, lão bà Vương Bân Sương, Vương Vư cũng tới. Vừa tiến vào, Vương Vư thị liền tru lên. Tộc trưởng, nhà Thạch Tĩnh ngươi mặc kệ không quản hay sao? Đường ca đường tẩu tới cửa lại bị bọn hắn đuổi đi, cơ bản chính là không xem bản thân là tộc nhân Vương thị. Kẻ ác tuyệt đối phải cáo trạng trước. Vương Văn Hòa giận dữ chỉ Vương Vưu thị, mắng. Ngươi còn mặt mũi khóc. Ngươi hỏi một chút nhi tử cùng con dâu đã gây ra chuyện gì tốt. Mặt mũi vương tộc chúng ta đều bị bọn chúng làm hỏng bét. Khai từ đường. Vương Vưu thị sửng sốt, lập tức luống cuống. Vương Trần Hương đi đến cạnh bà, không sợ hãi nói. Tộc trưởng, ngài đây là bất công. Ta cùng Đại Phúc đã nói là dùng bạc mua, là do Thiệu Vân An khinh người quá đáng. Mở miệng chính là một vạn lượng, chẳng khác nào không bán sao. Hắn tình nguyện đem phương pháp kiếm tiền bán cho Lý Chính, lại không bán cho tộc nhân, ta cùng Đại Phúc câu nào nói không đúng. Ta cùng Đại Phúc cũng chỉ muốn giúp tộc nhân mua biện pháp kiếm tiền, tại sao lại mất mặt? Một nhà vương lão thẩm làm hại cả tộc chúng ta thiếu chút nữa phải ngồi tù, ngài tại sao không trách bọn họ khiến vương tộc chúng ta mất mặt? Bọn ta một lòng vì tộc nhân, ngài liền mở từ đường, tâm ngài cũng thiên vị quá mức. Ngươi, ngươi. Vương Văn Hòa tức giận đến cả người phát run, sắc mặt trắng bệch. Chính là ông không có cách nào phản bác lại lời Vương Trần Hương. Vương Bân Sương cũng nói. Tộc trưởng, Đại Phúc nhà ta đều vì mọi người. Nhà Vương Đại Lực gặp đại họa, Vương Điền Nham, thậm chí ngay cả tức phụ hắn cũng bị bắt. Mặt mũi Vương Chi Tùng trước mặt huyện lệnh đại nhân coi như ném hết, ngày lúc đó sao không mở từ đường. Nhà ta bất quá chỉ muốn vì tộc nhân mua phương pháp, ngài liền mở từ đường, không sợ người người rét tâm hay sao? Ngài lấy ba lượng bạc đưa Vương Đại Lực mướn người làm ruộng, tại sao cũng không đưa chúng ta ba lượng bạc thuê người làm? Là bởi vì nhà họ có một vị đồng sinh, nhà ta không có. Ngài thiên vị như vậy, từ đường này, chúng ta không vào. Nói xong, Vương Bân Sương liền quay sang người nhà nói. Về nhà. Đúng là làm ơn mắt quán, đi. Vương Bân Sương phớt lờ sắc mặt đen thui của Vương Văn Hòa, mang theo người nhà rời đi. Chỉ là có mấy tộc lão thầm nghĩ muốn trừng phạt cũng không được. Sự việc của nhà Vương Lão Thái, bọn họ xác thực có thiên vị. Vương Bân Sương nói như vậy, quả đúng là bọn họ không có lý. Các tộc nhân Vương Thị còn lưu lại hai mặt nhìn nhau. Mấy lời của Vương Bân Sương quả thật đáng giận, nhưng bọn họ cũng chẳng phản bác được, sự thật chính là tộc trưởng vô cùng thiên vị một nhà Vương Lão Thái. Nguyên nhân chính là bởi vì người ta có một vị đồng sinh. Vương lão cha thở dài một tiếng, nhìn Vương Văn Hòa lung lay sắp đổ nói. Tộc trưởng, đừng để tộc nhân ly tâm. Để lại một câu nghiêm túc, ông liền mang theo người nhà ra về. Ba vị tộc lão kêu mọi người còn tại giải tán, sau đó có một người nói. Thư Bình, đỡ cha ngươi vào đi. Vương Thư Bình đau đớn đỡ người cha bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vào phòng. Ba vị trưởng lão cùng vào theo. Không bao lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng khóc thất thanh của Vương Tiền Thị. Bị người khác hất nước bẩn như vậy, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Bà tức giận đến nỗi chỉ muốn đập đầu chết đi. Ba vị tộc lão kêu Vương Thư Bình đến nhà Vương Thạch Tĩnh một chuyến, việc này phải giải quyết rõ ràng. Thiệu Vân An có giao hảo với huyện lệnh đại nhân, vương tộc bọn họ ở trước mặt huyện lệnh đã không còn uy tín. Nếu Thiệu Vân An lại đem chuyện này báo lên huyện lệnh, nghiêm trọng mà nói, vương tộc bọn họ về sau đừng nghĩ xuất đầu lộ diện. Vương Chi Tùng cũng sẽ bị liên lụy. Lại Vương Chi Tùng. Con lạy các cụ. Một nhà vương lão thái vừa nghe Thiệu Vân An đến nhà tộc trưởng nháo, vốn đã chột dạ, bọn họ lại càng trốn sâu trong nhà không dám đi ra ngoài. Bất quá có hàng xóm hảo tâm, nhiệt tình đến tận nhà nói cho bọn họ chuyện xảy ra. Vốn dĩ vừa nghe kể chuyện xong Vương Lão Thái còn vui như mở cờ trong bụng, Vương Đại Phúc muốn đi lấy phương pháp làm trà, kết quả nghe đến đoạn sau, Vương Trần Hương nói nếu tộc trưởng muốn phạt phải phạt nhà bà trước, bằng không bọn họ không phục, Vương Lão Thái liền nổi giận. Mấy lời nhà ngôn toái ngữ khi truyền đến tai người khác đương nhiên sẽ có chỗ hơi sai sai, tuy nội dung là thế, nhưng từ ngữ biến đổi khác đi người nghe sẽ có cách hiểu khác. Vương Lão Thái nghĩ thầm, chuyện nhà các ngươi tự dưng đổ sang nhà ta là cớ sự gì, còn động đến Chi Tùng. Cách làm mức bà đương nhiên cũng thèm muốn, nhưng có ai nhờ Vương Đại Phúc đi đòi đâu. Vương Lão Thái lập tức kéo Vương Xuân Tú đến nhà Vương Đại Phúc. Trước kia, luôn đi theo Vương Lão Thái la lối khóc lóc là Vương Quách Chiêu. Hiện tại Vương Quách Chiêu ở trong nhà giam, bà chỉ còn cách kéo theo Vương Xuân Tú, nếu đơn thân độc mã sẽ dễ gặp bất lợi. Không nói đến Vương Lão Thái và Vương Đại Phúc hai nhà xào nấu nhau như một nồi cháo, Triệu tộc cùng Tôn tộc còn ở bên ngoài nhìn trừng trừng mà cười mỉa mai. Chỉ cần Thiệu Vân An có gan nhất quyết không chịu nhập gia phả, người ta căn bản không phải tộc nhân Vương Thị. Cũng có người thầm nghĩ Vương tộc bị như vậy là đáng. Vương Thanh đã 6 tuổi còn chưa vào gia phả, trong mắt Vương Văn Hòa chắc chỉ có mỗi Vương Chi Tùng thôi, mà tên Vương Chi Tùng này còn chưa hồi báo ông cái gì thì tộc nhân đã lần lượt ly tâm. Vương Trần Hương cùng Vương Bân Xương tuy có lật ngược phải trái, nhưng người ta nói cũng đâu có sai hoàn toàn, thậm chí còn nói thay lời bất mãn của rất nhiều tộc nhân. Vương Thư Bình đến nhà, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh trước sau như một nhiệt tình tiếp đãi. Vương Thư Bình rất xấu hổ, cũng rất khổ sở. Thiệu Vân An lấy một ít trà hoa cúc đã chế xong pha một chén đưa cho Vương Thư Bình. Vương Thư Bình nhìn chén trà sứ trắng cùng hoa cúc màu vàng, kinh ngạc ngẩng đầu. Vương Thạch Tĩnh nói. Đây là trà hoa cúc Vân An làm, vừa mới hoàn thành. Thiệu Vân An nói. Có hơi đắng một chút, Thư Bình ca nếm thử xem. Vương Thư Bình thổi thổi nắp chén, nhấp một ngụm, trong mắt lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hương vị tuy có hơi đắng, nhưng lại rất lạ. Y uống một hớp, cẩn thận nuốt xuống cảm nhận dư vị một phen, nói. Vừa mới uống vào có chút đắng, nhưng uống xong lại cảm thấy ngọt. Lại uống một hớp, y gật đầu. Rất ngon. Thiệu Vân An đáp. Đây là hoa cúc hái trên núi, ta cùng Tĩnh ca không có nhiều tinh lực đi hái. Trong thôn lại đang mùa màng nên ta hái không nhiều, vốn dĩ định để cho Tĩnh ca và bọn nhỏ uống giải nhiệt. Hoa cúc vốn có tính thanh nhiệt hạ hỏa, thêm vào miếng cam thảo thì càng thơm. Chút nữa ta kêu Tĩnh ca đưa cho ngươi một ít đem về. Không cần, không cần đâu. Vương Thư Bình sao lại không biết xấu hổ mà nhận chứ? Trà hoa cúc này y chưa từng thấy bao giờ, chắc chắn Thiệu Vân An muốn dùng để kiếm tiền. Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tĩnh nháy mắt một cái. Vương Thạch Tĩnh đứng dậy ra ngoài. Trà cúc để ở trong phòng Vương Thanh cùng ni tử. Thiệu Vân An nói tiếp. Thư Bình ca, chuyện lúc nãy không nên trách ta. Tĩnh ca là tộc nhân Vương Thị, có nhiều nỗi oan ức hắn không thể nói, cũng không có cách nào nói. Hôm nay có người mang một miếng thịt một túi gạo đến trao đổi cách chế trà, ngày mai còn không biết lấy cái gì đến đòi ta giao ra cách làm mức. Không phải ta tự cao, nhưng cách làm này khắp thiên hạ chỉ có mình ta biết. Ta không thiếu tiền nhưng cũng không rộng rãi như vậy. Huống chi nhà ta còn cần dùng tiền, bọn họ tới định đoạt miếng cơm trên tay ta nhất định phải nhờ tộc trưởng ra mặt, bằng không ai cũng có thể lấy tình thân đến nhờ vả nhà chúng ta. Vương Thư Bình thở dài. Cả nhà Vương Đại Phúc ai cũng thích lợi dụng thời cơ. Vân An, ta cùng cha quả thực chưa từng có ý muốn cách làm mứt trái cây. Thiệu Vân An trả lời. Ta biết. Nhưng lời ta nói cũng không phải nói suông. Hai phu thê kia xác thực đã chỉ trích ta vì sao bán cách làm cho Lý Chính mà không phải tộc trưởng. Vương Thư Bình tức giận đến nổi gân xanh trên trán nổi bần bật. Thiệu Vân An nói. Thư Bình ca, ngươi cũng đừng trách ta lời thật mất lòng. Vương Đại Phúc vì sao dám nói như vậy? Nếu tộc trưởng đủ uy tín, nhà hắn dám hát nước bẩn lên tộc trưởng sao? Có người đã nói cho ta biết chuyện kia. Tộc trưởng dung túng nhà Vương Lão Thái chỉ đổi lại tộc nhân càng bất mãn, không nghe theo. Thư Bình ca, ta hỏi người, nếu Vương Chi Tùng không thi đậu, tộc trưởng có thể gánh vác nổi hậu quả cho hắn hay không? Vương Thư Bình không đáp, chỉ cau mày. Thiệu Vân An tiếp tục. Mức trái cây ban đầu ta chuẩn bị tự mình làm để kiếm tiền, nhưng sau khi cùng Tĩnh ca thương lượng qua mới quyết định bán, bởi vì nếu ở trên tay chúng ta, căn bản chúng ta không giữ được. Vương Thư Bình ngước mắt lên. Thiệu Vân An thẳng thắn nói. Nếu mứt trái cây là chúng ta làm, người trong tộc có thể hay không lại tới đòi, nhà bên kia có thể hay không lại tới nháo, đến lúc đó, tộc trưởng sẽ xử lý thế nào? Nhà chúng ta bán đá lấy tiền đã khiến nhiều người đỏ mắt. Lần đó nếu không phải ta lên huyện học tìm phu tử phân xử, tiền ta bán đá với viên đá còn lại có thể giữ được hay không còn phải nói. Mặt Vương Thư Bình như muốn bốc cháy, tộc trưởng là cha y. Vương Thư Bình không sao mở miệng được. Thiệu Vân An nói tiếp. Vì sự bình yên ngày sau của ta và Tĩnh ca, cũng vì Tĩnh ca ngày sau an tâm làm việc, mức trái cây ta nhất thiết phải giao ra ngoài. Mặc dù Tĩnh ca rõ ràng họ Vương, ta lại cố ý giao cho Lý Chính, thực chất bởi vì Lý Chính có thể bảo hộ nhà chúng ta an bình. Nếu ta giao cho tộc trưởng, tộc trưởng có thể lại đưa cho nhà bên kia lấy lòng Vương Chi Tùng. Ngay cả nếu giao cho Thư Bình ca ngươi, ngươi cũng không giữ được. Vương Thư Bình lại càng cảm thấy không có cách nào đối diện với nhà này nữa. Thư Bình ca, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tĩnh ca sẽ không rời khỏi tông tộc. Chỉ là hiện tại tông tộc không những không che chở, có đôi khi còn chèn ép ngược lại. Ta cùng Tĩnh ca muốn sống sót, muốn hai đứa nhỏ không bị thương tổn đành phải tìm một nơi có thể bảo hộ chúng ta. Tông tộc không được, thì chúng ta tìm Lý Chính. Ông chính là người bảo hộ của ta, Tĩnh ca, Thanh Nhi và Ni Tử. Thiệu Vân An bất đắc dĩ nói. Trà cúc này ta vốn định đưa cho Tứ Thúc, Tứ Thẩm. Vương Đại Phúc như vậy, tộc trưởng chắc lại không thể bảo hộ bọn họ, ta lại do dự. Ta nghĩ đến lúc đó, Tứ Thúc, Tứ Thẩm bạc còn chưa thấy thì tai họa đã ập xuống. Vương Thư Bình hỏi. Cái này ngươi muốn bán đi. Trà cúc này so với mức trái cây còn giá trị hơn. Vân An, cha ta sẽ tìm cách khuyên ngài. Ngươi cùng Thạch Tĩnh không phải còn có huyện lệnh đại nhân làm chủ sao? Bán phương pháp, ngươi có thể bán cho mấy nhà. Người không mua được lại bôi xấu các ngươi, lúc đấy còn tệ hại hơn. Thiệu Vân An cười cười. Ta quản không được mọi người, nhưng ai có ân tình với chúng ta nhất định báo đáp. Thư Bình ca, nói thật, nếu không phải sợ tộc trưởng giao cách làm cho nhà bên kia, trà cúc này ta vốn định giao cho ngươi. Ta cùng Tĩnh ca đều biết ngươi hướng về chúng ta. Ngươi đừng trách ta nhỏ mọn, nhà chúng ta cùng nhà lớn bên kia không có khả năng hòa giải. Cách làm trà cho dù đem đốt ta cũng không muốn bọn họ chiếm được dù chỉ một điểm. Tâm tình Vương Thư Bình lên xuống phập phồng. Thiệu Vân An nói. Thư Bình ca, dù tộc trưởng không đem cách làm cho nhà kia, ta lo lắng tiền các ngươi cực khổ kiếm được lại mang đi chu cấp cho bọn họ. Cho dù ngươi không để bụng, tẩu tử ngươi không có khả năng sẽ luôn nhẫn nhịn. Ngươi vẫn nên khuyên bảo tộc trưởng đi thôi, đừng mãi trông mong vào công danh Vương Chi Tùng, nhà lớn bên kia không phải người tri ân tri báo đâu. Ngay cả khi Vương Chi Tùng lên làm tể tướng, hắn có thể cho Vương Thị, cho tộc trưởng lợi ích gì? Ta không phải bắt tộc trưởng phải đối xử như thế nào với bọn họ, chỉ mong ông có thể công bằng, công chính. Vương Thạch Tĩnh tiến vào, trên tay cầm một bao giấy. Hắn đi tới đưa bao giấy cho Vương Thư Bình. Vương Thư Bình lập tức ngửi thấy mùi hoa cúc nhẹ nhàng. Thư Bình ca, mang về pha trà cho Diễn Nhi, thứ này giải nhiệt. Không được. Ta còn muốn ngày khác lại tới. Vương Thư Bình không chịu nhận, Thiệu Vân An cầm lên nhét vào tay y, cũng không phải cho ngươi uống. Thứ này mát gan sáng mắt, tán phong giải nhiệt, rất thích hợp cho Diễn Nhi uống, ta nghe nói nó đọc sách rất vất vả. Vương Thư Bình mấp máy môi, nhận lấy. Vậy ta không khách khí. Dừng một chút, y nói. Cái này, các ngươi vẫn nên tự mình làm. Ngay cả chỗ Tôn A Gia ta cũng chưa từng thấy qua. Tôn A Gia có quen biết với trưởng quầy dược hiệu trên huyện, có thể bán cho hiệu thuốc. Thiệu Vân An cảm thấy Vương Thư Bình cùng Vương Văn Hòa không giống phụ tử cho lắm, rất không hợp lý. Thiệu Vân An cười nói. Ừ, ta sẽ thương lượng với Tĩnh ca. Bất quá Thư Bình ca, nếu lại có tộc nhân đến đòi cách làm thì sao? Không thể lại đi tìm tộc trưởng. Vương Thư Bình lập tức lạnh mặt. Trực tiếp đuổi ra ngoài. Đa phần mọi người đều tự phân rõ phải trái, nhưng người không nói lý thì không cần nể mặt. Phía cha ta sẽ tự khuyên bảo, ba vị tộc lão trong lòng cũng rõ ràng nên làm thế nào, bằng không về sau nhà ai có cách kiếm tiền mới lại bị mọi người dòm ngó. Có lời này của ngươi ta yên tâm rồi. Thiệu Vân An cảm thấy Vương Thư Bình thích hợp làm tộc trưởng hơn. Vương Thư Bình cầm một túi trà cúc đi rồi, Thiệu Vân An mới quay đầu lại nhìn Vương Thạch Tĩnh cười tủm tỉm. Tộc trưởng xem chừng lại bị chọc tức đến hộc máu. Vương Thạch Tĩnh kéo hắn ôm vào lòng. Nếu tộc trưởng cứ mãi cố chấp, tộc nhân chắc chắn sẽ ngày càng ly tâm, sớm hay muộn cũng có chuyện. Cũng may Thư Bình ca hiểu được. Thiệu Vân An thở phào nhẹ nhõm. Hai, hiện tại Tôn Thị cùng Triệu Thị đều đứng về phía chúng ta, sinh ý về sau không cần phải cố kỵ nữa. Nói xong, Thiệu Vân An đột nhiên la lên một tiếng. Ta quên mất một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Đừng gấp. Đừng nóng vội. Vương Thạch Tĩnh bị dọa sợ, nhanh chóng giang tay ôm tức phụ lại. Chuyện mua hạt nho giống ấy. Thiệu Vân An vỗ mạnh trán một cái, tránh khỏi vòng tay của Vương Thạch Tĩnh, chạy vọt vào phòng đi viết thư. Mấy ngày rồi vội vội vàng vàng, làm hắn quên luôn cả chuyện hệ trọng nhất. Vương Thạch Tỉnh đuổi theo, bắt lấy. Đừng vội tiểu tức phụ. Ta đã sớm nhờ Nguyên Đức ca giúp viết thư ủy thác thương đội trên huyện. À! Khi nào? Trước ngày mùa, Nguyên Đức đại ca lên huyện đưa mứt trái cây, ta nhờ hắn viết phong thư. Trên huyện có một thương đội, tốn chút tiền là được. Ta cũng không nói cần nho nào, chỉ nói phàm là hạt giống trái cây hiếm lạ, có thể mua bao nhiêu thì mua. Nếu có hạt giống cây trà cũng thu thập. Bên kia còn có loại quả gọi là dưa đỏ, ruột bên trong màu đỏ thường ăn vào mùa hè, vừa ngọt lại có nước, ngươi chắc chắn sẽ thích. Còn có một loại dưa ruột vàng, vỏ ngoài có nhiều tơ vàng nên gọi là dưa vàng, cũng rất ngọt, chúng ta có thể mua thử, ngươi cũng có thể thử làm thành mứt trái cây. Đến đây ta mới thấy Tỉnh ca đúng là tỉnh và tinh tế ra phết, mấy thứ em An nói anh đều nhớ kỹ và làm theo. Đó không phải là dưa hấu và dưa tuyết. Tên khác, dưa tân cương, dưa vàng, dưa ha mi. Sao? Thiệu Vân An cấp tốc nhảy đến bên người Vương Thạch Tỉnh, dùng cả tay cả chân trèo lên. Tỉnh ca, ngươi thật năng suất. Ở mỗi bên má chục chục thật to. Vương Thạch Tỉnh chẳng hiểu năng suất là ý gì, nhưng khẳng định không xấu. Hắn rất hạnh phúc vì tức phụ cao hứng, để nguyên tư thế như vậy mang người vào phòng, đặt lên giường đất. Ta đi nấu nước, muốn tắm rửa hay không? Không cần, lau sơ qua là được. Tin tức bao lâu mới đến được chỗ chiến hữu của ngươi? Chính là huynh đệ trong quân ngũ ấy. Chiến hữu quả nhiên chuẩn xác. Vương Thạch Tỉnh. Phải xem kế hoạch của thương đội như thế nào, nhanh nhất là một tháng. Ấy! Vậy không phải nhanh nhất hai tháng nữa ta mới nhận được hồi âm. Cổ đại không có chuyển phát nhanh thật là bất tiện mà. Không vội. Nếu ngoài ruộng cùng nhà mới bên kia không cần ta giám sát, ta sẽ đi hái hoa cúc cho ngươi. Trà cúc rất dễ uống, ngươi làm nhiều chút. Ngươi thích. Thanh nhiệt hạ hỏa, ngươi uống nhiều mới tốt. Ngươi cái lão nam nhân muộn tao. Muộn tao? Là ý gì? Mình già lắm sao? Vương Thạch Tỉnh sờ sờ thái dương. Thiệu Vân An kéo người ngã xuống giường. Nhìn qua thì thành thật. Thực ra chính là lão sắc lang muộn tao. Ngươi là tiểu tức phụ ta. Vương Thạch Tỉnh không cho rằng bản thân là một sắc lang. Hắn sắc tức phụ của mình là điều đương nhiên không phải sao. Cách vách, may mắn còn chưa nghe được mấy lời lúc sau, ni tử nghiêm túc nói. Ca, sau này ta cũng muốn lợi hại như cha nhỏ vậy. Vương Thanh xoa đầu muội muội. Ừ, ca cũng muốn giống như cha nhỏ. Thiệu Vân An không biết hắn đã trở thành thần tượng của hai đứa nhỏ, vì lúc này, hắn đang bị tên sắc lang muộn tao nào đó đè dưới thân. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 32. Vương Thư Bình về đến nhà thì ba vị tộc lão đã rời đi. Vương Văn Hòa nằm trên giường, Vương Tiền Thị và Vương Diễn ngồi bên mép giường chăm sóc ông. Vương Văn Hòa sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên do nóng giận quá mà thành. Tức phụ của Vương Thư Bình. Vương Quang Thị vừa lúc bưng một chén thuốc vào phòng. Vương Thư Bình nhìn thấy sợ hãi kêu lên. Cha làm sao vậy? Ở chương 14 có nói Vương Tiền Thị là vợ Vương Văn Hòa, mà mấy chương sau này đổi thành Vương Thẩm Thị, ta không để ý nên cứ để nguyên là Vương Tiền Thị. Bây giờ tác giả lại chuyển Vương Tiền Thị thành vợ Vương Thư Bình. Ôi chao! Ta không muốn sửa lại nên đổi tên tức phụ của Vương Thư Bình thành Vương Quang Thị. Thế nha! Vương Quang Thị nhỏ giọng nói. Ngực cha không thoải mái, vừa mới gọi Tôn A Gia đến xem, ông nói cha bị nghẹn khí. Vương Lão Thái chạy đến nhà Vương Đại Phúc gây chuyện, xong còn chạy đến đây đòi cha làm chủ, đã bị nương đuổi đi. Vương Thư Bình lạnh giọng nói. Bà ta còn muốn đòi ai làm chủ cái gì? Thật là chuyện gì cũng liên quan đến nhà bọn họ. Thấy nhi tử trở về, nước mắt Vương Tiền lại rơi ra, hướng Vương Văn Hòa vẫn luôn im lặng nói. Ta đã nói không nên trông cậy gì nhà bọn họ mà ngươi không nghe. Ngươi nhìn xem hiện tại, người trong tộc ai cũng có thể tùy ý hắt nước bẩn lên nhà chúng ta, ngươi lại chẳng có cách nào xử lý. Ngươi còn là tộc trưởng hay sao? Vương Thư Bình cầm lấy chén thuốc trên tay tức phụ, đến bên giường nói. Nương, ngài đừng nói nữa, trong lòng cha cũng không dễ chịu. Cha, uống thuốc đi. Diễn Nhi, đỡ Gia Gia dậy. Vương Diễn nâng Gia Gia dậy. Vương Thư Bình đút thuốc cho phụ thân. Uống xong, Vương Văn Hòa ho khan vài tiếng, cả người nản lòng không thôi. Vương Thư Bình đưa chén không cho tức phụ, xoa ngực cho phụ thân. Không để tức phụ cùng nhi tử tránh ra ngoài, y trực tiếp nói. Diễn nhi, trong ngực cha có túi đồ vật, ngươi lấy ra. Vương Diễn nghe lời, từ trong ngực phụ thân móc ra một bao giấy có mùi dược. Vương Tiền Thị lau nước mắt, hỏi. Đồ gì vậy? Vương Quan Thị cũng tò mò đến gần quan sát. Vương Thư Bình không giải thích, chỉ nói. Diễn nhi, ngươi mở ra. Vương Diễn đặt túi giấy lên giường, mở ra. Nhìn thấy bên trong đựng đầy hoa cúc màu vàng đẹp đẽ, ai nấy đều sửng sốt, Vương Diễn ngẩng đầu. Cha, sao lại là hoa cúc? Vương Thư Bình vẫn không giải thích, nói. Ngươi lấy 8 cái, cùng nương đi pha 4 chén nước, phải là nước nóng. Vương Diễn nghi hoặc, nhưng vẫn đếm đúng 8 cái cùng nương đi ra ngoài. Vương Tiền Thị hỏi. Cái này là thạch tỉnh cho ngươi. Tay Vương Văn Hòa run run. Vương Thư Bình tiếp tục xoa ngực cho ông, nói. Là Vân An làm. Nương nhìn xem. Vương Tiền Thị cầm lấy một bông, kinh ngạc. Khô. Cái này là hoa cúc phơi khô sao? Không đơn giản như vậy. Vương Tiền Thị ngửi lại mùi lần nữa, thấy rất thơm, nói. Không giống như trực tiếp phơi khô bình thường sẽ có mùi mốc. Vương Thư Bình thở dài. Nhà Thạch Tỉnh thật sự rất thông minh. Nếu không phải cha luôn thiên vị bên kia, Thạch Tỉnh cùng nhà hắn có thể xa cách cha, xa cách nhà chúng ta thế sao? Người ta vì sao bán phương pháp cho Triệu gia, còn không phải bởi vì cha quá thiên vị. Vương Thư Bình khuyên nhủ. Nương, cha làm vậy cũng là vì dòng tộc, ngài đừng nóng giận làm chi. Mỗi lần ta qua nhà họ, Thạch Tỉnh và Vân An rất nhiệt tình. Trà cúc này là Vân An ép ta lấy, nói là cho Diễn Nhi dùng. Vì sao lại cho Diễn Nhi? Vương Thư Bình cười cười, không nói thêm. Vương Quan Thị cùng Vương Diễn trở lại, vẻ mặt Vương Diễn đầy kỳ lạ, vẻ mặt Quan Thị cũng đồng dạng. Nàng đặt khay trà xuống giường, trên khay có 4 chén nước, trong mỗi chén nổi lên 2 đóa cúc vàng xinh đẹp. Hoa cúc dại trên núi Thôn Tú Thủy rất lớn, 2 cái có thể pha một chén trà, hương vị hơi đắng nhưng lại có chút ngọt thanh đặc biệt. Lại bởi vì Thiệu Vân An dùng linh tuyền nên mùi hương càng thêm khác. Cha, đây là hoa cúc sao? Còn có thể pha nước uống. Hiển nhiên Vương Diễn đã nếm qua, bé cầm lên cái chén chính mình đã dùng. Vương Quan Thị theo sau nói. Cha nương, hoa cúc pha nước rất kỳ lạ, mọi người uống thử. Vương Tiền Thị nhìn con dâu và tôn tử, cầm lấy một chén, Vương Thư Bình cầm chén khác, thổi thổi, đút cho phụ thân. Cha, ngài cũng nếm thử, hoa cúc thanh nhiệt hạ hỏa, ngài gần đây bận rộn. Uống cái này rất tốt. Lần này, Vương Văn Hòa không cự tuyệt nữa, há miệng nhấp một ngụm. Nước hơi nóng, ông uống không nhiều, nhưng trong nước lại mang theo một mùi vị kỳ lạ ông chưa bao giờ phẩm qua, vừa đắng vừa ngọt. Vương Thư Bình lúc này mới giải thích. Vân An nói trà cúc thanh gan sáng mắt, tán phong giải nhiệt, giống như trà bình thường, có thể tùy ý pha nước uống, nói là tặng cho Diễn Nhi. Nhưng ta sao lại không hiểu bọn họ chính là muốn tặng cho cha. Ngài bị nghẹn khí, uống trà này vào cũng giải bớt hỏa khí. Cha, ngài không nên trách Thạch Tỉnh và Vân An. Cũng may mà Vân An hôm nay tới tìm, không thì chúng ta làm sao biết còn có người lấy danh ngài làm bậy. Vương Quan Thị vội vàng khuyên nhủ mẹ chồng, để phu quân tiếp tục nói. Vương Thư Bình lại đút cha một ngụm trà, tiếp lời. Cha, chuyện này Vân An cùng Thạch Tỉnh đã nghĩ đến, họ sợ có người đến làm loạn, đặc biệt là nhà lớn bên kia. Nên mới bán phương pháp làm mức cho Triệu Thúc. Nếu không phải vì vậy, mối làm ăn này sao bọn họ lại không tự mình làm? Bọn bỏ vốn muốn giao cho ta, nhưng Vân An hỏi ta, nếu nhà bên kia lôi Vương Chi Tùng ra đòi ngài cách làm mức, ngài có đưa hay không, ta không biết trả lời hắn thế nào. Hắn lại hỏi, nếu ta bán mức có tiền, ngài có phải hay không lại mang bạc trợ cấp cho nhà họ, ta cũng không biết làm sao đáp lại. Ta sẽ không, nhưng cha à, ngài quả thực sẽ làm như vậy. Vương Tiền Thị nghe xong thì ôm ngực. Ông là lão hồ đồ. Người ta có muốn cũng không dám giúp nhà chúng ta, biết rõ là ông sẽ đem toàn bộ đi cho người xa lạ. Vương Diễn vội vàng đỡ lấy nải nải, xen vào. Gia gia, ở trường chúng ta ai cũng biết chuyện Vương Tiểu Thúc. Còn có người hỏi ta có quen hay không, đều là người thôn Tú Thủy. Cũng may là Tùng Bác giải thích ta và Vương Tiểu Thúc chỉ là đồng tộc, không quá gần gũi. bằng không còn bị người ta cười nhạo. Chuyện này Vương Diễn sớm đã muốn nói ra, chỉ là thấy cha cùng gia gia phiền lòng như vậy, bé không dám. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem. Vương Tiền thì hận không thể đấm lão nhân vài cái, đánh cho ông tỉnh ra, quay sang Vương Diễn giận dữ mắng. Cái gì Vương Tiểu Thúc? Gọi Vương Chi Tùng. Vương Thư Bình không nghĩ đến chuyện Vương Chi Tùng còn lan tới trường tư thục khác, có thể thấy Vương Chi Tùng ở huyện sợ là rất nổi danh. Vương Quang Thị sốt ruột hỏi. Thạch Tĩnh cho ngươi trà hoa cúc, có phải để cho nhà chúng ta làm hay không? Hiện tại, người chọc đỏ mắt mọi người trong thôn không phải Vương Thạch Tĩnh mà là Lý Chính. Vương Quang Thị vừa hỏi, Vương Tiền Thị cũng sốt ruột theo nhìn Vương Thư Bình. Vương Thư Bình có chút bất đắc dĩ. Thạch Tĩnh cùng Vân An từng nghĩ đến, nhưng bọn hắn lo lắng. Lo lắng cái gì không cần nhiều lời. Vương Tiền Thị rốt cuộc nhịn không được đấm Vương Văn Hòa. Ngươi còn hướng về nhà bên kia sao? Bọn họ trừ bỏ phiền toái có cho ngươi cái gì không? Có cái gì không hả? Được phu quân ra hiệu, Vương Quang Thị vội và ngăn lại bà, trên mặt không giấu nổi sự nôn nóng. Vương Văn Hòa mở miệng. Phương pháp này, không thể lấy. Vương Tiền Thị một hơi nghẹn lại, nước mắt soạt soạt rớt xuống. Vương Quang Thị vừa thất vọng, vừa bực bội. Vương Văn Hòa nâng tay. Các ngươi nghe ta nói. Thở hổn hển mấy cái, ông nói. Ta đối với nhà đại lực, quả thực có thiên vị, cũng xác thực là nhắm vào Vương Chi Tùng nếu thi đậu công danh có thể mang về vinh quang cho gia tộc, về sau còn có thể dìu dắt tộc nhân. Đối với Thạch Tĩnh, ta đúng thật không công bằng. Hiện tại, Thạch Tĩnh đưa cách làm trà, nếu ta nhận, về sau nhà chúng ta càng bị người khác sỉ vả, lại không biết bao nhiêu nhà hát nước bẩn lên đầu. Vương Tiền Thị vẫn thúc thích, Vương Thư Bình nói. Cha, ngài lo lắng rất đúng. Thời điểm Thạch Tĩnh cùng Vân An nói ta đã cự tuyệt. Hiện giờ có Triệu Thúc đi đầu, bọn họ cũng an tâm buôn bán, kiếm tiền, trà hoa cúc so với mức trái cây còn hiếm lạ hơn, còn có thể chữa bệnh, giá trị không thể kể hết. Phần này, chúng ta không thể nhận. Vương Quang Thị rất thất vọng, vành mắt cũng đỏ lên. Vương Văn Hòa rất hài lòng khi nhi tử có thể hiểu cho nỗi lòng của ông vỗ vỗ tay nhi tử. Thư Bình, cha để ngươi chịu khổ. Về sau, có một số việc cha sẽ không tiếp tục phạm sai lầm. Chúng ta cũng đừng ghen tị sinh ý của người khác, ngươi nên dùng tâm sức bồi dưỡng Diễn Nhi thành tài. Vương Thư Bình gật đầu, Vương Diễn phát thệ, nói. Gia gia, ta sẽ dụng tâm đọc sách. Vương Văn Hòa xoa đầu tôn tử, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc. Trận phong ba này cứ như vậy đi qua. Mặc dù chuyện trừng phạt nhà Vương Đại Phúc không được giải quyết, nhưng có không ít người trong tối ngoài sáng ngấm ngầm châm chọc Vương Đại Phúc, còn liên lụy đến cả cha hắn là Vương Bân Xương. Ai đời lại đi tranh luận phương pháp kiếm tiền của người ta, về sau người khác có ý tưởng mới làm sao dám đem ra dùng. Không phải lại khiến người nào đó nhớ thương. Có là đồng tộc đi chăng nữa, tộc quy không có quy định nào yêu cầu thủ nghệ phải san sẻ cho toàn tộc. Thể diện nhà Vương Đại Phúc bị hạ thấp đến không thể thấp hơn. Chưa nói đến việc bọn họ cùng Vương Lão Thái đại náo một trận, hai bên xé rách mặt mũi nhau không kiêng nể gì, còn bị cái miệng của Vương Lão Thái khui ra biết bao chuyện tư trong nhà. Vương Trần Hương cùng Vương Quách Chiêu ngày thường qua lại gần gũi, chuyện gì của hai nhà cũng lôi ra tám một phen. Vương Quách Chiêu lại nói cho Vương Lão Thái nghe. Vương Lão Thái bà tính tình đanh đá độc nhất vô nhị ở thôn Tú Thủy, tức phụ Vương Đại Phúc làm sao có thể so kịp. Xong việc còn bị Vương Bân Xương khiển trách. Nhưng mặc kệ bên ngoài sấm sét ầm ầm thế nào, Vương Chi Tùng vẫn bất động ở yên trong nhà. Y bị mất thể diện trên huyện học, không muốn nghe người trong thôn nhàn thoại. Y đã nói chuyện với Vương Lão Thái, hết 3 tháng sẽ lên huyện ở, muốn Vương Lão Thái thuê phòng. Tuy Vương Lão Thái có tích cóp chút bạc, muốn bà thuê phòng trên huyện cho Vương Chi Tùng có điểm khó khăn. Cho nên khi nhìn thấy bà cứ ào ào đổ vào nhà Thạch Tĩnh, bà có thể nào không hận, không ghen ghét. Không lo xong việc ngoài ruộng, sang năm thu hoạch chắc chắn không tốt, tiền bạc lại ít đi. Vương Lão Thái lấy 3 lượng bạc Vương Văn Hòa đưa để mướn người, một người một ngày 12 đồng không bao ăn, chỉ bao ở tại phòng chứa củi. Người trong thôn không ai chịu làm. Vương Lão Thái bắt chước Vương Thạch Tĩnh chạy lên huyện thuê lưu dân. Tiền công đã ít, không bao ăn còn muốn làm cả ngày, ít người đồng ý, tuy nhiên cũng có người quá khó khăn mà tiếp nhận. Bất quá đều có thể trạng gầy yếu, ngày thường ít người thuê mướn. Mướn được người, Vương Xuân Tú liền đình công. Vương Tại Tranh cũng trốn ở nhà. Vương Lão Thái không miễn cưỡng bọn bọ, dù sao cũng là tiền chùa, không thể ép người trong nhà làm quá nhiều việc. Vương Lão Thái mướn 5 người, trong đó có một nữ nhân. Vương Xuân Tú thậm chí còn muốn nàng giặt đồ cho cả nhà. Nữ nhân nọ không chịu, nói là đến làm ruộng, không phải đến giặt đồ. Một ngày 12 văn, sao có thể vô lý như thế? Nhưng Vương Xuân Tú nhất quyết nếu không giặt đồ đừng hòng lấy tiền. Sắp tới mùa đông, vì có thể kiếm chút tiền trang trải giá rét, nữ nhân cắn môi, nhịn. Năm người mới tới làm việc không đến 2 ngày liền gặp qua 5 người lưu dân khác giống bọn họ đang làm việc cho Thạch Tỉnh. Hỏi thăm qua, người ta cũng không bao ăn ở, yêu cầu trong 20 ngày trồng trọt xong mọi thứ, nhưng là một ngày 60 đồng, còn đưa trước một lượng bạc tiền đặt cọc. Đều là làm ruộng cả, sao tiền công lại quá chênh lệch như thế? Sau đó, bọn họ từ trên miệng đồng hương nghe được nhà Vương Lão Thái này rất hà khắc, ngay cả tiền của nhi tử cũng muốn đoạt. Năm người làm cho Vương Thạch Tỉnh nói rằng nhà bên này thuê người đều xuất phát từ lòng hảo tâm, nhắc nhở năm người kia đừng để làm xong hết rồi một phân tiền cũng không lấy được. Năm người lúc này vô cùng sốt ruột, đặc biệt là nữ nhân phải giặt đồ cho cả nhà. Năm người tính toán, quyết định nghỉ làm, cùng nhau đi gặp Vương Lão Thái yêu cầu gia công tiền, ngoài ra còn phải đưa trước tiền đặt cọc. Nữ nhân kia cũng yêu cầu không giặt đồ nữa. Lần này lại ồn ào, Vương Lão Thái cùng Vương Xuân Tú quả quyết, tiền đặt cọc ư. Đừng hòng. Không làm xong thì đừng nghĩ lấy tiền. Năm người kia cũng dứt khoát, không có tiền đặt cọc thì nghỉ làm. Hai bên xào qua xào lại, tự nhiên lại kéo người khác đến vây xem. Vương Chi Tùng trong lòng biết nương y muốn tiết kiệm bạc để thuê phòng trên huyện nên mặc kệ. Trong mắt y, mấy người này quá lắm chỉ là lưu dân kiếm cơm ăn. Có người mướn bọn họ nên biết cảm ơn. Nhà y không mướn, mấy người đó đến đâu xin cơm. Vương Chi Tùng nghĩ, chỉ cần Thiệu Vân An không lên huyện học, y không đụng tới Thiệu Vân An liền an toàn. Trận tranh cãi này, thôn dân thôn Tú Thủy lại đổi mới cách nhìn đối với một nhà Vương Lão Thái. Người bình thường lên huyện làm công một ngày, nếu từ sáng đến tối cũng được trên dưới 20 lượng, còn bao ăn. Thời điểm ngày mùa tiền công tăng. 12 văn, năm người này trời chưa sáng đã phải làm việc, trời tối mới có thể nghỉ ngơi, Vương Lão Thái còn ngại không thể bóc lột thêm. Mà khi đến lượt nữ nhân kia, các thôn dân lại càng thương cảm. 12 văn tiền công bao gồm cả việc giặt đồ cho cả nhà già trẻ, đặc biệt là khi nghe đến đoạn về sau quần áo ngày kinh nguyệt của Vương Xuân Tú cũng phải do nàng giặt giũ, người trong thôn liền trào phúng châm chọc. Thanh âm chửi rủa nhiều đến nỗi muốn dìm chết Vương Xuân Tú. Sau đó lại có người kể, trước khi Vương Xuân Tú còn bắt ni tử giặt quần áo dơ ngày kinh nguyệt cho nàng, đổi đến không ít đại khuê nữ, tiểu tức phụ, các thẩm các thím chỉ trỏ trỏ. Quần áo dơ của nữ nhân một là nương giặt, hai là chính mình giặt, làm gì có chuyện đưa cho người khác, huống chi lại tiểu nữ hài chưa hiểu chuyện, thật là không có gia giáo. Khi trận tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Vương Thư Bình tới. Y tới gần mọi người lập tức an tĩnh lại. Uy tín Vương Văn Hòa ở trong tộc tuy có chút bị ảnh hưởng, nhưng trong số người trẻ tuổi trong tộc, Vương Thư Bình vẫn rất có uy danh. Các tộc lão cũng coi trọng y, Vương Thư Bình về sau có thể sẽ tiếp nhận chức tộc trưởng. Vương Lão Thái vừa nhìn thấy Vương Thư Bình liền kêu hắn giúp bà phân xử. Nào biết, Vương Thư Bình chỉ nhàn nhạt liếc bà một cái, mở miệng. Chi Tùng có nhà không? Vương Lão Thái sững sờ, theo bản năng trả lời. Chi Tùng còn đang đọc sách trong phòng. Vương Thư Bình. Bên ngoài loạn thành như vậy hắn còn có tâm trạng đọc sách. Kêu hắn đi ra. Vương Lão Thái không vui. Gọi nó ra làm chi? Mấy việc này nó không hiểu, chỉ cần đọc sách cho tốt là được. Vương Thư Bình không cùng Vương Lão Thái nhiều lời, lớn tiếng hô. Chi Tùng, đi ra ngoài. Vương Thư Bình mở miệng, Vương Chi Tùng đang giả câm giả điếc trong phòng không thể không đáp lại. Y từ trong nhà đi ra. Vương Thư Bình nhìn y nói. Chi Tùng, đại ca ngươi phân gia, nhị ca ngươi trong tù, cha ngươi tuổi lớn, trong nhà hiện tại chỉ có ngươi có thể làm chủ. Bên ngoài ầm ĩ như vậy ngươi còn có tâm đọc sách. Vương Chi Tùng cau mày, nói. Việc thuê mướn nhân công đều do nương quyết định. Còn nữa, một ngày 12 văn cũng không ít. Huyện thành nhiều lưu dân như vậy, bọn họ không muốn làm, tự nhiên sẽ có người khác thay thế. Nữ nhân kia tức khắc kêu lên. Một ngày 12 văn còn phải giặt đồ cho cả nhà, còn phải giặt đồ dơ cho khuê nữ nhà các ngươi ai cũng không thèm làm. Vương Xuân Tú xấu hổ đã sớm trốn về phòng. Trong mắt Vương Chi Tùng lộ vẻ chán ghét, cũng chẳng biết chán ghét điều gì, nói. Ngươi không muốn không cần làm. Tỷ tỷ có thể ép ngươi hay sao? Nữ nhân đáp lại. Ta không làm, tỷ ngươi nói sẽ không giao tiền công. Nghe nói ngươi là người đọc sách, sao lại không nói lý như thế? Vương Chi Tùng hiện tại ghét nhất là người khác lấy cái danh đọc sách ra vũ nhục y, lạnh nhạt nói. Chính ngươi trước khi làm việc không nói rõ ràng còn trách tỷ ta ép ngươi. Ngươi giặt xiêm y, đương nhiên việc ngoài ruộng liền làm ít lại. Đều là công việc, còn muốn kén cá chọn canh. Không muốn, không cần tiếp tục. Ngươi! Nữ nhân không nói lại Vương Chi Tùng liền tức đến bật khóc. Vương Thư Bình mặt không biểu tình nhìn Vương Chi Tùng nói. Chi Tùng, cha ta đưa 3 lượng bạc cho Vương Thẩm mướn người. Bọn họ 5 người, mỗi người 12 văn, 5 người 60 văn. 3 lượng bạc có thể thu bọn họ 50 ngày công. Còn chưa tính Vương Thúc, nhà ngươi lại có 1 con bò. Ta muốn hỏi, trong thôn nhà ai vừa có bò, lại có 6 nhân công làm việc 60 ngày không? Kể cả không tính bò, 50 ngày cũng đủ nhiều. Vương Thư Bình dứt lời, sắc mặt Vương Chi Tùng liền thay đổi, Vương Lão Thái chột dạ, các thôn dân thì cả kinh, có người hô lên. Chẳng lẽ còn muốn tham bạc của tộc trưởng? Vương Lão Thái, ngươi đánh nát cả bàn tính rồi nhỉ? Tộc trưởng đưa 3 lượng bạc là giúp ngươi mướn người, ngươi còn muốn tranh thủ rút một ít sao? Ngươi chắc là đã cộng cả tiền công trong nhà vào đi. Vương Chi Tùng nháy mắt không phản biện được. Trước mặt Vương Thư Bình, Vương Lão Thái nào dám la lối khóc lóc, chỉ ậm ừ quanh co. Bọn họ, 12 văn một ngày, đồng ý thì làm, sao ta phải chủ động thêm tiền? Là ngươi nói một ngày chỉ có thể lấy 12 văn. Nhiều hơn 1 đồng cũng không cho. Chúng ta còn phải kiếm tiền ăn cơm. 5 người lập tức la lối. Nếu không phải sắp đến mùa đông, ai thèm đồng ý? Vương Lão Thái tức khắc nói. Vậy là do chính các ngươi nguyện ý. Ngươi! Lão bà không nói lý. Vương Thư Bình lên tiếng hỏi 5 người kia. Họ thuê các ngươi mấy ngày? 15 ngày. Thế này là sao? Lập tức có người nói. 15 ngày là 900 văn, Vương Lão Thẩm còn dư đến 2 lượng bạc đó. Vương Lão Thái lúng túng, sắc mặt Vương Chi Tùng cũng chẳng đẹp để nổi. Nữ nhân kia gào khóc. Ai cũng nói người đọc sách thích giảng đạo lý. Các ngươi cũng là người đọc sách sao lại lòng dạ âm hiểm như thế? Vương Thư Bình đi thẳng đến chỗ Vương Lão Thái vươn tay. Vương Thẩm, 900 văn không nhiều lắm, nhà Thẩm cũng không thiếu. Gia phụ bị bệnh, cần xem bệnh bốc thuốc, Thẩm có thể gánh vác chi phí thuê người, vậy trả 3 lượng bạc lại cho ta đi. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Được nghỉ 2 ngày nên làm nhiều một tí a hi. Chương 33. Sao cơ? Vương Lão Thái thất kinh, trả lại bạc. Vương Chi Tùng mở miệng. Nương, trả lại bạc cho tộc trưởng đi. Ngay cả tiếng Thư Bình ca cũng không chịu gọi. Vương Lão Thái nghe thế thì nổi nóng. Bạc đã đưa còn trả về. Nương giữ lại còn không phải để ngươi dùng hay sao? Ồ nào! Xung quanh một trận nổ tung. Vương Lão Thái quả thực muốn rút bạc của tộc trưởng. Thanh âm Vương Thư Bình lạnh xuống. Vương Thẩm, bạc của người khác không phải từ trên trời rơi xuống. Ngươi đến nhà ta khóc nháo, nói trong nhà không có ai xuống ruộng làm việc, cha ta tốt bụng mới lấy 3 lượng bạc giúp ngươi. Ngươi lại muốn giữ lại tự dùng. Vương Thẩm, Chi Tùng đọc sách, chúng ta không nên gây sự đến khó coi, Thẩm khẳng định không thiếu 900 văn, trả ta 3 lượng bạc đi. Thôn dân sôi nổi hẳn lên. Có người nói Vương Lão Thái không có đạo lý, cũng có người nói Vương Chi Tùng đọc sách sao có thể bòn rút tiền của tộc trưởng, khác nào lừa đảo đâu. Vương Chi Tùng mặt đen đến không thể đen hơn, Vương Lão Thái định khóc lên thì bị Vương Chi Tùng chặn lại. Vương Chi Tùng bắt Vương Lão Thái trả 3 lượng bạc cho Vương Thư Bình. Cái này còn chưa tính, Vương Lão Thái một bên tâm không cam trả lại bạc, bên kia 5 người lưu dân bắt đầu ầm ĩ đòi mấy ngày tiền công, bằng không bọn họ không làm. Vương Lão Thái làm sao chịu trả? Việc đồng ruộng còn chưa có làm xong mà. Nhưng các thôn dân vây xem bàn tán xôn xao, đủ các loại khinh thường cùng trào phúng, Vương Chi Tùng không thể mất mặt hơn nữa lại buộc Vương Lão Thái kết toán tiền công cho 5 người. Tiền công vừa tính xong, Vương Thư Bình liền xoay qua mướn 5 người này giúp y làm ruộng. Vương Văn Hòa bị chọc tức đến đổ bệnh, Vương Thư Bình không muốn phụ thân lại ra ruộng làm việc, y lại là con trai độc nhất, trong nhà già già, trẻ trẻ, cả nương lẫn tức phụ đều làm không được bao nhiêu, dù sao ba lượng bạc nguyên bản chính là đưa Vương Lão Thái thuê người làm. Vương Thư Bình đơn giản xa xỉ một lần vậy, có thể để cho cha nương thoải mái chút. Vương Thư Bình không trả công cao như Vương Thạch Tĩnh, mỗi người 30 văn nhưng bao ăn ở, cũng là trong vòng 15 ngày phải làm xong, trước đặt cọc 300 văn. Năm người nghe xong lập tức đáp ứng. Phía bên Vương Thạch Tĩnh trả cao hơn, nhưng không bao ăn ở, chưa kể, năng lực bọn họ kém hơn nhiều so với mấy người Vương Thạch Tĩnh mướn, nên không có dị nghị gì. Lập tức, Vương Thư Bình đem người mang đi. Vương Lão Thái ngồi thụt xuống định gào lên thì bị Vương Chi Tùng túm lấy kéo vào nhà. Nhìn thấy Vương Xuân Tú, Vương Lão Thái bắt đầu la mắng chuyện Vương Xuân Tú để quần áo dơ cho nữ nhân kia giặt, còn tặng cho Vương Xuân Tú một cái bạc tai. Vương Xuân Tú khóc lóc, Vương Chi Tùng trở về phòng, đem văn chương y mới viết hồi nãy hung bạo xé nát. Cực phẩm hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đây là Thiệu Vân An cùng ngày được Vương Tứ Thẩm cực kỳ bát quái đến nói cho biết, nghe thấy Vương Lão Thái lại làm ra chuyện kỳ ba xong thì cảm khái. Dây thần kinh một nhà bọn họ quả thật có thể đổi mới vô hạn. Chẳng qua, Vương Thư Bình thẳng thắn đòi bạc khiến hắn rất kinh ngạc. Hắn nghi ngờ đấy không phải ý tứ của Vương Thư Bình, hay là tộc trưởng bắt đầu tỉnh lại. Chuyện cười nhà Vương Lão Thái cùng Vương Thạch Tĩnh không quan hệ. Nhà mới đã có Chu Thúc cùng Vương Lão Cha giám sát, hết thảy thuận lợi. Mấy người tới làm ruộng cũng thành thật chịu thương chịu khó, còn có một vị là người trong thôn nên Vương Thạch Tĩnh cũng yên tâm giao cho người đó phụ trách. Đất trồng rau ở vườn sau đã sửa sang, gieo hạt xong, giao cho Vương Thanh chăm sóc. Vương Thạch Tĩnh mỗi ngày đều đến hai chỗ kia nhìn qua một lượt, không có chuyện gì mới vác sọc lên núi hái hoa cúc, thuận tiện thu thập chút hoa quả khô. Không phải để bán mà là đưa cho Thiệu Vân An dùng. Đêm qua tình cảm mãnh liệt, mặc dù hắn không làm đến bước cuối cùng nhưng ngón tay vẫn đi vào, hắn sợ sức khỏe Thiệu Vân An bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi lần Thiệu Vân An khó chịu đến muốn khóc, hắn lại nhịn không được dùng ngón tay. Đợt lá trà đầu tiên đã hoàn toàn có thể sử dụng. Thiệu Vân An không động đến, chủ yếu là do hắn và Vương Thạch Tĩnh bận rộn quá. Uống trà thường là vào lúc thảnh thơi, hai người bận rộn đến mức thời gian ngủ còn không có, pha trà làm cái gì. Hôm nay Vương Thạch Tĩnh lại lên núi, Thiệu Vân An chưng hoa cúc xong thì vào phòng. Vương Thanh cùng Vương Ni ở bên trong học bài. Thiệu Vân An lẻn vào trong không gian chọn ra một bộ trà cụ dùng để pha trà Long Tĩnh, gồm ấm trà Tử Sa, bếp trà, thùng gỗ nhỏ và gáo múc nước bằng trúc. Trong thùng gỗ nhỏ đựng sẵn nước linh tuyền pha với nước giếng. Nước linh tuyền tuy không bằng linh nhũ thạch, nhưng nếu hoàn toàn dùng nước linh tuyền sẽ có cảm giác rõ ràng. Cho tới nay, nước dùng trong nhà đều là hỗn hợp linh tuyền và nước giếng. Trước khi nói cho Vương Thạch Tĩnh biết chuyện không gian, Thiệu Vân An không định thay đổi. Pha trà Long Tĩnh tốt nhất chính là chén thủy tinh, vậy mới gọi là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc nơi này không có thủy tinh, bởi vì thời đại này chưa có. Thiệu Vân An lấy ra chính là chén men sứ Thanh Hoa. Trà chế xong đã được chia vào các bình sứ nhỏ. Thiệu Vân An dùng xúc trà lấy một muỗng bỏ vào trong chén sen, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chờ Vương Thạch Tĩnh trở lại. Vương Thư Bình đòi lại bạc đương nhiên không phải ý của tộc trưởng. Tuy nhiên khi Vương Thư Bình về nhà đem mọi chuyện thuật lại cho phụ thân, Vương Văn Hòa cũng không khiển trách y, chỉ thở dài, nói. Không nên chậm trễ việc trong nhà. Vương Tiền Thị lại một hơi thoá mạ nhà Vương Lão Thái, nhưng dù sao cũng rất vừa lòng khi đương gia nhà bà lần này không bênh vực Vương Lão Thái. Vương Thạch Tĩnh trước giờ cơm trưa sẽ trở về, Thiệu Vân An không để hắn giống như trước đây sớm đi tối về, mệt đến chân không chạm đất. Lại nói, Vương Thạch Tĩnh hái hoa cúc, rõ ràng tâm tư không thuần khiết, nam nhân ngày càng phát triển theo xu hướng muộn tao. Giếng thúc có ở nhà không? Ngoài sân truyền đến một giọng nam ồm ồm, nghe qua chính là đang ở thời kỳ vỡ giọng. Thiệu Vân An đang ở trong phòng kiểm kê tài vụ, nghe thấy liền xuống giường ra ngoài. Vương Thanh cùng Vương Ni cũng thăm dò nhìn ra. Mở cửa, bên ngoài xuất hiện một cậu bé vô danh, làn da ngăm đen, nhưng nhìn qua rất có tinh thần. Thiệu Vân An ôn hòa nói. Hắn lên núi rồi, khi nào ăn cơm trưa mới trở về, có chuyện gì sao? Thiếu niên hơi thẹn thùng, tự hồ cũng hơi sợ hãi vị tức phụ bưu hãn này của giếng thúc, cười cười nói. Ta nói cho giếng thúc biết chỗ có cây trà, giếng thúc kêu ta mang về xem thử, ta liền mang tới. Cây trà. Ngươi vào nhà đi. Cậu bé nhìn Thiệu Vân An vài lần, Do dự một chút vẫn đi theo vào, Thiệu Vân An cho rằng đối phương sợ mình nên mới khẩn trương như vậy. Kỳ thật người ta chiều cao so với Thiệu Vân An cũng tương đương, chỉ có điều nhỏ hơn 3 tuổi. Vương Thạch Tĩnh không có ở nhà, cậu bé vẫn hơi dè chừng. Nói sao thì Thiệu Vân An cũng là tiểu nam thê của Vương Thạch Tĩnh. Thiệu Vân An không chú ý tới điểm này. Vương Thanh sau khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên cũng lập tức ra khỏi phòng. Thiếu niên hướng Vương Thanh cười cười, ở trong cái sọt sau lưng rút ra hai nhành cây. Chính là cái này. Thiệu Vân An vừa nhìn thấy, tim liền đập bang bang trong ngực. Cơ hồ là duỗi tay đoạt lấy, hắn trước tiên nhìn kỹ, sau đó ngửi ngửi, cuối cùng là ngắt hai phiến lá non ngậm vào miệng, một cái tên dần xuất hiện. Kỳ Môn Hồng Trà. Thiệu Vân An kích động nhìn thiếu niên. Ngươi tìm thấy nó ở đâu? Có nhiều hay không? Thiếu niên bị phản ứng của Thiệu Vân An làm cho bối rối, cúi đầu ngượng ngùng nói. Ở đỉnh núi phía đông. Diến Thúc mang ta đi hái trà, ta cảm thấy trên đỉnh núi cũng có mấy cây thoạt nhìn rất giống cây trà, nhưng mấy cây Diến Thúc mang ta đi hái lại không giống, ta không chắc lắm. Hôm nay nói chuyện với Diến Thúc, ta mới đi hái hai cành cho hắn xem. Là trà. Đây là trà. Nơi đó có bao nhiêu? Mỗi một lỗ chân lông của Thiệu Vân An đều run rẩy. Thiếu niên rất hào hứng, lại có chút tiếc nuối. Không nhiều lắm, chỉ hơn 10 cây, ta không để ý, nếu đúng là trà thì ta liền đi hái. Đừng! Dừng lại! Đừng đi! Thiệu Vân An theo bản năng kéo tay y lại. Vương Thanh mím môi, thiếu niên thì như bị điện giật rút tay về. Thiệu Vân An nói. Trà này hiện tại không thể hái. Chờ đến tiết Thanh Minh hoặc tiết Cốc Vũ mới có thể hái, còn lại hoàn toàn lãng phí. Chỗ kia có xa hay không? Dễ đi không? Thiếu niên cào cào tóc. Không quá dễ đi, ở túc trên đỉnh núi, bất quá ta có thể đi, trước kia ta từng lên núi hái thảo dược. Thiệu Vân An lại vội vàng hỏi. Thế người khác có biết chỗ đó không? Thiếu niên lắc đầu. Thiệu Vân An thậm chí còn muốn run hơn. Hắn hít sâu một hơi ổn định tâm thần, lộ ra nụ cười hòa ái nhất. Ngươi gọi là gì nhỉ? Ta là Đường Căn Thụ. Hì hì, tiểu Đường, ngươi xem thế này được không? Nơi đó ngươi tạm thời giữ bí mật, sang năm khi nào có thể hái ta sẽ kêu Diến Thúc cùng ngươi đi, toàn bộ lá trà hái được đều tính cho ngươi, 800 văn một cân. Đường Căn Thụ hô hấp đình trệ, không kịp phản ứng. Thiệu Vân An có hơi gấp gáp. Trà này cùng với trà Diến Thúc mang ngươi đi hái không giống nhau, nếu sau này bán được giá, ta lại thêm tiền cho ngươi. Không không không. Đường Căn Thụ mặt đỏ bừng lên. Nhiều quá. Nhiều quá rồi, chỗ kia ta sẽ không nói ai biết đâu. Ta hái được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Diến Thúc đã giúp ta rất nhiều, không tính tiền cũng được. Làm sao lại có một tiểu tử vừa hàm hậu vừa thành thật như vậy chứ? Thiệu Vân An hoàn toàn quên mất, hắn bây giờ mới có 16, chứ không phải 26. Đây là ngươi xứng đáng nhận được, không được từ chối, nghe ta. Bất quá ngươi nhất định không thể nói người khác biết. Đường Căn Thụ khó khăn gật đầu. Ta sẽ không nói. Y còn đinh từ chối, lại bị Thiệu Vân An cướp lời. Ngươi không cần ngại ngùng, thật ra là ta lợi dụng ngươi. Loại trà ngươi phát hiện quả thực rất hiếm. Thiệu Vân An quay đầu lại. Thanh Nhi, lấy một bao trà hoa cúc đưa cho tiểu Đường ca ca. Không cần. Không cần đâu. Mặt Đường Căn Thụ đỏ đến muốn nhỏ ra máu. Vương Thanh im lặng về phòng lấy trà, Thiệu Vân An càng xem trong tay càng thích. Cành này vẫn còn sinh khí, chút nữa bỏ vào trong không gian, hắn liền có sẵn Kỳ Môn Hồng Trà để trồng rồi. Đường Căn Thụ đứng tại chỗ bất an không ngừng xoa tay, vẫn là cảm thấy chính mình lợi dụng người ta. Vương Thanh đi ra, trong tay là một bao giấy trà hoa cúc. Thiệu Vân An cầm lên bỏ vào sọt Đường Căn Thụ. Đây là trà hoa cúc ta tự mình làm, thanh nhiệt hạ hỏa, mang về cho người nhà nếm thử. Thứ này rất quý, ta không cần. Đường Căn Thụ nói xong định lôi ra. Thiệu Vân An đè tay y lại. Ngươi cứ khách khí như vậy sao ta dám thu trà của ngươi? Lấy về dùng đi. Vẫn còn chưa ý thức được thân là nam thê. Lại cùng nam nhân nhỏ hơn 3 tuổi tiếp xúc da thịt là sự kiện nghiêm trọng cỡ nào. Cũng không nhận ra rằng, mấy thiếu niên tuổi tác so với hắn không sai biệt lắm gọi là thiếu niên, sao lại có thể giống như hắn, một thúc thúc không biết xấu hổ chứ. Ý là mấy em còn nhỏ da mặt mỏng, không giống Thiệu Vân An thân thể 16 nhưng tâm hồn 26. Thiệu Vân An ha ha cười nói. Ta không giữ ngươi nữa, ngươi cũng vội đi, chờ giếng thúc ngươi trở về ta sẽ nói với hắn. Thật sự rất cảm ơn ngươi, Tiểu Đường. Không cần, không cần. Đường Trăng Thụ mặt đỏ bừng chạy trối chết. Vân An thúc không chỉ không giống như lời đồn đãi vô cùng đáng sợ, ngược lại là quá nhiệt tình. Đường Trăng Thụ vừa đi, Thiệu Vân An liền nói. Thanh Nhi tiếp tục học bài đi, chút nữa cha nhỏ đi nấu cơm. Chuyện hôm nay ngươi và Ni Tử phải giữ kín biết không? Dạ biết, cha nhỏ yên tâm. Ta giúp ngươi nấu cơm. Không cần đâu. Cha nhỏ làm đồ ăn ngon cho các ngươi. Tâm tình Thiệu Vân An rất tốt, một đường phiêu vào phòng, đóng cửa, nhanh nhẹn đem hai nhánh trà bỏ vào trong không gian. Ở chỗ này không thể gọi là kỳ môn hồng trà, phải gọi là trà đen tú thủy. Hắc hắc hắc. Thiệu Vân An còn đang hưng phấn không phát hiện Vương Thanh do dự. Thiệu Vân An khóa trái cửa, tiến vào không gian đem hai cành cây trồng xuống đất, tưới linh tuyền. Sờ sờ hai nhành cây non mềm, hai mắt Thiệu Vân An lấp lánh. Các ngươi nhanh nhanh lớn lên nha. Sợ Vương Thanh cùng Vương Ni tìm hắn, Thiệu Vân An nhanh chóng rời khỏi không gian. Ra khỏi phòng, đến cách vách nhìn hai đứa nhỏ học tập, châm thêm trà xong mới xuống phòng bếp. Hai đứa nhỏ uống chính là trà hoa cúc cam thảo. Gần đây thời tiết khô nóng, rất thích hợp uống loại này. Món mì Thiệu Vân An biết làm chỉ là đồ ăn nhẹ. Vương Thạch Tĩnh không ở bên cạnh, hắn đơn giản nấu cơm, xào rau. Trong đầu tưởng tượng ra một thực đơn, Thiệu Vân An quyết định giữa trưa làm cơm thịt kho Đài Loan, một nồi súp nấm thịt sắc lát, lại thêm đĩa gỏi khoai tây. Nghĩ xong thực đơn, Thiệu Vân An đeo tạp về, cuốn tay áo chuẩn bị làm việc. Vương Thanh ra tới. Cha nhỏ, ta giúp ngươi nấu cơm. Hai, tội nghiệp Vương Thanh, chắc lại sợ cha nhỏ theo người khác bỏ đi giống như nương đây mà. Thiệu Vân An nhìn bé một cái nói. Hiện tại không cần, tí nữa ngươi giúp cha nhỏ nhóm lửa. Nếu muốn giúp thì ra vườn rau xe một chút, cho bò và dê uống nước, ăn cỏ. Vâng. Vương Thanh mang theo cái xô nhỏ đi ra hậu viện, Ni Tử cũng đi đến, giúp ca ca làm việc. Đê con mua về sang năm mới có thể xuống ruộng làm. Hai con dê Thiệu Vân An nuôi để lấy sữa cho hai đứa nhỏ uống. Trong không gian có sữa bò, sữa bột, nhưng không thể lấy ra. Nước dùng cho bê và dê uống đều đã pha linh tuyền, Thiệu Vân An muốn chúng nó mau chóng lớn lên thật rắn chắc, sớm chút phát huy tác dụng. Đáng tiếc là không có bò sữa, nếu không nuôi bò tốt hơn, sữa dê dù sao cũng có chút mùi. Khi Thiệu Vân An chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, thì Vương Thanh cùng Ni Tử cũng tưới xong vườn rau, cho bê và dê ăn no. Thiệu Vân An kêu Vương Ni tự mình chơi, còn Vương Thanh thì giúp hắn nhóm lửa. Bếp cổ ở nông thôn hắn thử cách nào cũng không nhóm lửa được, ngày thường đều là Vương Thạch Tĩnh hoặc Vương Thanh làm. Vương Thanh im lặng nhóm lửa, Ni Tử cũng không đi chơi mà an tĩnh ngồi cạnh ca ca, lâu lâu lại đưa qua một cành củi. Kỳ thật, bé là muốn nhìn cha nhỏ nấu đồ ăn ngon. Món ăn trong nhà, trừ mấy món mì, đều do cha nhỏ làm. Khẩu vị của Vương Ni cũng theo đó mà bị dưỡng lên một tầm cao mới. Thiệu Vân An nấu súp trước, đun sôi đặt ở trên bếp lửa, tiếp theo là xào sơ qua khoai tây một lần. Hai đứa nhỏ híp híp mũi không ngừng, cho đến khi mùi thịt kho bốc ra thì bụng hai đứa đã kêu rột rột. Cha nhỏ, đây là cái gì? Thơm quá à! Vương Ni nhón chân ngó vào trong nồi. Thiệu Vân An cười nói. Trưa nay chúng ta ăn cơm thịt kho. Đây là nước om thịt để tưới lên cơm, có thơm không? Thơm. Vương Thanh cũng nhịn không được nhìn vào trong nồi, chỉ cảm thấy bụng cứ ùng ục kêu mãi, ngẩng đầu hỏi. Cha nhỏ, ngươi sẽ rời đi sao? Giống như nương vậy, rời bỏ cha, rời bỏ hai bé. Thiệu Vân An ngừng động tác xào nấu, xoa xoa đầu Vương Thanh. Tiểu thí hài không được suy nghĩ nặng nề như vậy. Ta muốn rời khỏi cha ngươi cũng phải chờ cha ngươi viết giấy ly hôn. Hòa ly trước chứ. Vương Thanh cùng Vương Ni đồng thanh. Cha sẽ không? Thiệu Vân An cười dịu dàng. Đúng vậy nha. Cho nên suy nghĩ kia của ngươi không có hiệu lực. Vương Thanh cắn môi, trong mắt ẩn ẩn nét vui mừng khôn xiết. Vương Ni thì nhoẻn miệng cười tươi. Được rồi. Chuẩn bị mở tiệc nào, dọn ở trong phòng hai đứa đi. Chờ cha về liền khai tiệc. Vương Thanh cùng Vương Ni nhanh chóng dọn sẵn chén đĩa, ngóng trông cha về nhanh nhanh một chút, hai bé đói bụng quá. Nhìn hai đứa nhỏ vào phòng, Thiệu Vân An nhướng mày, sợ mình cùng Thạch Tĩnh Hòa ly ư. Không ngờ mình cũng có duyên với hài tử ra phết. Xoay người, Thiệu Vân An quẳng vấn đề mà Vương Thanh hỏi ra khỏi đầu. Hắn cùng Thạch Tĩnh có hòa ly hay không hắn không biết, nhưng hiện giờ thật sự không có tâm trạng để ý. Đúng là kỳ quái, không phải mình thích tên muộn tao kia rồi chứ. Thiệu Vân An hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng, hắn là cố ý để mọi người thưởng thức tay nghề nấu nướng của hắn, lại còn tự ngạo kiều nữa chứ. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 34. Vương Thạch Tĩnh trở về, vừa mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi thịt thơm phức. Còn chưa kịp lên tiếng, Vương Ni đã bạch bạch chạy từ trong phòng ra. Cha! Ngươi về rồi. Cha nhỏ làm cơm thịt kho. Thiệu Vân An theo sau đi ra. Rửa tay ăn cơm, đang chờ ngươi đó. Vương Thạch Tĩnh độc nhãn tràn đầy hạnh phúc. Hắn buông sọt, thuận tay bế Vương Ni lên, tiến vào phòng bếp. Nhớ rửa mặt, lau mắt nữa. Thiệu Vân An cũng vào bếp. Vương Ni từ trên người cha trèo xuống, muốn đi lấy lồng hấp cơm, lúc này Vương Thanh lại tiến vào. Thiệu Vân An đem lồng hấp đưa cho Vương Thanh, đem đĩa gỏi khoai tây đưa cho Vương Ni. Trên mặt Vương Thạch Tĩnh đầy mồ hôi, hắn gỡ miếng bịt mắt xuống. Thiệu Vân An lấy khăn vải từ trên tay hắn, nhúng ướt để hắn lau mắt. Nhãn cầu mắt trái của Vương Thạch Tĩnh có màu xám đục, trong mắt giống như có một lớp màng bao phủ, nhưng khóe mắt không còn tiết chất bẩn nữa. Vương Thanh cùng Vương Ni rất hiểu chuyện đem đồ ăn bưng lên bàn, chờ cha và cha nhỏ đi vào, Vương Ni còn xới cơm sẵn cho bốn người. Vương Thạch Tĩnh khom lưng để Thiệu Vân An lau mắt cho hắn. Thiệu Vân An cẩn thận lau, hỏi. Vẫn không nhìn thấy sao? Linh Tuyền có thể chữa trị con mắt cho Vương Thạch Tĩnh hay không? Thiệu Vân An không chắc. Hắn vốn định dùng linh nhũ dịch nhưng sợ kích thích quá lớn lại gây ra kết quả không tốt. Thực ra, chính là Vương Thạch Tĩnh còn chưa biết chuyện không gian, Thiệu Vân An rất mâu thuẫn. Vẫn không nhìn thấy, nhưng không đau nữa, trước kia toàn đen, hiện tại hơi xám xám, nói không chừng có thể tốt lên. Vương Thạch Tĩnh vốn đã chấp nhận chuyện mình biến thành người mù một mắt, nhưng hiện tại hắn lại có hy vọng. Hắn hơn Thiệu Vân An 10 tuổi, nửa khuôn mặt bị hủy, còn mang theo hai đứa nhỏ. Nếu có thể khôi phục tầm nhìn, hắn ít nhất có thể kéo ngắn khoảng cách với Thiệu Vân An. Không nhìn được cũng không có việc gì, chỉ cần không chuyển xấu là được. Nhưng quả thật so với lần đầu tiên ta thấy đã tốt hơn nhiều lắm. Thiệu Vân An thật ra không quan trọng Vương Thạch Tĩnh có thể khôi phục con mắt hay không. Hắn chỉ sợ tình trạng mắt trái chuyển biến xấu, trong điều kiện chữa bệnh đơn sơ này rất nguy hiểm, sẽ không có bác sĩ phẫu thuật cho Vương Thạch Tĩnh. Lau mắt cho Vương Thạch Tĩnh xong, Thiệu Vân An để hắn tự rửa tay, sau đó cũng vào phòng. Vương Thạch Tĩnh cách lớp vải xoa xoa mắt trái chính mình, trong lòng ấm áp. Tức phụ ở bên ngoài có đôi khi rất dữ dằn, nhưng tức phụ đối xử với hắn rất dịu dàng. Người vừa ôn nhu, vừa tài giỏi như vậy chính là tức phụ hắn. Khóe miệng ngày thường luôn lãnh đạm khẽ nâng lên, Vương Thạch Tĩnh nhanh chóng lau mặt rửa tay, hắn đói bụng rồi. Thanh Nhi, Ni Tử, ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn bây giờ. Ngon nhắm, lắm. Trên bàn ăn, trừ Thiệu Vân An, ba phụ tử còn lại cắm mặt cắm cổ ăn, giống như ma đói mới đầu thai. Nước thịt kho rưới lên cơm rất thơm, lại còn có trứng nữa. Thiệu Vân An ăn uống rất ưu nhã. Hai đứa nhỏ học hành cả buổi, lại thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ đói bụng muốn chết. Thiệu Vân An ăn được một chén cơm, Vương Thanh đã ăn đầy hai chén. Ni Tử cũng ăn một chén lớn, còn dư lại thì vào hết trong bụng Vương Thạch Tĩnh. Chén đĩa sạch bông kinh kích đến nỗi chẳng cần rửa, thịt kho đều ăn hết. Ăn xong Vương Thanh còn sờ sờ bụng, liếm liếm miệng, ăn chưa đã. Hai ngày nữa cha nhỏ lại làm. Chờ ngươi vào tư thục rồi, cha nhỏ sẽ làm cơm hộp cho ngươi. Cơm hộp? Chính là đồ dùng để đựng đồ ăn đó. Vương Thanh tức khắc cười rộ lên. Cảm ơn cha nhỏ. Đi rửa chén. Hai bé không ai chịu nhường ai, nhanh nhảu nhảy xuống thu dọn chén đĩa mang đi rửa. Trước kia mỗi lần làm việc nhà đều cực khổ, muốn nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Ngược lại bây giờ được làm việc nhà, hai bé vô cùng vui sướng. Vương Thạch Tĩnh thở ra một hơi, ôm eo Thiệu Vân An. Cuộc sống thế này trước kia còn chưa dám tưởng tượng đến. Thiệu Vân An vỗ vỗ bàn tay ôm bên hông mình. Buông ra nào. Ta đi pha trà cho ngươi. Để ta làm. Vương Thạch tỉnh tưởng là pha trà hoa cúc. Là pha trà long tỉnh. Vương Thạch tỉnh lập tức hứng thú, hắn rất muốn biết trà Thiệu Vân An chế ra có mùi vị như thế nào. Hai người ra khỏi phòng, Thiệu Vân An hô. Thanh Nhi, Ni Tử, rửa chén xong thì lại đây. Cha nhỏ pha trà uống. Vâng. Bước vào phòng của hắn và Thiệu Vân An, thấy đồ vật kỳ lạ bày trên giường, Vương Thạch tỉnh hiếu kỳ nhìn về phía Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đẩy hắn về phía giường nói. Pha trà phải có quy tắc, hôm nay sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng trà long tỉnh nên uống như thế nào. Vương Thạch tỉnh nhẹ nhàng cười, cởi giày leo lên giường. Thiệu Vân An múc hai muỗng nước đổ vào ấm tử sa, sau đó bật bếp. Đây là kỹ trà, bàn trà. Thiệu Vân An vuốt ve những đường vân hoa gỗ trên mặt bàn. Đây là bộ dụng cụ trà, một. Sau đó lại giới thiệu công dụng của chúng đây là bếp trà, hai, đốt bằng than. Đây là chén sen, ba, đựng trà, cũng có thể dùng để thưởng hương, ngươi ngửi thử xem. Vương Thạch tỉnh cầm chén, ngửi ngửi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Thơm lắm. Nếu hái được trà xuân, vậy hương trà còn thơm hơn nhiều. Hương trà rất thơm, khi pha ra cũng sẽ có một mùi hương khác. Trà long tỉnh có thể dùng chén sứ men trắng hoặc chén sứ men xanh để đựng, hoàn hảo nhất chính là chén trong suốt, đáng tiếc không có. Muốn ly thủy tinh sao? Thiệu Vân An thở dài. Ly thủy tinh giá rất cao sao? Vương Thạch tỉnh không rõ. Rất quý, bá tánh tầm thường như ta chưa bao giờ nhìn thấy. Cho nên ta mới dùng chén sứ thanh hoa. Vương Thanh cùng Vương Ni đã rửa chén xong, tiến vào phòng, thấy cha và cha nhỏ ngồi trên giường đất. Trên bàn lại bày rất nhiều đồ vật, hai đứa nhỏ rất tò mò. Kêu hai đứa nhỏ ngồi lên giường. Thiệu Vân An lại đem các dụng cụ vừa nãy giới thiệu cho Vương Thạch Tỉnh nói lại một lần. Ánh mắt hai đứa nhỏ giống nhau, chẳng hiểu gì cả. Để Vương Thanh và Vương Ni ngửi mùi lá trà long tỉnh, lại dạy bọn nhỏ nhận biết hình dáng trà long tỉnh. Thiệu Vân An nói. Thanh Nhi, Ni Tử, loại trà nào cũng vậy, pha trà mới là bước quan trọng nhất. Nước tốt, trà pha ra mới có hương vị đặc biệt. Hai đứa nhỏ gật đầu. Kế đến chính là trà cụ. Các loại trà khác nhau, trà cụ khác nhau cũng sẽ cho ra hương vị khác biệt. Uống trà không phải chỉ để nếm trải hương vị mà còn là thưởng thức ý cảnh. Gật gật đầu. Thiệu Vân An dạy cho hai đứa nhỏ cách pha trà long tỉnh. Mặc dù trong mắt còn đầy vẻ khó hiểu nhưng lồng vào trong đó chính là sự sùng bái. Cha nhỏ hiểu biết thật nhiều. Vương Thạch Tỉnh độc nhãn cùng ngập tràn ngưỡng mộ đối với tức phụ, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Lại có chút lo lắng. Tức phụ tốt thế này, không thể để bất cứ ai đoạt đi. Thiệu Vân An giảng giải tỉ mỉ, hai đứa nhỏ nghiêm túc lắng nghe. Đợi nước nóng, Thiệu Vân An nhấc lấy ấm, tiếp tục nói. Nước pha trà long tỉnh không thể quá nóng, nước sôi thì nhấc ra đợi một lúc cho bớt nóng, nếu không sẽ không thể lấy được hết mùi hương độc đáo của trà. Các ngươi xem cha nhỏ là mẫu sau đó mỗi người thử một lần. Vâng. Nhiệt độ thích hợp nhất để pha trà long tỉnh là khoảng 80 độ. Đợi đến khi nhiệt độ không sai biệt lắm, Thiệu Vân An mở nắp ấm để Vương Thạch Tỉnh và hai đứa nhỏ cảm thụ độ ấm của nước, sau đó đậy lại. Cho vào mỗi chén khoảng 3 gram trà, đổ nước lần đầu tiên khoảng 1/4 chén để lá trà giãn ra. Lần đổ nước thứ hai mới đổ đầy miệng chén. Chỉ thấy Thiệu Vân An cầm ấm trà, từ trên không trung đổ một cục nước chính xác vào giữa miệng chén. Mấy chiếc lá xanh xoay vòng vòng bên trong. Nước dần chuyển màu tạo cho người xem cảm giác ấm áp khó tả. Cả bốn chén trà đều đã đủ nước, nước trong ấm cũng vừa vặn dùng hết. Thiệu Vân An đặt ấm lên bếp trà, thêm nước vào. Cha nhỏ đẹp mắt quá đi. Ni Tử xem đến ngây ngẩn. Vương Thanh nhìn chén trà cha nhỏ đưa tới trước mặt cũng ngây ngẩn theo. Ngửi xem có gì khác so với trà chưa pha không, sau đó mới uống. Hai đứa bé xem cha nhỏ làm trước một lần. Sau đó cũng ra dáng học theo cách thưởng hương, phẩm trà. Người vốn khô khan như Vương Thạch Tỉnh trước khung cảnh này cũng trở nên tao nhã hẳn ra. Học theo tư thế của Thiệu Vân An nâng chén lên, ngửi qua một chút, sau khi dùng nắp gạt lá trà mới uống một ngụm. Uống ngon. Vương Thanh sùng bái nhìn cha nhỏ. Còn ngon hơn cả trà hoa cúc. Trà long tỉnh cũng có chút đắng nhưng lại rất dễ uống. Vương Thanh không biết diễn tả thế nào. Chỉ có thể dùng từ uống ngon để biểu đạt vị giác lúc này. Ni tử đã uống hớp thứ ba. Vương Thạch Tĩnh buông chén, không hề keo kiệt mà khen tức phụ. Rất dễ uống. Ngay cả ta khi đánh giặc cũng chưa từng uống qua. Thiệu Vân An hất cằm. Đương nhiên. Ta dám nói, trừ ta ra, không ai chế được trà này đâu. Vương Thạch Tĩnh, Vương Thanh cùng Vương Ni ba người lập tức long lanh ánh mắt ngưỡng mộ. Thiệu Vân An trực tiếp hỏi. Tĩnh ca, thế nào, trà nhà chúng ta có thể kiếm tiền đi? Có thể kiếm rất lớn. Vương Thạch Tĩnh không chút nào nghi ngờ năng lực tức phụ nhà mình, huống chi trà này thực sự uống rất ngon. Cha nhỏ. Ni tử đẩy chén trà không đến trước mặt Thiệu Vân An, cặp mắt nho nhỏ linh động kia không khỏi khiến Thiệu Vân An cười ha ha. Thiệu Vân An sử dụng chính là trà Long Tĩnh phẩm chất tốt nhất. Chẳng có gì lãng phí cả, chính mình dùng thì đương nhiên phải là thứ tốt nhất. Ba người chẳng hề khách khí, từng ngụm, miễn bàn có bao nhiêu thích, bao nhiêu hưởng thụ. Thiệu Vân An thuận tiện nói cho hai đứa nhỏ rất nhiều điều về trà, thưởng thức trà không phải chỉ là pha vài phiến lá, thử nghiệm thứ mới mẻ. Lá trà tuy mộc mạc, nhưng cả thiên hạ không có thứ đồ uống nào có ý vị hơn nó. Vương Thạch Tĩnh độc nhãn chỉ có Thiệu Vân An, đè xuống nỗi tự ti nảy lên trong lòng, thu vào trong mắt ánh sáng rực rỡ thu hút của tức phụ, cũng đắn đo bản thân làm cách nào có thể đối xử với Thiệu Vân An tốt hơn, khiến hắn nguyện ý lưu lại bên người, bên Thanh Nhi và Ni Tử. Thiệu Vân An không muốn có hài tử, chỉ cần không phải không thích hài tử của hắn là được. Hắn không có năng lực, bản lĩnh và sự thông minh như tức phụ. Nhưng nếu ức phụ muốn, hắn sẽ nỗ lực làm mọi thứ có thể. Miễn là tức phụ vĩnh viễn là tức phụ hắn. Tiệc trà này ảnh hưởng đến Vương Thanh cùng Vương Ni thế nào, Thiệu Vân An có lẽ không bao giờ nghĩ đến. Rất nhiều năm về sau, khi Vương Thanh và Vương Ni đã trưởng thành, bọn họ vĩnh viễn đều nhớ rõ, trong gia nhà nhỏ của nát, cảnh tượng cha nhỏ lần đầu tiên pha trà cho bọn họ thường xuyên hiện về trong mộng, là tài sản trân quý nhất bọn họ sở hữu. Thiệu Vân An đặt kỹ trà trong phòng Vương Thanh và Vương Ni, cũng để lại một bộ trà cụ cùng một bình trà cho hai đứa nhỏ tự pha trà uống trong lúc học tập. Ni tử còn nhỏ, Thiệu Vân An dặn dò, nếu bé muốn pha trà phải có ca ca bên cạnh, cẩn thận bị bỏng. Vương Thanh cùng Vương Ni vuốt ve kỹ trà đẹp đẽ, sờ sờ chén trà xinh đẹp, không có tâm trạng ngủ trưa. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh nằm trên giường nghỉ trưa. Vương Thạch Tĩnh không chút nào buồn ngủ. Ôm Thiệu Vân An, cách lớp quần áo sờ nhẹ hắn, Vương Thạch Tĩnh hỏi. Trà Long Tĩnh và trà Hoa Cúc có tặng cho huyện lệnh và Sầm viện trưởng hay không? Hay lại bán cho Nhất Trượng Hiên? Thiệu Vân An nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng trả lời. Đợi rượu ủ xong thì mang qua. Không phải có cái gì tốt cũng vui vẻ đi đưa cho bọn họ. Tuy rằng ta muốn giao thiệp với họ nhưng không nhất thiết phải nịnh nọt như vậy. Trước mắt, tới gặp chủ nhân phía sau Nhất Trượng Hiên là lựa chọn tốt nhất, bất quá không vội. Tết là thời điểm tặng quà thích hợp, chúng ta có thể lấy ra ít trà, đóng gói đẹp một chút, tăng thêm vài phần ý vị, như vậy giá cả sẽ càng cao. Còn rượu nhót để ta nghĩ lại đã. Cái gì cũng đưa cho Nhất Trượng Hiên, bọn họ độc quyền buôn bán đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Ừ, đều nghe ngươi. Nhớ đến mùi hương lần thứ hai đổi thùng rượu, Vương Thạch Tĩnh nuốt nuốt nước miếng, chờ không kịp muốn uống thử. Vân An nhà hắn quả nhiên bản lĩnh. Trà Hoa Cúc. Thiệu Vân An trở mình đối diện với Vương Thạch Tĩnh, gác chân lên đùi hắn. Ban đầu ta định giao cho Vương Thư Bình, sau nghĩ đến lão cha của hắn lại muốn chuyển qua cho Vương Tứ Thẩm. Bất quá, tộc nhân Vương Thị nhiều người mặt dày như vậy, ta sợ Vương Tứ Thẩm giữ không được. Bên trên ngoài Vương Văn Hòa. Còn có các tộc lão. Ta muốn nghĩ lại, chờ tới khi ngày mùa kết thúc còn một đoạn thời gian nữa. Đừng thấy Vương Thạch Tĩnh thuê nhân công chỉ có 20 ngày, đây chỉ là khoảng thời gian đủ để gieo hạt, kết tiếp còn phải chăm sóc, bón phân. Làm xong hết mọi việc cũng phải đến một tháng. Sau đó còn phải diệt cỏ, dẫn nước này nọ. Ruộng nhà Vương Tứ Thẩm không bằng nhà bọn họ, nhưng người làm không nhiều lắm, lại không thuê nhân công, tính sơ qua cũng phải đến 40 ngày. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An tổng cộng có 20 mẫu ruộng núi, 10 mẫu ruộng cạn. 10 mẫu ruộng cạn thì trồng lúa mì vụ đông. 20 mẫu ruộng núi trồng khoai tây, củ cải trắng, hành lá, bí đỏ, bắp cải, cải bó xôi. Trừ cải bó xôi, những thứ khác vào tháng giêng lạnh nhất sang năm phải thu hoạch. Đất núi trồng xong một mùa, dưỡng một thời gian mới có thể dùng lại. Khí hậu thôn tú thủy giống với Giang Nam, nhưng hơi khô hơn một chút. lại gieo trồng rất nhiều cây nông nghiệp. Hiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mới mua đất, bỏ lỡ khá nhiều thời gian gieo trồng cây lương thực. Nhà khác lúc này đang thu hoạch bắp, đậu nành và các loại cây khác. Trước khi tuyết rơi, Vương Thạch Tỉnh muốn lên núi kiếm thêm thổ sản và đồ khô để dùng cho mùa đông. Hiệu Vân An làm một ít dưa chua, lại đến các nhà trong thôn mua thêm tương đậu và dưa muối. Cải thảo, khoai tây, bí đỏ có thể đặt trong hầm bảo quản. Nhà mới bên kia Thiệu Vân An đặc biệt thiết kế một gian phòng ấm, nhà kính, mùa đông có thể trồng rau ăn, mùa tuyết năm nay không thành vấn đề. Bất quá sang năm, Thiệu Vân An sẽ nghĩ cách trồng thêm vài loại rau. Hắn rất muốn quanh Minh Chính Đại ăn cà chua, dưa chuột, đậu que, bông cải xanh vân vân. Vương Thạch Tỉnh nói, nếu không thì giao cho Tôn Thúc. Tôn tộc trưởng và Tôn Thúc là đường huynh đệ, Tôn A Gia lại là lang trung duy nhất trong thôn, người nhà Tôn Thúc cũng nhiều. Không phải Thư Bình ca từng nói Tôn A Gia quen biết trưởng quầy Hiệu Thuốc trên huyện sao? Trà hoa cúc có thể bán cho Hiệu Thuốc, không cần đến Nhất Trượng Hiên. Thiệu Vân An ngẫm nghĩ tính khả thi. Không cần vội, căn cứ khí hậu nơi này khẳng định hoa cúc trên núi vẫn còn, ngay lúc ngày mùa vừa xong. Được. Thiệu Vân An không gấp nhưng có người lại vô vùng sốt ruột. Hai phu phu mệt mỏi nằm trên giường nghỉ trưa thì có người tới gõ cửa. Chú thích. Một bộ dụng cụ gấp trà gồm, ống đựng, phễu trà, muôi xúc trà, cây đảo trà, cây lấy xác trà và kẹp gấp chén. Hai bếp trà. Ba chén sen, chẳng biết ở Việt Nam gọi là chén gì, dùng để đựng trà trước khi pha, người ta cũng dùng cái này để trưng bày trà khô nữa. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 35. Vương Thạch Tỉnh nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo đi ra. Người bên ngoài lại hô lên. Thạch Tỉnh có ở nhà không? Tôn A Gia. Vương Thạch Tỉnh mở cổng. Trong phòng, Thiệu Vân An cũng mặc xong quần áo xuống giường, gấp gọn chăn đệm. Ngoài cửa quả nhiên là Tôn A Gia. Thạch Tỉnh. Tôn A Gia không quấy rầy ngươi và Vân An chứ? Thiệu Vân An là nam thê. Tôn A Gia có muốn tới tìm Thiệu Vân An cũng không thể trực tiếp hỏi Thiệu Vân An có nhà không. Không đâu, Tôn A Gia mời vào. Thiệu Vân An ra tới. Tôn A Gia. Tôn A Gia tới tìm các ngươi có chút việc. Tôn A Gia vào nhà ngồi. Thiệu Vân An mời người vào phòng. Vương Thạch Tỉnh đi lấy nước. Tôn A Gia bước vào, ngồi xuống giường, ngại ngần nói. An Nhi, hài tử căn thụ kia pha cho ta một chén trà hoa cúc, nói là ngươi làm. Trà hoa cúc là thứ tốt, A Gia muốn mua một ít, không biết các ngươi còn không? Thiệu Vân An cười. Tôn A Gia ngài thật là đúng dịp nha, ta vừa mới cùng Tỉnh ca bàn bạc tối nay mang qua cho ngài. Ta cảm thấy thứ này có thể dùng giống như dược liệu, Thư Bình ca nói ngài có quen biết với Hiệu Thuốc trên huyện. Tôn A Gia vui vẻ. Thật đúng là trùng hợp. Hài tử căn thụ nghe ngươi nói thứ này thanh gan, sáng mắt, hạ họa liền đem tặng ta một ít, còn hỏi ta xem nương nó có uống được không. Ta đã nhìn qua, trà hoa cúc phơi rất tốt. Ngày thường dùng dược ta cũng thêm hoa cúc, nhưng tự mình phơi so với ngươi còn kém xa, hương vị cũng không bằng. Có đôi khi không phơi tốt sẽ bị mốc hỏng hết cả dược tính. An Nhi, chỗ ngươi nếu còn thì bán cho A Gia một ít. Ta có giao tình với trưởng quầy Vĩnh Ninh Đường. Ông ta là người tử tế, ngươi bán cho ông ấy sẽ không thiệt thòi đâu, thậm chí còn có lời nữa đó. Vương Thạch Tỉnh bưng một chén trà hoa cúc lên, đưa cho Tôn A Gia. Tôn A Gia liền nói. Nhìn này! Ngươi phơi hay thật đấy, đừng nói là dược liệu, ngay cả pha nước uống cũng đẹp mắt lại còn thơm. Thiệu Vân An chưa để lộ trà Long Tỉnh ra ngoài nên Vương Thạch Tỉnh cũng không pha trà Long Tỉnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thiệu Vân An, không đáp lời. Thiệu Vân An nhìn phía Vương Thạch Tỉnh, thấy được ý tứ hết thảy ngươi làm chủ. Liền quay sang phía Tôn A Gia. A Gia, trà hoa cúc ta có, may mắn vừa làm xong, nhưng chưa quyết định có bán hay không nên làm không nhiều. A Gia cảm thấy thứ này tốt, không bằng chính ngài làm đi. Tôn A Gia choáng váng, không hiểu. Chuyện này, ngươi không định bán ra ngoài sao? Thứ này khẳng định có thể kiếm lời. Cái khác A Gia không rành nhưng rõ ràng thứ này có thể làm dược liệu, ngươi lại phơi tốt như thế, A Gia còn chưa thấy hoa cúc nào phơi tốt như thế đâu, thậm chí mức trái cây so với cái này còn kém xa. Thiệu Vân An nói. A Gia, ngài hiểu lầm rồi. Ta biết trà hoa cúc rất tốt. Chẳng là quá trình chế biến rất phiền phức, so với mứt trái cây còn phức phức hơn nhiều. Ta giao mứt trái cây cho Triệu Thúc quả thật có nguyên nhân bất đắc dĩ, nhưng quan trọng hơn là nhà ta không có nhiều nhân lực. Ta cùng Tĩnh ca nhiều việc, không có tinh lực để làm. Trà hoa cúc này cũng vậy. Ngài đừng cho rằng hoa cúc này cứ đem phơi là được, muốn làm ra phải mất đến cả nửa tháng, còn phải thường xuyên chú ý. A gia ngài cũng biết, Tôn Thúc, Tôn Thẩm, Nhị Giang cùng Tiểu Giang khá thân quen với nhà ta. Đặc biệt Nhị Giang còn là huynh đệ thâm giao với Tĩnh ca. Cho nên không bằng ta đem phương thuốc cho ngài, để nhà ngài làm thứ này là thích hợp nhất. Tôn A gia thông suốt, lập tức lắc đầu. Không được, không được, tuyệt đối không được. Vương Thạch Tĩnh mở miệng. A gia, ngài nghe Vân An nói đã. Thiệu Vân An nói tiếp. Tôn A gia, trà hoa cúc khác mức trái cây, ta cùng Tĩnh ca thực sự muốn dùng nó để báo đáp người có ân với chúng ta. Ban đầu ta định giao cho Vương Tứ Thẩm, nhưng nhà Vương Đại Phúc như vậy, ta lo rằng nhà Tứ Thẩm sẽ gặp phiền toái. Tứ Thẩm dù sao cũng không giống như Triệu Thúc. Tôn A gia nhíu mày. Trong thôn đúng là có mấy người tâm tư bất chính như vậy. Tứ Thẩm bên kia, ta chắc chắn sẽ có cách hồi báo. Hiện tại ngày mùa bận rộn nên không vội. Trà hoa cúc này giống như ta mới nói, muốn làm ra ít nhất 15 ngày, còn phải căn thời tiết tốt mới có thể chế tác. Ta và Tĩnh ca lúc trước mua nhiều lá trà như vậy xác thực muốn làm sinh ý, chế trà tốn rất nhiều công phu, ta và Tĩnh ca làm gì còn tinh lực đi làm cái khác. Trà hoa cúc là lúc trước ta cùng Tĩnh ca lên núi thuận tiện hái về. Ngài không nhận, ta đành tạm thời giữ lại chờ về sau giao cho người khác, coi như kiếm chút thanh danh cho Tĩnh ca. Tôn A gia, ta và Tĩnh ca hiện tại còn nhờ các ngươi giúp đỡ, chiếu cố, bán cho ngài là tốt nhất. Tĩnh ca tuy nói là tộc nhân Vương thị, nhưng chẳng trông cậy gì được vào tông tộc. Nếu tương lai Vương Chi Tùng thực sự thi đậu công danh, trong thôn lại có người giống như Tôn A gia, Triệu Thúc chiếu cố, chúng ta sẽ không quá gian nan. Tôn A gia lập tức thô lỗ nói. Vương Chi Tùng có thể thi đậu công danh mới là lạ. Các ngươi không phải sợ hắn, cũng không cần sợ nhà bên kia. Chuyện nhà Vương Chi Tùng, hiện tại trên huyện ai lại không biết, nhiều người tham gia khảo thí như vậy, với cái đức hạnh kia của hắn thì so bì với ai. Từ trước ta đã không thích hài tử này, giờ lại còn gây chuyện, trở về không chịu nhận sai thì thôi, Vương Văn Hòa vì hắn hao hết tâm tư, bị người khác vu khống, hắn thế mà cửa cũng không chịu bước ra. Tôn A gia hay lên huyện thành mua thuốc nên thừa biết Vương Chi Tùng ở huyện rất nổi danh, nhưng chẳng phải danh tốt. Thiệu Vân An nghe đến khoái chí, trên mặt lại bình đạm, nói. Ta và Tĩnh ca tính đến kết quả xấu nhất cũng vì Thanh Nhi và Ni Tử mà thôi. Chúng ta có thể không giao phương thuốc ra ngoài, tự mình làm sinh ý, nhưng người trong thôn sẽ nói thế nào? Triệu Thúc là Lý Chính mà vẫn có người ở sau lưng đâm chọc. Tôn A gia, ngài cứ coi như ta dùng phương thuốc này mua lấy ân tình của tôn tộc. Sau này lỡ xảy ra sự gì, cũng có người niệm nhân tình mà không bỏ đá xuống giếng. Tôn A gia rơi vào trầm mặc, ông làm sao không hiểu ý tứ của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn có cảm giác như chiếm tiện nghi người khác. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Tôn A gia, nếu không ngài trở về thương lượng với Tôn tộc trưởng, Tôn Thúc, Tôn Thẩm bọn họ. Chúng ta thật tâm muốn giao nó cho ngài, nhà ta thật không định dùng nó để buôn bán. Vân An và hài tử quá mệt mỏi. Tôn A gia suy xét thật lâu, vỗ đùi. Ta về bàn bạc với họ. Thạch Tĩnh, An Nhi, Tôn A gia lợi dụng các ngươi rồi. Thiệu Vân An cười cười. Còn chưa biết đâu. Về sau có người tìm chúng ta gây sự, ta sẽ đi gặp Tôn A gia. Tôn A gia ha hả cười. Uống hết chén trà hoa cúc mới xuống giường rời đi. Ông vừa rời khỏi, Thiệu Vân An liền chọc chọc Vương Thạch Tĩnh. Nhà ta lại có thêm một chỗ dựa. Đó là do tức phụ Anh Minh. Người này không chỉ ngày càng muộn tao, mà càng ngày càng chân chó. Đúng rồi, đã quên nói một chuyện quan trọng với ngươi. Đường Căng Thu lúc trưa có lại đây. Mang theo hai nhánh trà, là một loại trà khác vô cùng quý hiếm, hồng trà, không giống với trà Long Tĩnh, nói là đã nói qua với ngươi. Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Tiểu tử Căng Thụ đã nói với ta, trên núi phía đông cũng có cây trà, ta kêu nó đi hái vài nhánh đưa ngươi xem thử. Thiệu Vân An nói. Hắn nói cây trà trên đỉnh núi, không nguy hiểm chứ. Trên đỉnh núi. Vương Thạch Tĩnh giật mình. Nó không nói với ta là ở trên đỉnh núi. Đứa nhỏ này quá lớn gan, trên núi có sói. A, à, nguy hiểm như vậy. Ngươi đừng để hắn đi một mình, nguy hiểm lắm. Vương Thạch Tĩnh chau mày. Số hài tử kia cũng khổ, chắc là định kiếm chút tiền nên mới giấu giếm ta. Ngoại tổ phụ của nó là Vương Bân Thăng, là huynh đệ Vương Bân Xương, nó phải gọi Vương Đại Phúc là Đường Bá. Ngọc Mai tỷ là nương nó, trên nàng còn có hai ca ca, cha nó thì đã qua đời. Ngọc Mai tỷ ở nhà trượng phu không quá tốt nên đem theo nó về nhà ngoại. Tẩu tử của Ngọc Mai tỷ không muốn chứa chấp mẫu tử họ, cha nương nàng ở cùng hai nhi tử nên cũng không quản. Vẫn là Triệu Thúc thuê hai mẫu đất cho bọn họ, còn lấy một gian nhà cũ trong thôn cho họ mướn, hai mẫu tử mới có nơi dừng chân. Ta thấy Căn Thụ là đứa nhỏ thông minh, chịu thương chịu khó nên dẫn nó đi hái trà, cũng mướn nó làm ruộng. Thiệu Vân An không nói nên lời. Vương tộc thật đúng là toàn người kỳ ba. Tộc trưởng các ngươi quá vô năng. Trong tộc có người như vậy, Vương Văn Hòa mặc kệ sao? Vương Thạch Tĩnh bất đắc dĩ. Ngọc Mai tỷ thành thân xong thì rời khỏi gia tộc, người nhà nàng cũng không phải tộc nhân Vương Thị. Vương Bân Thăng không lo, tộc trưởng cũng chẳng thể quản. Thiệu Vân An hỏi. Hắn bao lớn rồi? Có huynh đệ nào không? 13. Đệ đệ hắn kêu Căn Sinh, bằng tuổi Thanh Nhi. Thiệu Vân An hiểu rõ, Vương Thạch Tĩnh nguyện ý giúp bọn họ chính là nghĩ đến bản thân. Hắn nói. Ngươi muốn giúp bọn họ thì giúp. Nhưng Tĩnh ca này, ta sẽ không đưa ý tưởng kiếm tiền nào cho bọn họ. Tình huống như vậy, đưa cho bọn họ chẳng khác nào dâng áo cưới cho người khác. Loại người như Vương Bân Xương, Thiệu Vân An không yên tâm. Vương Thạch Tĩnh nói. Không phải nhà nào cũng đưa phương pháp được. Có thể dùng cách khác để giúp đỡ Chu Thúc, Chu Thẩm. Người nhà họ Chu chỉ có 2-3 hộ, Chu Thiên Bảo lại khờ khạo, đưa phương pháp cho họ khác nào mang đến tai họa. Về sau nhờ nhà họ làm xiêm y cho chúng ta. Heo, gà cũng có thể giao cho bọn họ chăm sóc, tránh người khác ghen ghét. Nhà Căn Thụ cũng vậy. Ngọc Mai tỷ là quả phụ, để Căn Thụ giúp đỡ chúng ta làm việc cũng đỡ bị thôn dân dị nghị. Hai ta là nam nhân, nếu đưa phương pháp cho nàng, người khác lại đàm tiếu. Thiệu Vân An gật đầu, không ngờ tới Vương Thạch Tĩnh đã suy tính kỹ càng. Vậy ngươi qua nói chuyện với Chu Thúc, Chu Thẩm để họ yên tâm. Ta đã nói chuyện với Chu Thúc, hắn cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Nhà hắn có 5 mẫu đất, thời điểm bận rộn một mình Chu Thiên Bảo làm việc cũng dư dả. Về sau giúp Chu Thúc mua một con bò, không cần mướn nhân công nữa. Ruộng đất sau này giao cho Chu Thúc, tiền công đưa nhiều chút là được. Vậy cũng tốt. Đúng rồi, còn phải nhờ Chu Thẩm làm áo bông, chăn bông, giày bông nữa. Tay nghề Chu Thẩm không tồi, chỉ cần mắt bà không có vấn đề, quần áo sau này nhờ Chu Thẩm làm đi. Được. Xong việc thì lên huyện thành mua vải, mua bông. Hai người không có trách nhiệm, ném cho Tôn A Gia một đống phiền não. Buổi chiều, Vương Thạch Tĩnh ra ruộng. Đến nhà mới nhìn một vòng rồi trở về. Thiệu Vân An muốn giao trà hoa cúc cho Tôn A Gia, nên Vương Thạch Tĩnh không đi hái hoa cúc nữa. Hoa cúc sáng nay hái về, ngày mai mới hấp. Hắn và Thiệu Vân An ở nhà uống trà, hai đứa nhỏ ở một bên học tập. Thiệu Vân An vừa nhấp trà vừa phụ đạo bọn nhỏ, đây chính là thời khắc hưởng thụ nhất của Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh nói với Đường Căn Thụ, sau này không được một mình lên đỉnh núi nữa. Nếu hắn có chuyện ngoài ý muốn, nương hắn làm sao bây giờ? Vương Ngọc Mai, mẫu thân hắn, từ sau khi trượng phu qua đời thân thể luôn không tốt. Không có tiền, nhà lại đi mướn, Đường Căn Thụ tuy nhỏ tuổi lại trở thành trụ cột trong nhà, hắn lên núi mục đích là hái thảo dược cho nương chữa bệnh. Vương Thạch Tĩnh nói với Đường Căn Thụ, sau này làm việc cho bọn họ sẽ được trả tiền công. Việc hái trà sau này cũng giao cho Đường Căn Thụ phụ trách. Khóe mắt Đường Căn Thụ lúc ấy đỏ lên. Làm sao không biết Vương Thạch Tĩnh đặc biệt chiếu cố hắn. Bữa chiều, Vương Thạch Tĩnh làm bánh nướng và nấu cháo. Thiệu Vân An làm lại món gỏi khoai tây mà hai đứa nhỏ rất thích ăn, còn chiên thêm thịt và rau luộc. Bánh nướng áp chảo cuộn khoai tây, thịt và rau dại, lại quẹt lên nước sốt, ăn chung với cháo. Vương Thạch Tĩnh cắn 3 miếng là hết cái bánh. Thiệu Vân An cũng ăn 3 cái, khẩu vị so với cơ thể trước đây khá giống nhau. Uống xong chén cháo. Hắn mở miệng. Chờ dọn sang nhà mới, ta sẽ làm việc quay cho các ngươi ăn. Tĩnh ca, ngươi làm bánh mỏng, nhỏ hơn chút, vết nước sốt, cuốn với thịt vịt quay và hành lá, hương vị kia, chẹt chẹt. Thiệu Vân An chảy nước miếng. Vương Thanh cùng Vương Ni liếm miệng, nghe thấy cả tiếng nước bọt rơi tí tách. Vương Thạch Tĩnh quyết định. Khi nào dọn nhà, ta sẽ mua gà vịt, và hai đầu heo. Thiệu Vân An. Thêm cừu nữa, mùa đông ăn thịt cừu là nhất. Nhưng mà ta sẽ không chăm đâu. Cha nhỏ để ta chăm cho. Vương Ni xung phong giơ tay, bị cha nhỏ dạy riết thành quen. Ta cũng làm. Vương Thanh. Vương Thạch Tĩnh nói. Các ngươi phải học bài, cha sẽ tìm người chăm sóc. Thiệu Vân An nói. Về sau mua thêm miếng đất ở bờ sông, đào cái ao nuôi cá. Thanh Nhi và Ni Tử nên ăn cá nhiều cho thông minh. Vừa nghe sẽ thông minh, hai đứa nhỏ háo hức nhìn về phía cha. Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Đương nhiên. Hai đứa bé nhếch miệng cười. Vương Thạch Tĩnh nhấc tay, chuẩn bị cuốn cái bánh thứ N, lại có người gõ cửa. Thạch Tĩnh, có nhà không? Tôn A Gia. Vương Thanh nhanh chóng nhảy xuống giường, xỏ giày, chạy ra mở cổng. Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tĩnh cũng lập tức đi xuống, xuyên giày. Vương Thanh ở bên ngoài mở cửa hô lên Tôn Tiểu Thúc. Tôn A Gia, Tôn Tộc Trưởng, Tôn Thúc, Tôn Quảng Thẩm, Tôn Nhị Giang và Tôn Tiểu Giang đều tới. Vừa thấy Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, một đám người ngay lập tức bộc lộ cảm kích. Vương Thạch Tĩnh dẫn mọi người đến phòng Vương Thanh và Vương Ni. Thiệu Vân An để hai đứa nhỏ tiếp tục ăn cơm. Vương Thanh nhìn mọi người vào phòng, cùng Vương Ni đến phòng cha nhỏ đem cháo và bánh chưa ăn hết mang lên kệ bếp để giữ nóng. Tôn A Gia buổi trưa trở về không nói chuyện cùng ai hết, ngay lập tức kêu Tôn Tử Tiểu Giang dẫn ông lên huyện thành, lấy hoa cúc mà Đường Căn Thụ đã tặng giao cho phùng trưởng quầy của Vĩnh Ninh Đường. Phùng trưởng quầy nhìn thấy hoa cúc phơi tốt như vậy liền hỏi thăm xem có phải Tôn A Gia tự mình phơi hay không. Tôn A Gia nói không phải, còn kêu phùng trưởng quầy lấy hoa cúc pha trà. Phùng trưởng quầy uống xong thẳng thắn nói ông muốn mua. Làm trưởng quầy của hiệu thuốc, phùng trưởng quầy cùng Tôn A Gia giống nhau hiểu rõ giá trị của hoa cúc khô. Cho dù là hoa cúc bọn họ chính mình phơi khô, cẩn thận tỉ mỉ để không bị mốc, màu sắc, hương vị tuyệt đối không thể sánh với hoa cúc Tôn A Gia mang tới. Càng đừng nói hoa này lại có thể pha trà uống. Phùng trưởng quầy lại nghe Tôn A Gia kiến nghị, thả thêm vài miếng cam thảo. Ánh mắt ông lúc này lấp lánh cứ như nhìn thấy cả ngọn núi vàng. Phùng trưởng quầy cầm hoa cúc tỉ mỉ quan sát, lại nghiền ngẫm thưởng trà, mở miệng liền ra giá 2 lượng bạc một cân, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tôn A Gia nói đây là người khác nhờ ông đến hỏi thăm. Phùng trưởng quầy lôi kéo Tôn A Gia, bắt ông nhất định phải khuyên người kia bán hoa cúc cho Vĩnh Ninh Đường. Tôn A Gia hai chân hư thoát rời khỏi Vĩnh Ninh Đường. Tôn A Gia không để Tôn Tiểu Giang vào theo. Tôn Tiểu Giang còn đang bực mình, Tôn A Gia hớt hải kéo y lên huyện thành thế mà cái gì cũng không mua. Đến chiều mọi người từ ngoài ruộng về nhà ăn cơm, Gia Gia mới nói ra. Thạch Tĩnh cùng Tiểu Tẩu Tử đưa cho Tôn Gia Gia bọn họ phương thuốc kiếm tiền, Tôn Tiểu Giang lúc này mới vỡ lẽ tại sao 3 ngày Tôn Gia Gia vội vàng đến Vĩnh Ninh Đường. Tôn Tộc Trưởng là cháu trai của Tôn A Gia. Lúc Tôn A Gia nói ra chuyện trà hoa cúc cũng kêu Tôn Tộc Trưởng tới. Vừa nghe thấy Vĩnh Ninh Đường ra giá 2 lượng bạc một cân trà hoa cúc, Tôn Tiểu Giang rất mất mặt phun miếng nước đang ngậm trong miệng. Tôn Thúc sững sờ, Tôn Tộc Trưởng cũng không bình tĩnh nổi. Sinh ý này Thạch Tĩnh cùng Vân An muốn giao cho bọn họ. Không được. Ăn xong, cả nhà mãi móng kéo tới đây. Đáng thương Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An còn chưa ăn cơm xong. Hãn Phu Audio truyện .org Chương 36 Tôn A Gia không giấu giếm Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An chuyện Vĩnh Ninh Đường ra giá mua hoa cúc, để hai người suy nghĩ lại một chút. Ai biết, hai người họ thái độ vẫn như vậy, không muốn tự mình làm. Tôn A Gia cùng Tôn Tộc Trưởng khuyên nhủ hết nước hết cái, bằng không chẳng khác nào bọn họ khi dễ người ta. Thiệu Vân An không kiên dè, trực tiếp nói ra cách làm. Thật sự không phải ta cùng Tĩnh ca miễn cưỡng giao ra đâu. Quá trình chế tác các ngươi cũng nghe rồi đấy, quả thật rất phiền phức. Đầu xuân sang năm ta cùng Tĩnh ca định đưa Thanh Nhi đến trường tư thục, cũng muốn tìm một nữ phu tử dạy ni tử học cầm, trong nhà còn ruộng đất, còn thu lá trà nữa. Hoa cúc dại quanh năm mọc rất nhiều, ta và Thạch Tĩnh làm sao có thể lo nổi. Tôn A Gia, Tôn Tộc Trưởng, Tôn Thúc, các ngươi đều là người tốt, vẫn luôn chiếu cố ta và Thạch Tĩnh. Công thức này đưa cho các ngươi ta và Tĩnh ca mới yên tâm. Còn nữa, Hoa cúc mọc đầy trên núi, nhà ta ít người không thể lo liệu quá nhiều việc. Lại nói, tin tức Vĩnh Ninh Đường thu mua hoa sớm muộn gì cũng truyền đến tai người trong thôn, chỉ có Tôn A Gia, Tôn tộc trưởng mới có thể trấn giữ. Vấn đề này ta không muốn nói nhiều, trong lòng các vị hẳn đã có tính toán. Ta chỉ đề xuất một điểm, có được tiền rồi Tôn tộc trưởng có thể mua ruộng công, ruộng này dùng để hỗ trợ hài tử trong thôn đọc sách. Nếu hài tử nhà ai thi đậu đồng sinh, thi đậu tú tài có thể lấy ra khen thưởng. Chức danh càng cao thì thưởng càng nhiều. Như vậy người trong thôn sẽ không dám nói gì. Mọi người nỗ lực kiếm tiền còn không phải vì tương lai của hậu bối sao? Tôn tộc trưởng cười. An Nhi quả nhiên có nhiều chủ ý, ý tưởng này không tồi. Rất tốt, ngươi và Thạch Tĩnh đã nói đến nước này, còn đưa cả công thức, chúng ta không nhận thì không phải phép. An Nhi, Triệu Chính mua mức trái cây 300 lượng, lại thêm 10 phần lợi. Hoa cúc này so với mức quý giá hơn nhiều, chúng ta ra giá 400. Trước đưa ngươi 50 lượng, chờ bán hoa cúc rồi sẽ giao ngươi phần còn lại. Còn lợi nhuận, các ngươi lấy 40 phần, dư lại chúng ta tự mình phân. Thiệu Vân An cười nói. Không cần nhiều như vậy. Kia là ta nói cho người ngoài nghe thôi. Ta bán cho Triệu Thúc 100 lượng, lợi tức chỉ thu 2 năm. Lý Chính thu thập quả hồng chua cũng lưu lại cho ta 10 phần. Công thức này bán cho Tôn A Gia đồng dạng 100 lượng, lợi 10 phần thu 2 năm. Hoa cúc ta cũng lấy 10 phần thu 2 năm. Tôn A Gia, Tôn tộc trưởng coi như giúp đỡ hai tiểu bối chúng ta tích chút công đức cho Thanh Nhi và Ni Tử. Mấy người họ Tôn nghe đến đây không khỏi cảm động. Vương Thạch Tĩnh từng chịu nhiều khổ sở, nhưng vẫn suy tính cho mọi người trong thôn. Tôn tộc trưởng dứt khoát quyết định, nói. Thành giao, nhân tình của các ngươi ta đại diện cho toàn bộ Tôn thị nhận lấy. Công thức này chúng ta mua 200 lượng, các ngươi không cần nói gì thêm. Khi nào có tiền, ta sẽ mua ít ruộng công, cũng trích ra 10 phần lợi cho hài tử trong thôn đọc sách. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Tôn bá, đỉnh núi phía tây, ta và Vân An muốn mua. Tôn tộc trưởng lập tức nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không đến đó. Có điều, các ngươi nên mua sớm một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vâng, trong vòng năm sau sẽ mua. Thiệu Vân An nói. Vậy lập thư khế đi. Công thức này nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người ta vẫn có thể bán lại. Các ngài muốn lưu cho ai cũng không liên quan đến ta. Được. Tôn tộc trưởng viết thư khế, hai bên xem lại không có vấn đề gì liền ký tên. Bất quá lần này Thiệu Vân An không ký tên mình, mà để Vương Thạch Tĩnh ký tên, ấn dấu vân tay. Tôn tộc trưởng cũng nói, chờ khi nào bắt đầu sinh ý, ông sẽ mở một buổi họp mặt toàn tộc, thông báo việc lấy 10 phần lợi giúp đỡ hài tử trong thôn đọc sách sau này, tóm lại, sẽ không để người trong tộc đến tìm Thiệu Vân An gây sự. Còn việc tộc nhân có ý tưởng đó hay không, ông rất tự tin. Ông không phải Vương Văn Hòa, muốn phạt tộc nhân cũng không dám phạt. Nhà Tôn A Gia có ba huynh đệ, mỗi người lại con cháu đầy đàn, trong nhà lại có tộc trưởng, không chỉ là nhà giàu có nhất tộc, cũng là nhà giàu có trong thôn. Trà hoa cúc lợi nhuận cao như thế, Tôn Thúc, Tôn Thẩm vừa nghe đã biết mình bọn họ ăn không tiêu. Có Đường Ca và A Gia ra mặt, bọn họ không những an tâm kiếm tiền mà cũng không cần xen vào mấy chuyện nhức đầu sau này. Tôn A Gia cùng Tôn tộc trưởng đều biết. Tôn thị đạt được mối làm ăn này chính là nhờ Tôn Nhị Giang và Tôn Tiểu Giang. Tôn Thúc và Tôn Thẩm là người vui mừng nhất. Tôn Nhị Giang cũng vô cùng cảm kích Thạch Tĩnh Ca cùng Tiểu Tẩu Tử giúp đỡ nhà họ, dù sao thì sau này Thạch Tĩnh Ca có chuyện gì, y cùng Tiểu Giang sẽ không ngại nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Rời khỏi nhà Thạch Tĩnh, đi ra ngoài cả đoạn đường Tôn tộc trưởng mới lắc đầu. Vương Đại Lực cùng lão bà hắn đúng là có mắt không tròng. Không nhận hài tử này bọn họ nhất định sẽ hối hận. Vương Chi Tùng có thể trông cậy được mới là lạ. Bọn họ ngu dốt, không cần đề cập đến. Vì vậy A Gia lại vội vàng bước chân. Mau mau trở về bàn lại nào. Vâng. Tiễn người nhà họ Tôn xong, Thiệu Vân An đột nhiên hỏi một câu. Ăn no chưa? Chưa. Vương Thạch Tĩnh nắm chặt tay Thiệu Vân An, trở về phòng tiếp tục ăn cơm. Thiệu Vân An nhếch miệng cười, rút tay ra nhảy lên lưng Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh lảo đảo một bước, sau đó vững vàng nắm mảng hắn. Tiểu tức phụ, vừa nãy sao ngươi để ta ký tên? Ngươi là đương gia mà. Vương Thạch Tĩnh cõng tức phụ đi ra, cảm thấy tức phụ quá nhẹ, phải dưỡng béo một chút. hai người không ai nhắc lại sự tình trà hoa cúc. Đêm cơm chiều còn chưa ăn ăn hết sạch. Vương Thạch Tĩnh nấu nồi nước, cùng Thiệu Vân An tắm rửa. Đợi hai đứa nhỏ vệ sinh xong thì cùng nhau vào phòng, đóng cửa, khóa. Thiệu Vân An không quan tâm nhà họ Tôn phân phối như thế nào, Vương Thạch Tĩnh cũng không hỏi Tôn Nhị Giang. Ngày hôm sau giữa trưa, Tôn Thúc cầm 50 lượng bạc đến, không phải nguyên khối mà là rải rác bạc vụn và tiền đồng, có thể thấy được là đã moi hết gia tài trong nhà. Cùng ngày, Tôn Nhị Giang và Tôn Tiểu Giang không ra ruộng làm việc, nhưng đi lên núi. Tôn tộc không thông báo cho thôn dân việc thu mua hoa cúc, chỉ là cách ngày hôm sau, Tôn A Gia rất ít khi lộ diện, vẫn luôn ở nhà. Các thôn dân còn chưa biết, sau nhà Tôn A Gia phơi đầy hoa cúc dại. Nhà họ Tôn một đêm không ngủ, đang mấy chục cái xửng hấp bằng tre. Nhà mới Vương Thạch Tĩnh dần dần thành hình, người trong thôn ai cũng chằm chằm để ý, Vương Thạch Tĩnh mới mua đất nền đã dựng nhà lớn như thế. Hình dáng vừa thành, mọi người tiếp tục nghị luận xôn xao. 30 mẫu đất toàn bộ đã gieo giống, rau cải sau viện cũng nảy mầm. Trong khi mọi người còn lo chăm chăm nhìn vào nhà Vương Thạch Tĩnh, nhóm hoa cúc đầu tiên phơi xong đã được nhà họ Tôn mang lên Vĩnh Ninh Đường. Cùng ngày, Tôn A Gia cũng mang một bao hoa cúc do chính họ làm ra đến, cùng với 50 thỏi bạc tròn trĩnh. Hoa cúc Tôn Gia làm ra hương vị có hơi kém hơn Thiệu Vân An một chút, bề ngoài cũng không đẹp lắm. Thiệu Vân An dù sao cũng là dùng linh tuyền rửa qua, thủ pháp thuần thục. Tuy nhiên Phùng trưởng quầy lại không ép giá, vẫn giữ nguyên 2 lượng bạc một cân, dù kém chút nhưng vẫn rất tốt. Đợt hoa đầu tiên này, Tôn Thị kiếm được tới gần 200 lượng. Hoa cúc dại toàn bộ đều do người trong tộc đi hái. Tôn A Gia là Lan Trung, bình thường cũng trồng một ít hoa cúc, lúc này thuận tiện lôi ra dùng luôn. Giống nhà Lý Chính, Tôn Thị cũng có người cưới nam thê, có khuê nữ gả ra ngoài, có hài tử mồ côi. Chẳng cần Tôn tộc trưởng lên tiếng, bất cứ ai được thông báo trong buổi họp gia tộc đều tìm cách thu thập hoa cúc. Hơn nữa còn định sang năm dành ra vài mẫu đất trồng hoa. Những người tham gia đều được chia phần, chi phí thu thập hoa cúc xem như không cần tính. Cho nên đợt mua bán này, Tôn tộc có thể nói là lãi ròng toàn bộ. Hoa cúc dại trừ 4 tháng mùa đông không nở hoa, 8 tháng còn lại liên tục nở, một năm thu được bao nhiêu? Phùng trưởng quầy còn đang hối thúc làm thêm đó. Cái khác không nói, ở châu Nam phủ này có bao nhiêu hiệu thuốc, quán trà. Chủ nhân đứng sau Vĩnh Ninh Đường từ sau khi thấy trà hoa cúc còn tham vọng muốn đưa Vĩnh Ninh Đường nổi tiếng khắp Nam phủ. Tôn tộc trưởng nhận thấy tình hình, cùng Tôn A Gia thảo luận một trận, lập tức triệu tập các tộc lão cùng các lão giả đức cao vọng trọng khác trong tộc lại. Tất cả các tộc nhân trong tộc nếu trung thực, thật thà, tử tế đều có thể tham gia sinh ý này. Chi chính của Tôn tộc trưởng chiếm 50 phần lợi nhuận, 10 phần lợi nhuận chia cho Thiệu Vân An, 10 phần dùng để mua ruộng công giúp đỡ hài tử đọc sách, còn dư 30 phần thì chia cho các tộc nhân không thuộc chi chính, căn cứ nhân số tham gia, số lượng hoa cúc chế ra để phân chia. Đương nhiên, phương thức phân phối này không thể công khai cho toàn bộ tộc nhân. Nhà họ Tôn ngày mùa bận rộn, lại cộng thêm cái bánh nướng cỡ bự này nữa, cảm giác như muốn hôn mê. Trừ bỏ vài hộ không đáng tin cậy, Tôn tộc cơ hồ mọi nhà đều tham dự. Thậm chí mọi người còn hào hứng đi tìm hiểu những địa phương khác để hái hoa cúc. Tôn tộc trưởng còn đặc biệt đi một chuyến đến nhà Lý Chính, hai người đóng cửa trao đổi hồi lâu. Lúc Tôn tộc trưởng rời đi, Lý Chính đại thúc lập tức kêu trưởng tử đi mời Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Hai người họ đến nhà Lý Chính. Lý Chính, Triệu Nguyên Đức, Triệu Nguyên Khánh đều có mặt. Lý Chính trực tiếp nói cho hai người biết Tôn tộc trưởng đã nói chuyện trà hoa cúc cho ông. Lý Chính cảm thấy chủ ý của Thiệu Vân An vô cùng tốt. Ông cũng quyết định giúp đỡ hài tử trong tộc và hài tử không có tông tộc khác trong thôn đọc sách, làm tốt sẽ được khen thưởng. Quả nhót đã hết, Nhất Trượng Hiên tức khắc ngồi không yên. Nghe nói nhà Lý Chính thu mua táo đỏ và sơn tra, Hứa trưởng quầy Nhất Trượng Hiên lập tức cho người đánh tín, hỏi thăm khi nào bắt đầu làm. Lý Chính còn đang rầu rĩ, nhà ông thu mua rất nhiều, nhưng Thiệu Vân An nói không cần vội, chờ sang năm lại làm. Lý Chính đại thúc muốn kéo thêm vài tộc nhân tham gia, gieo trồng vài mẫu cây nhót. Gọi Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tới, một là nói việc này với bọn họ, hai là hỏi bọn họ có cần thêm quả nhót hay không, thứ ba là nhắc nhở. Vương Thạch Tĩnh nói thế nào cũng là người họ Vương. Giao cho Triệu Thị, Tôn Thị công thức buôn bán lớn như vậy, lại mặc kệ Vương Thị thì không hay cho lắm. Nhắc đến sự tình Vương Thị, Vương Thạch Tĩnh vẫn không lên tiếng. Nếu không phải hắn không thể thoát ly tông tộc, hắn nhất định sẽ yêu cầu tộc trưởng xóa tên khỏi gia phả. Hắn đối với vương tộc đã không còn cảm tình gì. Hiệu Vân An nói. Triệu Thúc, ngài muốn giống như Tôn tộc trưởng đem mứt trái cây thành sản nghiệp của cả tộc, có thể bàn bạc với Nguyên Đức Ca. Công thức đã bán cho ngài, sinh ý như thế nào chính ngài làm chủ. Đầu năm là thời điểm mua sắm đồ Tết, mọi người tặng quà cho nhau. Khi đó ngài giao ra táo đỏ và sơn tra mới thu được giá cao. Tuy nói làm ăn buôn bán cần giữ uy tín, nhưng có đôi khi không thể quá thành thật. Mùa nào ra loại nào, ngài nên có kế hoạch cụ thể. Mứt táo đỏ bỏ thêm gừng là đồ uống rất tốt cho nữ nhân. Thời điểm Tết nhất, giá còn có thể cao hơn. Phê nữ nhà giàu nếu biết thứ này uống tốt, tuyệt đối sẽ không để ý giá cả. Nói thật, Nhất Trượng Hiên bán mứt trái cây ra ngoài kiếm được rất nhiều danh tiếng. Lúc nào cần nâng giá trị mình lên thì nên nâng lên. Lý Chính, Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh cảm thấy rất có đạo lý. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy áy náy với Nhất Trượng Hiên. Hiện tại nghe Thiệu Vân An nói thế, liền áp chế sự áy náy vào trong bụng. Làm ăn buôn bán nghe Thiệu Vân An là chuẩn không cần chỉnh. Ý tưởng trồng cây nhót ta cảm thấy khá tốt, không chỉ có cây nhót, còn có đào, mơ hay gì đó, miễn là cây ăn quả đều có thể trồng. Nếu sợ thôn dân ý kiến, thì có thể chiết cành để trồng, nhưng phải chờ vài năm. Các ngươi có tay nghề, trồng mấy cây ăn quả này khẳng định không thành vấn đề. Nhà ta sẽ không tham gia, trong nhà cũng có ruộng. Ta cùng Tỉnh Ca tính toán mua lại đỉnh núi phía Tây. Đỉnh núi quá lớn, còn phải nhờ Triệu Thúc thu thập giúp ta. Ta cũng chuẩn bị đủ để dùng. Còn bên Vương Thị, không phải ta không giúp, chờ bọn họ tự chỉnh đốn lại mới bàn sau. Tình trạng Vương Thị như vậy, nếu ta đem công thức cho bọn họ, không chỉ không tốt, còn tự rước ngược vào thân. Lấy một miếng thịt với một túi gạo đổi cách chế trà, hành động trắng trợn như thế cũng có thể làm được, ta dạy gì tìm thêm việc. Lý Chính lắc đầu thở dài. Vương tộc trưởng quá thiên vị nhà bên kia, kết quả các tộc nhân đều không tín phục hắn. Còn may Thư Bình là hảo hài tử, nhưng hắn tuổi trẻ, áp không được mấy lão già đó. Vương Thị cần một người có thể phục chúng, có thể quản lý tộc nhân. Ngươi lo lắng cũng không sai. Bất quá, người Vương Thị thật tâm đối tốt với ngươi là có, các ngươi cũng nên ghi nhận. Vâng, chúng ta sẽ báo đáp. Vậy thì tốt, Triệu Thúc cũng không nhiều lời. Vương Thạch Tĩnh mở miệng. Triệu Thúc, ngài có biết hai huynh đệ Đường Căng? Lý Chính gật đầu. Biết. Chúng nó thuê nhà của ta. Vương Thạch Tĩnh nói. Triệu Thúc, hài tử căn thụ kia không tồi, ta cùng Vân An nguyện ý giúp hắn. Nhưng tình huống Ngọc Mai tỷ, nếu ta giúp quá lộ liễu sẽ rước lấy phiền toái. Đứa nhỏ căn sinh rất hiểu chuyện, ngài cùng Tôn Bá có thể xuất chút bạc cho nó đi học. Chờ căn thụ trưởng thành ngài cùng Tôn Bá không cần chú ý nữa. Hiện tại ta để căn thụ giúp ta làm việc, không tiện nhúng tay vào việc của nương nó và căn sinh. Lý Chính minh bạch, nói. Yên tâm, ngươi đã mở lời ta và Tôn Bá sẽ trợ giúp. Ngọc Mai dù sao cũng là quả phụ, căn thụ và căn sinh tuy họ Chu, nhưng lại là bên ngoại của Vương Bân Xương. Ngươi và Vân An cẩn thận chút. Hài tử căn thụ hướng nội, nhưng rất cứng cỏi. Chờ nó trưởng thành nhất định có thể bảo hộ được nương nó cùng đệ đệ. Vương Thạch Tĩnh cũng nhìn ra Đường Căng thụ tuy bề ngoài hay thẹn thùng, nhưng nội tâm rất mạnh mẽ, cho nên mới nguyện ý giúp hắn. Nếu là người tính tình mềm yếu, hắn mới do dự. Nhìn thấy Đường Căng thụ và Đường Căng sinh, Vương Thạch Tĩnh bất giác nghĩ đến hài tử, nhi nữ của mình. Nhưng nếu hắn trực tiếp giúp đỡ Đường Căng sinh đi đọc khóa, sẽ có không ít thôn dân sinh ra ý niệm nhờ hắn giúp đỡ. Càng đừng nói là tộc nhân Vương Thị tâm tư bất chính. Đến cả mẫu thân của hắn chẳng biết sẽ nháo đến mức nào. Cho nên chuyện này nhờ Lý Chính và Tôn tộc trưởng ra mặt tương trợ là thích hợp nhất. Dù sao hai người cũng tính toán giúp đỡ hài tử không có tông tộc trong thôn đi học. Đường Căng thụ và Đường Căng sinh không tính là tộc nhân Vương Thị. Lý Chính và Tôn tộc trưởng hành động cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến thể diện Vương tộc. Hai người rời khỏi nhà Lý Chính, nắm tay nhau trở về. Buổi đêm ở thôn Tú Thủy rất yên tĩnh. Vì tiết kiệm dầu đốt, các thôn dân dùng cơm xong liền nghỉ ngơi. Hiện tại ngày mùa, ai cũng muốn nghỉ sớm. Đi dọc hai bên bờ ruộng, làm bạn với bọn họ chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Vương Thạch Tĩnh khó có dịp tò mò, hỏi. Vân An, Trà Hoa Cúc tại sao ngươi không bán cho Nhất Trượng Hiên? Thiệu Vân An đáp. Giao mứt trái cây cho Nhất Trượng Hiên, bởi vì bọn họ là sự lựa chọn tốt nhất. Cửa hàng Nhất Trượng Hiên lớn, nhu cầu tiêu thụ mứt trái cây cao, nhà Lý Chính không có khả năng bảo quản, hai bên hợp tác như vậy cũng vui vẻ. Tôn A Gia đã nói ông cùng trưởng quầy Vĩnh Ninh Đường có giao hảo. Người ta có con đường riêng, ta không muốn xen chân vào. Lại nói, Nhất Trượng Hiên không phải nhà ta, ta không có nghĩa vụ sinh ý nào cũng đưa cho bọn họ. Bọn họ nếu có bản lĩnh thì tự đi cạnh tranh với Vĩnh Ninh Đường ấy. Vương Thạch Tỉnh hỏi. Còn trà và rượu. Thiệu Vân An nói. Ta còn chưa nghĩ xong, nói thật, trà và rượu, Hứa trưởng quầy không đủ tư cách thương lượng với ta. Đây chính là điều cấm kỵ của chúng ta. Quyền chủ động sinh ý phải nắm giữ trong tay mình. Nếu cái gì cũng dựa vào Nhất Trượng Hiên tiêu thụ, chúng ta sẽ bị người khác áp chế. Nhà ta hiện tại không thiếu tiền, người hợp tác cứ từ từ tìm. Nếu chủ nhân sau lưng Nhất Trượng Hiên tới gặp ta, có lẽ ta sẽ suy xét việc hợp tác với bọn họ. Rượu của chúng ta, một cân ít nhất 50 lượng. Lá trà, phẩm chất thấp nhất là 200, phẩm chất tốt nhất phải trên 1000 lượng. Đây mới chỉ là trà thu, nếu là trà xuân, giá còn cao hơn. Hồng trà mà Tiểu Đường phát hiện kia, giá cả ít nhất cao hơn trà Long Tỉnh 2 lần. Đồ ta làm, ta sẽ không ngu ngốc tự tìm người mua, ta sẽ đợi bọn họ tự tới cửa thỉnh giáo. Vương Thạch Tỉnh nắm chặt tay Thiệu Vân An. Trà và rượu giá trị như vậy, ta không hiểu việc buôn bán, tất cả đều nghe ngươi. Vậy không được. Giai đoạn đầu ngươi theo ta học tập, sau này ngươi phải ra mặt. Thân hình cùng khí chất của ta không áp được người khác. Ta còn muốn, về sau chúng ta sẽ mở một trà trang, một tiểu trang thật lớn. Ta phụ trách chế trà, ủ rượu, ngươi phụ trách việc đàm phán sinh ý, Thanh Nhi phải chăm chỉ đọc sách, sau này kế thừa gia nghiệp. Ni tử thì phụ trách làm đẹp. Ừ. Vương Thạch Tỉnh bật cười. Ni tử tại sao phụ trách làm đẹp? Vân An nhà hắn luôn có mấy suy nghĩ rất kỳ quái. Thiệu Vân An nói. Nữ hài tử đương nhiên phải trang điểm thật lộng lẫy. Sau này nàng muốn gả chồng hay không, ta cảm thấy không cần quá cưỡng ép. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Ta không để ý người khác đàm tiếu. Không có người thích hợp, ta sẽ không gả nàng đi, cha nhỏ này nuôi nàng cả đời cũng được. Hơi thở Vương Thạch Tỉnh trầm xuống vài phần. Chỉ cần nàng thích, hôn nhân ta không miễn cưỡng. Nếu không được thì tìm người ở rể, ta sẽ không để nàng lại chịu khổ. Ừ, cùng lắm thì tìm người ở rể. Vương Ni mới 4 tuổi còn chưa biết. Cha và cha nhỏ của bé chưa gì đã quyết định hôn sự tương lai cho bé. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 37. Việc ngoài ruộng trên cơ bản đã hoàn tất, phần còn lại là tưới nước và làm cỏ, đều do Đường Căn Thụ xử lý. Gieo hạt xong, Vương Thạch Tỉnh đào một con rạch, dẫn nước từ trên ngọn núi phía tây xuống. Ruộng núi hay ruộng cạn cũng đều cần nước, tạo một con rạch thuận tiện hơn, không phải đi gánh nước nữa. Nhà mới, dưới sự giám sát của Chu Thúc và Vương lão cha ngày càng biến hóa đẹp đẽ. Đảo mắt đã tới tháng 12, nhiều nhất nửa tháng nữa căn nhà sẽ dựng xong. Vương Thạch Tỉnh mỗi ngày đều đến chỗ này xem qua một lần, cần sửa gì thì sửa. Thời gian còn lại, hắn nếu không ở nhà bồi Thiệu Vân An và hài tử thì chính là lên núi. Đến khi nhà ở hoàn toàn xây xong, Vương Thạch Tỉnh đi tìm Lý Chính hỏi mua ngọn núi phía tây gần nhà. Sự tình nhà họ Tôn làm hoa cúc cũng truyền ra. Lý Chính là Triệu thị tộc trưởng, ông triệu tập các tộc nhân lại bàn bạc. Hoa cúc của Tôn thị và mứt trái cây của Triệu thị đều chuyển thành sinh ý của cả tộc. Nhất Trượng Hiên thì chờ đợi táo đỏ và sơn tra mùa đông của Lý Chính. Vĩnh Ninh Đường do thu được trà hoa cúc của Tôn thị mà sinh ý cũng nhộn nhịp hẳn lên. Đáng tiếc hoa cúc dại đã cuối mùa, nên việc chế biến hoa cúc bị gián đoạn. Phùng trưởng quầy Vĩnh Ninh Đường khỏi nói có bao nhiêu sốt ruột. Hoa cúc Tôn thị cũng là Thiệu Vân An bán công thức. Sau khi kết toán, trừ bỏ 100 lượng trả Thiệu Vân An, thì còn dư 120 lượng. Tôn tộc trưởng và Lý Chính mỗi người bỏ ra 60 lượng đưa vào công quỹ. Đầu xuân sang năm sẽ mua vài mẫu ruộng. Về sau lợi nhuận từ hoa cúc, mức trái cây cũng trích ra một phần nhỏ hỗ trợ hài tử trong thôn đọc sách. Hơn nữa nếu học tốt còn được khen thưởng. Tin tức vừa đưa ra, cả thôn lại lần nữa bùng nổ. Tộc nhân Tôn thị, Triệu thị mặt mày nở hoa, vài hài tử trong tộc còn mang theo đồ vật đến nhà Vương Thạch Tĩnh cảm tạ. Nếu không phải Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ra tay hào phóng, bọn chúng chẳng biết khi nào mới biết đọc sách. Có tên trong nhóm hài tử đầu tiên được hỗ trợ, Đường Căn Sinh bị ca hắn, Đường Căn Thụ kéo tới nhà Vương Thạch Tĩnh. Vừa vào cửa đã hướng Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An dập đầu ba cái. Hai huynh đệ từ Lý Chính mới biết là do Vương Thạch Tĩnh đề nghị, Lý Chính mới đồng ý cho Đường Căn Sinh cơ hội. Đường Căn Thụ hiện tại, tiền kiếm được mỗi tháng cũng đủ để gánh vác chi phí đọc khóa cho Đường Căn Sinh. Chờ đến khi Đường Căn Sinh vào tư thục, lại được Triệu Thị và Tôn Thị giúp đỡ, Đường Căn Thụ hoàn toàn có thể chu cấp cho đệ đệ nhập học. Mà hết thảy những điều này đều là một nhà Vương Thạch Tĩnh ban cho. Những người khác trong hai tộc không được tham gia tự nhiên không vui, ai nói nhân phẩm bọn họ không tốt. Phía trên có tộc trưởng, tộc lão và nhiều tộc nhân khác áp chế, bọn họ không vui cũng chẳng làm gì được. Được cái hài tử bọn họ vẫn được nhận trợ cấp đến trường tư thục, coi như không hoàn toàn bị bài trừ. Nếu gây sự, không chỉ không lấy được bạc, mà còn phải tự mình bỏ ra phí nhập học. Đương nhiên, việc hỗ trợ này cũng có ràng buộc về thời gian. Chi tiết cụ thể không phải điều Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An cần lo lắng. Tôn Thị cùng Triệu Thị cao hứng, nhưng Vương Thị thì buồn bực đến cực điểm. Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An tại sao tình nguyện đem công thức bán cho Triệu Thị, Tôn Thị lại không giao cho tông tộc, nguyên nhân ai cũng rõ ràng. Khác không nói, chỉ tính nhà Vương Lão Thái thôi, Vương Thạch Tĩnh cùng Thiệu Vân An đã không chịu, huống chi còn thêm nhà Vương Đại Phúc. Toàn bộ Vương Thị lúc này chính là bị Vương Lão Thái và Vương Đại Phúc vạ lây. Trong tối ngoài sáng không ngừng mắng mỏ hai nhà kia. Có người còn quay sang mắng cả Vương Văn Hòa. Nếu không phải tộc trưởng vô năng, không quản được Vương Lão Thái và Vương Đại Phúc, Vương Thị bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn tộc nhân Tôn Thị, Triệu Thị ăn thịt, mà bọn họ đến canh còn chẳng có mà uống. Vương Văn Hòa trong lòng đè nặng, Vương Thư Bình không có biện pháp. Y rất khổ sở nhưng lại không thể đi tìm Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Vương Lão Thái bị mắng mỏ rất tức giận. Đó là nhi tử thân sinh của bà, có biện pháp kiếm tiền không đưa cho nương lại đưa cho người ngoài. Nhưng Vương Lão Thái không thể đến cửa gây sự, Vương Chi Tùng không cho bà đi. Trái lo phải nghĩ, Vương Lão Thái bắt Vương Đại Lực và Vương Xuân Tú ra mặt. Vương Xuân Tú trăm lần không chịu, nhưng Vương Lão Thái nói, nếu lấy được công thức, của hồi môn sau này của nàng còn sợ thiếu hay sao? Vương Xuân Tú lại động tâm. Đáng tiếc, Vương Lão Thái tính kế thất bại. Vương Đại Lực và Vương Xuân Tú mới bước vào cổng nhà Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An đã nói vọng ra. Vương Xuân Tú, ngươi định câu dẫn ta thật sao? Vương Xuân Tú hét một tiếng, che mặt quay đầu chạy. Mặt Vương Đại Lực nháy một cái đỏ lên, không biết là tức giận hay xấu hổ. Thiệu Vân An ngang ngược đuổi Vương Thạch Tĩnh vào phòng, trực tiếp hỏi Vương Đại Lực. Ngài có chuyện gì không? Không có Vương Xuân Tú, Vương Đại Lực ấp úng nửa ngày. Cổ họng ngắt ngứa chẳng phát ra được câu nào. Thiệu Vân An châm chọc cười. Gia gia bọn nhỏ, nếu trong nhà có tang sự hỷ sự, ngài tới là phải, lễ nghĩa cần làm gì chúng ta sẽ làm. Nếu là việc khác thì ngài đừng tới làm chi. Trên thư khế viết rõ ràng rồi, có cả dấu vân tay của ngài và bà nhà nữa. Ngài nếu không biết chữ, thì về nhà nhờ Vương Chi Tùng đọc cho, người ta nói chuyện đâu thể giống như đánh rắm đúng không? Tốt nhất là hai nhà đừng dính dáng gì đến nhau, sung sướng hay vất vả tự mình chịu lấy. Ngài nói không có chuyện gì quan trọng, thế thì kéo khuê nữ chạy đến nhà ta làm gì? Không biết còn tưởng ta và Tĩnh ca hòa ly, thú khuê nữ của ngài đấy. Vương Đại Lực không cách nào mở miệng, ông xoay người nện bước rời đi. Thiệu Vân An lạnh lùng đóng cửa, xoay người liền rơi vào một lồng ngực dày rộng ấm áp. Đừng nói bừa, người khác nghe thấy còn tưởng ta và ngươi hòa ly. Cưới nữ nhân kia làm vợ. Ha ha ha. Thiệu Vân An từ trong ngực người nọ ngẩng đầu. Tĩnh ca, không nghĩ tới ngươi cũng thoáng quá ha. Ta cùng ngươi như vậy, ngươi cho rằng ta còn có thể cùng nữ nhân sao? Mắt Vương Thạch Tĩnh lấp lánh. Hay là nói, Tĩnh ca không ngại cưới thêm một bình thê? Nói bậy. Chỉ có đệ là tức phụ ta. Vương Thạch Tĩnh nổi giận, không người bế Thiệu Vân An đi về phòng. Hắn còn ở trên mông không nhẹ không nặng tát một cái. Vương Thanh cùng Vương Ni rất hiểu chuyện trốn về phòng, không quấy rầy hai vị phụ thân thân thiết. Chẳng mấy chốc, hai người ở trong phòng quần áo xốc xếch, không hề cố kỵ làm chuyện mặt đỏ tim đập giữa ba ngày. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Xin hỏi, đây có phải là nhà Vương Thạch Tĩnh không? Tìm huynh kìa. Mình sẽ dần dần đổi cách xưng hô, cứ ta, ngươi hoài chán quá. Thiệu Vân An đẩy Vương Thạch Tĩnh hô hấp nặng nề xuống. Vương Thạch Tĩnh không kiên nhẫn, khó chịu nói. Ai a? Miễn cưỡng mặc quần vào. Xin hỏi, đây có phải nhà Vương Thạch Tĩnh không? Vương Thanh ở trong phòng chạy ra. Cha, có người tìm ngài. Ra ngay đây, con mở cửa trước đi. Vương Thanh chạy ra mở cổng, ở bên ngoài có một vị đại thúc xa lạ, nhìn cách ăn mặc tuyệt đối không phải người trong thôn, huống chi phía sau còn có cỗ xe ngựa. Người tới thân thiện nhìn Vương Thanh. Tiểu Hoa Nhi, đây là nhà Vương Thạch Tĩnh sao? Ông nghe thấy Tiểu Hoa này gọi cha. Vương Thanh gật đầu, nhưng không mời người tiến vào. Cha cháu đang vội, đợi chút liền ra ngay. Ta là trưởng quầy Nhất Trượng Hiên, tới gặp cha và cha nhỏ cháu có công việc, bọn họ đều ở nhà chứ? Vâng, đều ở. Vương Thanh quay đầu, ngóng trông cha và cha nhỏ mau mau tới. Cửa phòng đóng chặt bật ra, Vương Thạch Tĩnh đi tới, vừa thấy hắn, Hứa Trưởng quầy hai mắt sáng lên. Thạch Tĩnh huynh đệ. Từ Vương huynh đệ trực tiếp nhảy sang Thạch Tĩnh huynh đệ. Hứa Trưởng quầy. Vương Thanh tránh qua một bên, Hứa Trưởng quầy bước tới. Thanh Nhi, đi pha trà. Vương Thanh chạy vào phòng bếp lấy nước, Vương Thạch Tĩnh mời Hứa Trưởng quầy vào phòng Thanh Nhi và Ni Tử, giới thiệu. Ni Tử, gọi Hứa Bá Bá. Hứa Bá Bá khỏe. Vương Ni không còn nhát gan như trước đây, chào xong, bé rất hiểu chuyện thu dọn sách vở của bé và ca ca ở trên bàn. Vương Thạch Tĩnh cũng dọn bút và mực ra, miệng nói. Vân An một lát sẽ qua. Không hề đề cập đến Thiệu Vân An bận việc gì. Hứa Trưởng quầy không hỏi nhiều, ông đánh giá một vòng căn phòng nhỏ đơn sơ, cười hỏi. Nghe nói Thạch Tĩnh huynh đệ và Thiệu Tiểu Ca đã dựng nhà mới, khi nào dọn qua? Cuối tháng 11. Hứa Trưởng quầy mời ngồi. Hứa Trưởng quầy ngồi xuống, chân vừa nhấc, đã chú ý tới một bộ trà cụ tinh tế đặt trên một cái rương nhỏ ở đầu giường, không khỏi nhìn vài cái. Vương Thanh tiến vào, trên tay bưng một cái khay đặt hai chén trà hoa cúc. Vương Thạch Tĩnh để Vương Thanh đi gọi người nào đó, rồi lấy một chén để trước mặt Hứa Trưởng quầy. Vương Thanh đi ra ngoài, còn đóng cửa. Hứa Trưởng quầy nhấc chén sứ trắng lên, uống một hớp, buông chén nói. Trà hoa cúc ở Vĩnh Ninh Đường nổi tiếng, bất quá hương vị không thể so với nhà Thạch Tĩnh đây. Vương Thạch Tĩnh thoải mái nói. Vân An rất kỹ tính, trà hoa cúc trong nhà do đệ ấy tự làm. Lúc này, có người đẩy cửa bước vào, đã ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa còn dùng linh tuyền xử lý qua đôi môi sưng đỏ. Thiệu Vân An tiến lại, ngại ngùng nói. Để Hứa Trưởng quầy đợi lâu. Không lâu, không lâu. Hứa Trưởng quầy tinh ý mỉm cười. Thiệu Tiểu Ca, ta tới tìm ngươi là có chút việc. Hả? Ngài bận rộn như vậy, nếu không có chuyện sẽ không hạ giá đến Tam Bảo Điện nha. Hứa Trưởng quầy ngẩn người. Ha ha cười. Thiệu Tiểu Ca cứ thích nói mấy lời kinh thế hải tục. Thiệu Vân An ngồi xuống, hỏi. Hứa Trưởng quầy có chuyện gì thế? Hứa Trưởng quầy ngừng cười, chỉ chén trà trước mặt. Hứa mổ tới chính là vì trà hoa cúc. A, à, trà hoa cúc làm sao? Thiệu Vân An giả bộ hồ đồ, đương nhiên, hắn cũng hơi khó hiểu ý đồ của Hứa Trưởng quầy. Hứa Trưởng quầy vào thẳng vấn đề, nói. Vĩnh Ninh Đường không phải cửa hiệu của chủ nhân ta, hiện tại trà hoa cúc ở Vĩnh Ninh Đường đã nổi tiếng khắp sắc Nam Phủ, một cân khó cầu, chủ nhân ta rất nóng lòng. Ta biết trà hoa cúc là ý tưởng của Thiệu Tiểu Ca, nếu không phải chủ nhân ở Kinh Thành không tiện đến, ngài nhất định sẽ trực tiếp thỉnh giáo Thiệu Tiểu Ca, nhờ Thiệu Tiểu Ca chiếu cố. Thiệu Vân An tức khắc khó xử. Hứa Trưởng quầy, trà hoa cúc không phải ta không nghĩ tới ngài. Mứt trái cây cũng vậy, trà hoa cúc cũng vậy. Ta sở dĩ bán đi, một bởi vì trong nhà không có nhiều nhân thủ, lo không hết việc. Hai là vì muốn mau chóng hòa nhập vào trong thôn. Ngài biết tình huống nhà ta rồi đấy, tông tộc không đánh tin cậy, ta cùng Tĩnh Ca chỉ có thể nhờ Lý Chính Đại Thúc và tôn tộc trưởng hỗ trợ. Khi ta bán công thức cho tôn tộc trưởng, ngài ấy đã quyết định hợp tác với Vĩnh Ninh Đường. Tôn A Gia và trưởng quầy Vĩnh Ninh Đường có giao hảo, hai bên cũng hay trao đổi dược liệu, ta nếu chen một chân vào thì thực sự không tốt. Hứa Trưởng quầy nói, ta biết tôn gia và chủ nhân Vĩnh Ninh Đường có giao tình, Chỉ là không biết trên thư khế giữa Tôn gia và Vĩnh Ninh Đường có đề cập đến việc chỉ bán hoa cúc cho Vĩnh Ninh Đường hay không? Thiệu Vân An lắc đầu. Cái này ta chưa từng hỏi qua, nếu không ta nhờ Tĩnh ca mời Tôn tộc trưởng đến, ngài trực tiếp hỏi ngài ấy. Nếu thật sự là vậy, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Chuyện này ta quả thực không tiện nhúng tay. Hứa trưởng quầy lập tức nói. Vậy làm phiền Thạch Tĩnh huynh đệ. Vương Thạch Tĩnh đi tìm Tôn tộc trưởng, Hứa trưởng quầy liền hỏi. Thiệu tiểu ca, Triệu gia thu táo đỏ và sơn tra nhưng mãi không thấy làm, có phải có chỗ nào không hài lòng với Nhất Trượng Hiên? Nếu thật là vậy không cần giữ trong lòng, có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng. Thiệu Vân An cười nói. Hứa trưởng quầy lo xa rồi, táo đỏ phơi khô hương vị làm ra mới càng thơm ngọt, sơn tra để lâu không thành vấn đề. Ngày mùa vừa mới hết, Lý Chính Đại thúc chắc mệt chết đi. Hứa trưởng quầy bán mức chắc chắn cũng hy vọng bán được giá cao đúng chứ? Tự nhiên. Vậy Tết Nhất có hoa quả tươi không? Tất nhiên là không có. Táo đỏ trời sinh là dược phẩm bổ dưỡng, trời giá rét, uống một chén nước táo đỏ, tất nhiên sẽ ấm đến tận tâm can. Lại điểm thêm vài lát gừng, đối với nữ tử có tác dụng làm ấm tử cứng, sơn tra chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp làm món tráng miệng trong mùa đông. Mức sơn tra không chỉ ăn không, còn có thể nấu chè. Hứa trưởng quầy chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó lại tung ra vài chiêu quảng bá, giá cả so với mức quả nhót và mức đào xem chừng còn cao hơn gấp đôi. Nếu hiện tại lôi ra bán, Hứa trưởng quầy không thỏa mãn, Lý Chính Đại Thúc cũng không thỏa mãn. Vật lấy hy vi quý không phải sao? Hứa trưởng quầy càng nghe, ánh mắt càng loang loang, đập bàn một cái. Thiệu tiểu ca a Thiệu tiểu ca, ngươi không làm thương nhân thật đúng là lãng phí. Thiệu Vân An cười to. Ta không làm thương nhân, Hứa trưởng quầy chẳng phải bớt một đối thủ cạnh tranh sao? Ta cùng Hứa trưởng quầy quan hệ tốt như vậy, làm đối thủ thật đáng tiếc. Ta chỉ đang bảo vệ lợi ích của mình thôi. Thiệu tiểu ca quá khiêm tốn. Hứa trưởng quầy cười ha ha, trong lòng nhận thức rõ hơn về Thiệu Vân An, có lẽ ông đã đánh giá người này quá đơn giản. Thiệu Vân An thu liễm vài phần tươi cười, nói. Tiểu đệ cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo Hứa trưởng quầy. Tĩnh ca ta có hai vị thân thích, đều là người thành thật, ngày mùa vừa hết, hai người họ định làm ăn buôn bán nhỏ. Ta muốn hỏi một chút. Có thể cho bọn họ mở sạp tại Nhất Trượng Hiên, làm chút đồ ăn mới lạ, hưởng ké một ít khách nhân của Nhất Trượng Hiên không? Hứa trưởng quầy hỏi. Là đồ ăn gì? Hứa trưởng quầy khẳng định chưa từng ăn qua, chờ làm tốt ta sẽ nhờ hai người họ đưa một phần đến Nhất Trượng Hiên. Được chứ, mặc kệ mới lạ hay không mới lạ. Thiệu tiểu ca ngươi đã mở lời chính là tin tưởng Hứa mổ, không cần mở ngoài cửa, cứ vào thẳng trong Nhất Trượng Hiên, mỗi tháng trả ít tiền thuê. Sẽ không nhiều hơn một lượng bạc. Thiệu Vân An cười nói. Tiền thuê này nọ để bàn sau. Hứa trưởng quầy không bằng trước nhìn xem đồ ăn kia thế nào, nếu cảm thấy không tồi, hai bên xem chừng có thể hợp tác. Hai thân thích kia của Tĩnh ca là người Vương thị, ta lo lắng bọn họ không thể tự mình làm sinh ý nên mới làm phiền Hứa trưởng quầy. Hứa trưởng quầy trưa nay lưu lại nhà ta dùng cơm đi, ta làm vài món đặc biệt, ngài nếu thích ta sẽ đưa công thức cho ngài. Coi như bổ sung thêm thực đơn cho Nhất Trượng Hiên. Hứa trưởng quầy kinh hỉ. Thiệu tiểu ca a Thiệu tiểu ca, ta hôm nay không tới làm sao thỉnh giáo được bản lĩnh của ngươi. Nếu vậy, công thức không cần ngươi đưa, ta mua. Thiệu Vân An không ngại vung tay. Cái gì ta cũng bán lấy tiền thì mệt chết. Sinh hoạt chẳng còn thú vị gì. Ta thích kiếm tiền, nhưng cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, người không thể làm nô lệ cho tiền tài. Vài ba công thức nấu ăn không đến mức bán lấy tiền. Đưa cho ngài vì ngài là bằng hữu, ngài cứ nhận đi. Sau này nếu ta gặp chuyện phiền toái, chẳng lẽ ngài định thu tiền của ta? Ha ha, Thiệu tiểu ca trượng nghĩa. Không làm nô lệ tiền tài, chỉ có Thiệu tiểu ca mới nói được lời này. Hứa trưởng quầy trong lòng hào hứng, mặc kệ chuyện hoa cúc có được như ý hay không, lấy năng lực người này, mấy món ăn kia chắc chắn giá trị không thấp. Ông lần này đến không phải không thu hoạch được gì, Hứa trưởng quầy kiên định, bản thân càng thêm vài phần thưởng thức Thiệu Vân An, hơn nữa ông nhất định phải đem chuyện này báo cho chủ tử. Hãn phu. Audio truyện.org. Chương 38. Vương Thạch Tĩnh trở lại cùng với Tôn tộc trưởng. Hắn cũng đã giải thích rõ sự việc cho ông. Tôn tộc trưởng tiến vào phòng, Hứa trưởng quầy lập tức xuống giường hành lễ, thái độ cực kỳ hòa ái, đợi hai bên an vị. Tôn tộc trưởng mở miệng. Việc Hứa trưởng quầy nhờ Thạch Tĩnh nói với ta, thật không dám giấu giếm, trên thư khế Tôn gia và Vĩnh Ninh Đường có ghi hoa cúc chỉ bán cho Vĩnh Ninh Đường. Thân thúc ta cùng chủ nhân Vĩnh Ninh Đường có giao tình, lại xưng huynh gọi đệ, việc này quả thật khó xử. Hứa trưởng quầy thở dài. Là Hứa mổ làm khó Tôn tộc trưởng. Tôn tộc trưởng nói. Không bằng Hứa trưởng quầy mua ở chỗ Thạch Tĩnh cùng An Nhi đi, thư khế Tôn gia và Vĩnh Ninh Đường chỉ giới hạn hai bên chúng ta, không quan hệ gì đến An Nhi. Thư khế giữa Tôn gia và An Nhi cũng nói chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh ý Tôn gia, An Nhi vẫn có thể bán công thức cho nhà khác. An Nhi làm hoa cúc so với nhà ta chất lượng hơn nhiều. Hứa trưởng quầy lập tức dâng lên hy vọng, nhìn về phía Thiệu Vân An. Thiệu Vân An bất đắc dĩ. Hứa trưởng quầy, ta cùng Tĩnh ca không muốn làm sinh ý này, ta nếu bán hoa cúc, mỗi lần chỉ bán cho ngài 2 cân, như thế đủ sao? Hứa trưởng quầy buồn rầu. 2 cân làm sao mà đủ, ta đảm bảo, hoa cúc này sẽ không bán ở huyện Vĩnh Tu, chủ nhân ta là nhân sĩ Kinh Thành, ý chủ nhân là muốn bán ở Kinh Thành. Hoa cúc ở Vĩnh Ninh Đường đã bán khắp Sắc Nam Phủ, chúng ta không định theo chân họ tranh giành. Nhưng ta dám nói, Vĩnh Ninh Đường không thể nào có năng lực đem trà hoa cúc lên đến Kinh Thành. Tôn tộc trưởng vừa nghe, nói. An Nhi, ngươi cùng Hứa trưởng quầy bàn bạc, ta về trước. Hứa trưởng quầy nói có đạo lý, lấy Tôn gia hiện tại, Vĩnh Ninh Đường xa nhất chỉ có thể bán ở Sắc Nam Phủ, xa hơn là không thể. Ngươi cùng Thạch Tĩnh suy nghĩ kỹ, mối làm ăn này đừng lại đẩy ra bên ngoài. Vâng, ta cùng Tĩnh ca sẽ suy xét, đã để Tôn tộc trưởng phiền lòng. Tôn tộc trưởng xuống giường xỏ giày, Vương Thạch Tĩnh tiễn ông rời khỏi. Hứa trưởng quầy đáng thương nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đau đầu, hắn còn đồ vật giá trị hơn nhiều, hà tất lao tâm lao lực lo chuyện trà hoa cúc. Bất quá, hắn còn chưa muốn đem chuyện trà long tỉnh lộ ra ngoài. Thiệu tiểu ca, ngươi coi như giúp ra đi. Hứa trưởng quầy nghe Tôn tộc trưởng nói mà lòng sốt ruột không thôi. Mặc kệ ra sao, hôm nay phải lấy được hoa cúc. Thiệu Vân An xoa trán. Hứa trưởng quầy, nhà ta không trồng hoa cúc. Trên núi phía Tây có nhưng rất ít. Những nơi khác đều bị Tôn gia thu thập. Trong tay ta không có nguyên liệu, ngài không phải làm khó ta sao? Thiệu tiểu ca có thể nghĩ biện pháp, ta ra giá 10 lượng. Thiệu Vân An cười. Ngài không sợ thiệt. Hứa trưởng quầy thần bí nói. Cái này bán ở Kinh Thành, chỉ có lời chứ không thiếu. Thiệu Vân An thở hắt một hơi, không phải hắn không muốn, nhưng lại lười biếng chút sinh ý nhỏ này. Nhìn Hứa trưởng quầy bộ dạng ngươi không cho ta sẽ không đi, hắn nghĩ nghĩ nói. Hứa trưởng quầy, không bằng các ngươi chuyển sang lộ tuyến cao cấp đi. Cái gì là lộ tuyến cao cấp? Vương Thạch Tĩnh bước vào, An Tĩnh ngồi bên cạnh, lắng nghe Thiệu Vân An nói. Ta làm trà hoa cúc thuần túy là hứng thú, chủ yếu để người nhà uống và tặng bằng hữu. Một năm ta chỉ có thể giao cho Hứa trưởng quầy ngài nhiều nhất 50 cân, nhưng ta dám cam đoan, trà hoa cúc ta làm, cho dù là hình thức hay phẩm vị tuyệt đối đều là độc nhất, cho nên Hứa trưởng quầy bán trà hoa cúc của ta là trà chứ không phải dược liệu. Nếu là trà, ngài chỉ cần đóng gói, đề nội dung bên dưới, hơn nữa, với hình thức cùng phẩm vị độc nhất của ta, đừng nói là có tiền hay không, đến lúc đó, chỉ người có thân phận mới có thể mua được. Hứa trưởng quầy tim đập gia tốc. Hứa trưởng quầy cứ từ từ suy nghĩ. Thiệu Vân An xuống giường ra ngoài. Hứa trưởng quầy dõi theo hắn rời đi, quay sang phía Vương Thạch Tĩnh, diện vô biểu tình nói. Thạch Tĩnh huynh đệ thật đúng là cưới được tức phụ tài giỏi. Khóe miệng Vương Thạch Tĩnh câu lên. Tiểu tức phụ ta rất bản lĩnh. Thiệu Vân An trở lại phòng mình, khóa cửa rồi vào không gian. Ở trong đống đồ sưu tập của mình lựa ra một hộp trà bằng gỗ nguyên chất. Bỏ lá trà bên trong vào hộp khác, thay vào đó một túi kỷ tử, thêm vài viên táo đỏ. Lại từ trong bộ sưu tập trà lấy ra một bình sứ trắng, mở ra nhìn thứ bên trong, không sai, sau đó ra khỏi không gian. Mang theo hộp và bình, Thiệu Vân An trở lại gian phòng kế bên, ngồi xuống, nói. Tĩnh ca, huynh mang ít hoa cúc lại đây. Vương Thạch Tĩnh đi lấy hoa cúc rồi nhanh chóng trở lại. Hứa trưởng quầy theo dõi Vương Thạch Tĩnh lấy hoa cúc vàng từ hộp trà cạnh cửa sổ. Thiếu chút nữa nhịn không được chạy đến đoạt lấy. Thiệu Vân An mở hộp gỗ, đem kỷ tử, táo đỏ bỏ lên bàn, sau đó chọn 2 đóa hoa cúc chỉnh lại hình dáng, làm xong thì bỏ vài viên kỷ tử, táo đỏ bên cạnh. Táo đỏ hắn chọn là táo đỏ lụa vàng để tránh màu sắc quá nổi bật. Hứa Chưởng Quầy và Vương Thạch Tĩnh trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ, không biết Thiệu Vân An định làm gì. Hai đóa hoa cúc cộng thêm 10 viên kỷ tử, hai viên táo đỏ lụa vàng vừa vặn nằm gọn trong hộp gỗ, xếp xong, Thiệu Vân An xoay hộp gỗ, chuyển về phía Chưởng Quầy. Hộp trà hoa cúc này nhìn thế nào? Hứa Chưởng Quầy hai mắt lấp lánh. Đẹp. So với trà hoa cúc bình thường đẹp mắt hơn nhiều. Hoa cúc, kỷ tử, táo đỏ đều là những nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng, cộng thêm công hiệu của hoa cúc, kỷ tử và táo đỏ, khi pha trà thì trong vị đắng lại có vị ngọt mát hòa quyện vào nhau. Lại bảo quản trong hộp gỗ vốn có chức năng và hương thơm đặc biệt. Hứa Chưởng Quầy, ngài nói xem hộp trà dưỡng sinh này đáng giá bao nhiêu? Hứa Chưởng Quầy hai mắt trợn tròn. Kỳ diệu, thật kỳ diệu. Chủ nhân của Hứa Chưởng Quầy xuất thân kinh thành, sao không lợi dụng điểm này? Kinh thành không thiếu nhất chính là đại quan, quý nhân. Đại quan, quý nhân không thiếu nhất chính là tiền. Ngài nói, bọn họ sẽ yêu thích hộp trà khí chất thanh tao hay trà hoa cúc bình thường ở hiệu thuốc? Đương nhiên là cái trước. Những thứ phối hợp với hoa cúc để dưỡng sinh có thể thay đổi như thế nào, Hứa Chưởng Quầy có thể tìm Lan Trung hỏi thăm, chỉ cần dược tính tương sinh, công hiệu ôn hòa là được. Ta sẽ cung cấp cho Hứa Chưởng Quầy một loại hoa cúc đặc biệt, có hình thái và phẩm vị tốt nhất, một đóa hoa có thể pha một chén trà. Hoàng cúc một đóa là một phần, một giá, chưa tính dược liệu đi kèm. Đối tượng hướng đến chính là giới thượng lưu, phải làm sao để bọn họ cảm thấy chỉ có trà hoa cúc như vậy mới xứng với thân phận bọn họ. Việc Hứa Chưởng Quầy cần phải làm đối với trà hoa cúc hữu hạn chính là tận hết khả năng quảng bá lên giới thượng lưu, lộ tuyến cao cấp. Trời ơi, tuyệt vời! Quá tuyệt vời. Hứa Chưởng Quầy chỉ còn biết nói hai chữ tuyệt vời. Vương Thạch Tĩnh đi lấy nước nóng. Thiệu Vân An một lần nữa cầm hai chén trà sứ trắng lên, Vương Thạch Tĩnh mang nước nóng tiến vào. Thiệu Vân An bỏ một phần hoa cúc, kỷ tử và táo đỏ vào chén, đổ nước nóng, cùng với những cánh hoa cúc nở ra, hô hấp Hứa Chưởng Quầy cũng dồn dập theo. Xinh đẹp. Quả thật xinh đẹp. Cái này chưa tính là đẹp nhất. Thiệu Vân An thần bí cười cười, cầm lấy bình sứ vừa nãy hắn mang vào, mở nắp, lấy ra một đóa hoa cúc. Vừa thấy hoa cúc kia, Vương Thạch Tĩnh độc nhãn nhanh chóng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đóa hoa cúc này rất lớn, Thiệu Vân An để vào cái chén còn lại, đổ nước nóng, khi những cánh hoa giãn ra, Hứa Chưởng Quầy sợ hãi kêu ra tiếng. Đây là... Vương Thạch Tĩnh gắt gao đè xuống vẻ ngạc nhiên. Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tĩnh cười nói. Đây là ta và Tĩnh ta tỉ mỉ chọn ra trong số hoa cúc đã hái, khả năng không phải cùng loại. Hoa cúc này búp lớn, cánh hoa cũng khác so với cúc dại bình thường. Hứa Chưởng Quầy ngài xem, loại hoa cúc này chỉ cần một đóa có thể pha thành một chén, cánh hoa xòe ra như tơ vàng, đây chính là hoa cúc vua trong các loại hoa cúc, nên ta đặt tên cho nó là Hoàng Cúc. Hứa Chưởng Quầy mời nếm thử hai chén trà. Hứa Chưởng Quầy tay run lên, trước mặt ông không phải hoa cúc, mà là bạc. Nhấm nháp hai chén trà, Hứa Chưởng Quầy thanh âm có chút run rẩy. Thiệu tiểu ca, ngươi làm người tốt, bán hết cho ta đi. Ha ha. Thiệu Vân An mang bình trà qua. Ta chỉ có hai bình, có thể đưa Chưởng Quầy một bình, hơn nữa không thể bán theo cân. Đương nhiên, một đóa ba lượng bạc, thế nào? Hoa cúc nhỏ hơn ta thu một cân năm lượng, sáng kiến hộp đựng trà lúc nãy của Thiệu tiểu ca tính 200. Thiệu Vân An nói. Hoàng cúc quả thực hiếm có, ta vốn không định bán. Cho nên giá cả sẽ không khiêm tốn, ba lượng một đóa. Hoa cúc bình thường không đến năm lượng một cân. Của ta so với tôn tộc trưởng chỉ nhỉnh hơn một chút, Hứa Chưởng Quầy lấy ba lượng một cân đi, cũng không có nhiều lắm. Còn ý tưởng kia không bằng chờ đến khi Hứa Chưởng Quầy thành công thì đưa cho ta sau. Nhất định có thể. Hứa Chưởng Quầy phấn khích không thôi. Vậy Hoàng cúc. Thiệu tiểu ca một năm có thể cung ứng cho ta bao nhiêu? Khó nói lắm, ta và Tĩnh ca phải tính toán lại đã. Vậy đi, sau này nếu ta chế biến hoàng cúc sẽ đưa Hứa Chưởng Quầy một nửa, còn lại ta muốn giữ để tặng bằng hữu. Tốt. Hoa cúc bình thường một năm đảm bảo 50 cân, nếu có nhiều hơn vẫn sẽ ưu tiên Hứa Chưởng Quầy. Được, được. Lần mua bán này hai bên không lập thư khế, bởi vì số lượng Thiệu Vân An có thể cung ứng không nhiều lắm, muốn bán giá cao. Còn phải dựa vào tài vận của vị chủ nhân trên kinh thành của Hứa Chưởng Quầy, dù sao đối tượng tiêu thụ là các đại nhân vật. Hoàng cúc trong bình có 103 cái, tổng cộng 309 lượng bạc. Hứa Chưởng Quầy lấy chẳng 310. Hoa cúc thường Thiệu Vân An có 40 cân, cộng lại là 120 lượng, lại thêm Hứa trưởng quầy nhất định phải đưa 200 lượng tiền sáng kiến, tổng hết lại chính là 630 lượng. Thiệu Vân An cho rằng Hứa trưởng quầy phải trở lại huyện lấy tiền, nào biết ông vừa đi ra ngoài chốc lát đã ôm một cái hòm trở lại, trong hòm có đúng 630 nén bạc, rõ ràng ông có chuẩn bị mới đến. Thiệu Vân An không có kế hoạch bán hoa cúc, nhưng lại nhẹ nhàng kiếm được 630 lượng. Giữa trưa, Hứa trưởng quầy lưu lại dùng cơm. Thiệu Vân An là món đậu hũ ma bà, thịt heo sốt tứ xuyên, gỏi khoai tây, món hai hài tử thích nhất, súp cá quả với thịt heo viên và củ cải trắng. Hứa trưởng quầy ngồi bên bà nhìn từng đĩa thức ăn, thực sự hoài nghi thân phận trưởng quầy Nhất Trượng Hiên của mình. Nhất Trượng Hiên là tửu lầu, thế mà ông chưa từng ăn qua mấy món này. Hứa trưởng quầy hận không thể đóng gói Thiệu Vân An đem đi. Thiệu Vân An không nói lời dư thừa, để Vương Thạch Tỉnh động đũa. Ăn thôi. Vương Thanh và Vương Ni duỗi chiếc đũa kẹp khoai tây trước, trong mắt xoay chuyển đến món đậu phụ ma bà và thịt hầm cây chưa từng ăn bao giờ. Ớt cây là gia vị dân chúng nước Đại Yến chuẩn bị riêng cho mùa đông. Huyện Vĩnh Tu là nơi Nam Bắc giao nhau, gia vị Nam Bắc đều có. Vương Thạch Tỉnh ở phương Bắc lạnh lẽo đánh giặc 3 năm, thích nhất là đồ ăn cây. Hứa trưởng quầy động đũa không ngừng, Vương Thạch Tỉnh cũng vùi đầu ăn, hai hài tử thì hạnh phúc đến muốn khóc. Cha nhỏ làm đồ ăn sao lại ngon đến thế? Cuối cùng, trừ bỏ thịt heo hầm cây, các món khác toàn bộ hết sạch, bao gồm cả súp thịt heo viên củ cải. Hứa trưởng quầy ngại ngùng đánh ở một cái. Thiệu Vân An cười nói. Hứa trưởng quầy coi trọng món nào, ta viết công thức cho ngài. Hứa trưởng quầy xấu hổ. Món nào ta cũng thích. Ha ha. Như trong dự kiến. Hứa trưởng quầy lấy hết công thức 5 món. Thiệu Vân An định tặng không, nhưng nói thế nào Hứa trưởng quầy cũng không chịu. Ông nhất định đòi Thiệu Vân An viết thư khế, năm món này hắn không thể đem cho người khác, ông mua 500 lượng bạc. Thiệu Vân An đồng ý ký, nhưng chỉ lấy 100 lượng. Gỏi khoai tây và súp củ cải thịt viên không cần kỹ thuật gì, tính tặng không. Hứa trưởng quầy không chối từ, tháo miếng ngọc bội bên hông giao cho Thiệu Vân An, Thiệu Vân An đưa cho Vương Thanh giữ. Hứa trưởng quầy cáo từ. Ông lại mang về cho chủ nhân tuyệt bút kiếm tiền nữa rồi. Hứa trưởng quầy có dự cảm, về sau chủ nhân rất có thể sẽ dựa vào vị Thiệu tiểu ca thần bí này trở thành thương nhân giàu có nhất Đại Yến. Hứa trưởng quầy hiện tại còn chưa biết, tương lai sẽ có người mới xuất hiện tranh đoạt vị trí đệ nhất thương nhân Đại Yến này với chủ tử ông. Hứa trưởng quầy mỹ mãn rời khỏi, thu dọn xong, hai phu phu về phòng nghỉ ngơi. Cửa vừa đóng, Thiệu Vân An liền hỏi. Tỉnh ca. Huynh không muốn hỏi gì sao? Hoàng cúc và hộp gỗ chưa bao giờ xuất hiện trong nhà, thêm cả kỹ tử và táo đỏ lụa vàng. Ta không hỏi. Vương Thạch Tỉnh ôm Thiệu Vân An. Trầm giọng trả lời. Thiệu Vân An hỏi. Huynh không muốn biết. Muốn, nhưng không hỏi, chờ ngươi nguyện ý nói cho ta. Nếu ta mãi không nói cho huynh thì sao? Vậy cũng không hỏi. Vương Thạch Tỉnh thanh âm buồn rầu. Mặc kệ đệ có nói hay không, đều là tức phụ ta. Người này sao lại không muốn biết chứ, chỉ là không muốn ép buộc hắn thôi. Thiệu Vân An cọ cọ lồng ngực Vương Thạch Tỉnh, ôm eo hắn. Cho ta thời gian. Ta chờ. Tỉnh ca, huynh thích ta không? Thiệu Vân An ngẩng đầu. Vương Thạch Tỉnh cơ hàm nháy mắt buộc chặt, hắn ấn đầu Thiệu Vân An vào ngực, không muốn hắn nhìn thấy biểu cảm của mình. Thích, Vân An, là ta không? Câu nói kế tiếp bị Thiệu Vân An đánh gãy. Về sau không được nói câu này, xứng hay không xứng không phải do huynh, mà do ta cảm nhận. Ta không muốn sinh hài tử, không thích bộ dáng to bụng, càng không thể chịu đựng cảm giác thống khổ khi sinh, cho nên huynh đã có hài tử rồi lại càng tốt. Ta ghét sự trói buộc, huynh cho ta tự do, nếu đổi lại người khác, chỉ sợ ta đã sớm bị hư. Ta trời sinh không thích nữ nhân, thành thân với huynh vừa lúc. Cho nên huynh với ta, rất xứng đôi. Vương Thạch Tỉnh cúi đầu, in môi mình lên môi Thiệu Vân An, cơ bắp toàn thân căng chặt. Cho ta thời gian. Ta đáp ứng huynh, sẽ không quá lâu. Được. Kỳ thật, may mắn Vương Chi Tùng rút thui, để huynh cưới ta. Không được nhắc đến hắn, đệ vốn dĩ nên là của ta. Vậy. Nếu một ngày thê tử trước của huynh trở về, huynh làm thế nào? Ta hòa ly với nàng. Ta có lỗi, nhưng nàng bỏ thanh nhi, bỏ ni tử cũng có lỗi với ta. Lúc rời đi nàng đã lấy hết số tiền ta để lại, một chút cũng không chừa cho Thanh Nhi và Ni Tử. Ta cùng nàng đã thanh toán xong. Ngừng một chút. Ta thích, chính là đệ. Huynh sau này nếu dám hồng hạnh xuất tường, ta nhất định sẽ tự tay cắt năm lượng thịt của huynh ngâm rượu, không đùa đâu. Vương Thạch Tĩnh suy sụp nói. Sẽ không để ngươi có cơ hội. Có tiền, huynh đến nhà Lý Chính, mau mau mua ngọn núi kia đi. Ta đi ngay. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 39. Hoàng Cúc, Thiệu Vân An đương nhiên không chỉ có hai bình, nhưng cái này ở Đại Yến chỉ sợ không có, hắn không thể lấy ra quá nhiều. Lại nói, thứ tốt đương nhiên phải giữ lại chính mình dùng. Hắn có hạt giống Hoàng Cúc, chờ khi nào nói chuyện không gian với Vương Thạch Tĩnh, nên lấy hạt ra gieo. Mấy chục mẫu đất hoang, Thiệu Vân An rất đau lòng. Cho nên, chuyện không gian nhất định phải nói cho Vương Thạch Tĩnh. Bất quá, trà hoa cúc giao cho Hứa trưởng quầy, vậy cũng phải tặng Tưởng huyện lệnh và Sầm viện trưởng một ít. Vạn nhất, bọn họ từ Nhất Trượng Hy nghe được tin tức, lại suy nghĩ không tốt thì sao bây giờ? Hoa cúc Vĩnh Ninh đường do Tôn gia cung cấp, Nhất Trượng Hiên chính là hắn cung cấp. Ngày hôm sau khi Hứa trưởng quầy tới thăm, Thiệu Vân An ở nhà chọn hoa cúc, lựa ra những đóa có hình dạng tốt nhất tặng Tưởng huyện lệnh, Sầm viện trưởng, hai vị phu tử và Tằng trưởng quầy nhấm nháp. Thiệu Vân An định cùng Vương Thạch Tĩnh đến Bạch Nguyệt học đường, nịnh nọt Sầm viện trưởng một ít. Vương Thạch Tĩnh đến chỗ nhà mới nói một tiếng với Chu Thúc cùng Vương lão cha, bọn họ muốn lên huyện thành, có chuyện gì thì chờ bọn họ về lại nói. Một cỗ xe ngựa tiến vào thôn Tú Thủy, ngày mùa trên cơ bản đã kết thúc, các thôn dân đều súng lại nhìn, đánh xe chính là hai tráng hán khổng lồ lực lưỡng. Xe ngựa nhìn qua chỉ có nhân sĩ nhà giàu mới có, các thôn dân thay nhau suy đoán. Sa phu ngừng xe, hỏi thôn dân phụ cận. Xin hỏi, nhà Vương Thạch Tĩnh đi như thế nào? Tìm Vương Thạch Tĩnh. Lập tức có thôn dân nói. Đi thẳng, đến cuối đường rẽ vào hướng bắc, chính là gian nhà có tường viện thấp nhất ấy. Đa tạ. Sa phu lái xe qua. Xe ngựa vừa lăn bánh, các thôn dân túm lại nghị luận. Lại tới tìm Thạch Tĩnh nha. Hôm qua không phải mới có người ngồi xe ngựa đến tìm bọn họ sao, chắc là cùng người đi. Không phải, xe ngựa không giống nhau. Người hôm qua tới là trưởng quầy Nhất Trượng Hiên, lúc rời đi còn mang theo đồ vật, khẳng định lại mua bán gì đó. Thạch Tĩnh thú nam thê đúng là mây ghê, nhìn thấy sinh hoạt của hắn tốt lên biết bao nhiêu. Đừng nói là hắn, không phải chúng ta cũng được thơm lây sao? Ha ha, lão bà họ Vương kia phỏng chừng hối hận đến xanh cả ruột. Đừng nói Vương lão bà, Vương tộc trưởng khẳng định hối hận muốn chết, nhìn đồng sinh họ Vương kia, hồi thôn lâu như vậy cũng chưa từng hỏi thăm Vương tộc trưởng một lần, đừng nói là đưa tiền, còn muốn tham tiền của ông ấy, ai nha, đúng là không ngại mất mặt mà. Còn không phải sao? Ta xem đồng sinh kia sau này không nhất định sẽ thi đậu công danh đâu. Vương đồng sinh ở trên huyện rất nổi danh, ta mấy hôm trước lên huyện mua vải, trưởng quầy vừa nghe ta là thôn Tú Thủy liền hỏi có biết người nào tên Vương Chi Tùng đồng sinh hay không? Ai ui, ta lúc ấy còn xấu hổ thay cho hắn. Hắn bị thế là đáng, không nghĩ tới tâm tư tàn nhẫn như thế. Thanh Nhi hài tử nhỏ như vậy, làm rớt sách liền bị phạt quỳ cả đêm. Ta mà là Thạch Tĩnh, không đánh hắn một trận không được. Lời nghị luận nhanh chóng chuyển từ Vương Thạch Tĩnh sang Vương Chi Tùng. Trong thôn vô số nhà làm công lên huyện thành nhiều lần, sự tình Vương Chi Tùng trên huyện học phải nói là toàn huyện đều biết. Học sinh trên huyện học thân phận nào cũng có, âm thầm kể lể một chút còn không phải một truyền mười, mười truyền trăm, biến thành mọi người đều biết bí mật sao. Chỉ có Vương Chi Tùng cổng lớn không ra chưa biết chính mình rất nổi danh, một lòng nghĩ lên huyện thành thuê phòng, rời xa thị phi trong thôn, chờ đợi sang năm đại khảo. Sa phu dễ dàng tìm được gian nhà có tường viện thấp nhất, dừng xe ở ven đường. Vị đại hán bên cạnh Sa phu nhảy xuống xe, xốc màn lên. Đại nhân, tới rồi. Người trên xe xuất hiện, đỡ tay đại hán bước xuống. Đi gõ cửa. Đại hán đi gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của hài tử. Tới đây, ai vậy? Xin hỏi nơi này có phải nhà Vương Thạch Tĩnh không? Bởi vì Thiệu Vân An là nam thê, người tới đều không dám nói là tìm hắn, kỳ thật chính là tới tìm hắn. Vâng. Theo một tiếng cửa mở, là một nam hài tử, vị đại thúc tiến lên. Cha và cha nhỏ ngươi có nhà không? Vương Thanh ngơ ngác nhìn vị đại thúc trẻ tuổi khí chất bất phàm, theo bản năng gật đầu. Cha nhỏ có, cha ta đã ra ngoài. Thiệu Vân An lúc này từ trong phòng đi ra. Ai đó? Vừa liếc mắt đã ngây ngẩn cả người. Huyền. Đối phương ra thủ thế làm hắn nuốt xuống mấy chữ lệnh đại nhân phía sau. Tưởng Kha Ninh nhấc chân đi vào, vị đại hán đóng cổng lại, cũng không vào theo. Thiệu Vân An chớp chớp mắt. Đại nhân, ta nên nói là cùng ngài tâm linh tương thông không? Ta và Tĩnh Ca đang định lên thăm ngài đây. Đối phương cũng sửng sốt, sau đó ha hả cười. Đúng là trùng hợp. Các ngươi không cần lên huyện nha, bản quan tự mình đến rồi đây. Thân thể Vương Thanh rung lên, Thiệu Vân An kéo bé qua. Thanh Nhi, kêu đại nhân. Đại nhân. Vương Thanh vội vàng hành lễ. Vương Ni cũng ra tới, Thiệu Vân An kéo qua nói bé gọi đại nhân. Hai đứa nhỏ đối mặt với đại nhân vô cùng khẩn trương. Thanh Nhi, con cùng Ni Tử đi gọi cha trở về, nói trong nhà có khách quý. Cha ở bên nhà mới. Vâng. Vương Thanh nắm tay muội muội vội vàng chạy. Thiệu Vân An mời Tưởng huyện lệnh vào nhà. Tưởng Khang Ninh theo sau vào, trên miệng treo ghẹo nói. Bản quan nghe nói, Thiệu công tử gần đây kiếm không ít tiền, không chỉ mua một khối đất to cùng 30 mẫu ruộng, còn mua cả ngọn núi nữa. Tiểu tư hôm qua còn nói với ta, thông tú thủy đột nhiên có nhà giàu mới nổi a. A ha. Ngẫu nhiên thôi. Ta cũng không ngờ kiếm tiền dễ dàng như vậy. Tưởng Khang Ninh mỉm cười nói Thiệu Vân An. Chưa thấy ai không biết xấu hổ như ngươi. Nói bạc dễ kiếm không phải muốn bị đánh sao? He he. Thiệu Vân An mời Tưởng huyện lệnh an vị trên giường, nói. Mời ngài ngồi, ta đi pha trà. Trà hoa cúc. Tưởng huyện lệnh dò hỏi dẫn theo một âm cuối kỳ lạ. Thiệu Vân An nheo mắt, ai nha, đây là đến khởi binh vấn tội. Hắn chớp mắt lần nữa. Trà hoa cúc bình thường sao có thể xứng với đại nhân, ta sẽ pha cho ngài trà hoa cúc 3 lượng bạc. Tưởng huyện lệnh kinh ngạc nhướng mày, Thiệu Vân An chân chó chạy ra ngoài. Hắn vừa đi, Tưởng huyện lệnh thu lại ý cười, thở dài một hơi. Chốc lát sau, Thiệu Vân An trở lại, chủ yếu là nấu nước nóng. Vốn dĩ kế hoạch là cả nhà lên huyện thành, nên không chuẩn bị nước. Hắn không dùng bếp lò trong phòng bếp mà dùng bếp trà và ấm tử sa hôm trước pha trà Long Tĩnh để nấu nước, pha một đóa hoàng cúc cực đại dân Tưởng huyện lệnh. Khi Thiệu Vân An bưng chén trà đến trước mặt, Tưởng huyện lệnh kinh hô. Đây là trà hoa cúc. Vâng, bất quá không phải loại Vĩnh Ninh Đường bán. Đây là ta và Tĩnh Ca trong lúc vô tình phát hiện một loại cúc khác. Ta gọi nó là hoàng cúc, nhưng số lượng rất ít. Ta chỉ bán cho trưởng quầy Nhất Trượng Hiên 100 đóa, hôm nay đi thăm đại nhân, cũng định tặng ngài nếm thử một ít. Tưởng huyện lệnh gọi trà hoa cúc, vậy khẳng định đối với trà hoa cúc ở Vĩnh Ninh Đường có nhận biết, thậm chí là lai lịch hoa cúc cũng rõ ràng. Cùng Nhất Trượng Hiên hợp tác, Thiệu Vân An không cần thiết giấu giếm. Tưởng huyện lệnh nhấp một hớp, gật đầu. Uống tốt, so với Vĩnh Ninh Đường ngon hơn rất nhiều, cũng đẹp hơn mấy phần. Rồi. Hoàng cúc là chính xác, dư sức làm trà tiến tống. Thiệu Vân An không hiểu ý Tưởng huyện lệnh, nói. Trên núi có thể hái, ta và Tĩnh Ca đã hái hết, lại sắp đến mùa đông, chính mình trồng trọt cũng không kịp. Chỉ chờ đến đầu xuân sang năm trồng thử xem có thể ra bông lớn như vậy không. Tưởng huyện lệnh lại nhấp một ngụm, như có điều suy tư mà nhìn chăm chú vào hoàng cúc rực rỡ trong chén. Đột nhiên bên ngoài có gõ cửa dồn dập. Phanh phanh phanh. Tẩu tử, ngươi mau ra đây. Thanh Nhi xảy ra chuyện. Thiệu Vân An ở trong phòng giật mình, không rảnh lo Tưởng huyện lệnh, cất bước chạy. Tưởng huyện lệnh cũng nhanh chóng xuống giường đuổi theo. Mở cửa, Thiệu Vân An hoảng hốt. Thanh Nhi làm sao vậy? Người tới là Vương Hạnh, gần như sắp khóc. Thanh Nhi bị Tại Tranh đẩy xuống sông, cứu lên đã không còn thở. Thạch Tĩnh Ca đã đi qua, ở ngay bờ sông phía trước, ngươi mau qua xem một chút. Đầu Thiệu Vân An kêu ong ong, giây tiếp theo, hắn đẩy Vương Hạnh ra chạy như điên. Đi xem. Tưởng huyện lệnh nghiêm mặt ra lệnh cho hai vị thủ hạ, cũng nhanh bước đuổi theo. Không cần đặc biệt tìm kiếm, chỉ cần thấy thôn dân tụ tập chỗ nào là biết chỗ đó xảy ra chuyện. Rất xa, Thiệu Vân An nghe thấy có người khóc, tiếp theo có người hô lên. Vân An tới đây. Vân An. Vương Tứ Thẩm khóc lóc từ trong đám người chạy tới. đám đông tự động dạt ra, Thiệu Vân An nhìn thấy Vương Thanh nằm bất động trên mặt đất không chút sinh khí. Vương Ni ghé vào trên người bé khóc lớn. Đều tránh ra. Đừng vây quanh ở chỗ đó. Thiệu Vân An lao tới, nhấc Vương Ni đẩy vào ngực Vương Tứ Thẩm, giọng nói run rẩy. Hài tử cứu lên đã bao lâu? Vương Ni khóc kêu. Cha nhỏ, ngươi cứu ca ca, ngươi cứu ca ca. Cứu lên đã bao lâu? Thiệu Vân An lột quần áo Vương Thanh, giọng nói gần như thay đổi. Có người nói. Không đến một chung trà nhỏ. Chính là chưa đến 5 phút đồng hồ. Mẹ nó tránh hết ra. Đừng vây quanh chỗ này. Thông dân vây xem bị Thiệu Vân An trống vội vã lùi về sau vài bước. Thiệu Vân An nâng cầm Vương Thanh, hai tay ép ngực bé, rồi lại mở miệng thổi khí. Hành động của Thiệu Vân An khiến mọi người ngây ngốc, Vương Ni quên cả khóc, nhìn cha nhỏ làm động tác kỳ quái với ca ca. Thanh Nhi, thở nào, không thể bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Thiệu Vân An một bên làm hô hấp nhân tạo cho Vương Thanh, một bên kêu gọi ý thức của bé. Nhà Thạch Tĩnh là đang làm gì? Không biết. Tưởng Huyện Lệnh đến xem cũng chú ý tới Thiệu Vân An. Một tiếng trống giận truyền tới. Thanh Nhi. Vương Ni quay đầu, khóc lóc nhào tới. Cha. Vương Thạch Tĩnh bế Ni Tử định đi qua thì bị Vương Tứ Thẩm ngăn lại. Thạch Tĩnh, đừng đi qua, Vân An kêu chúng ra lùi lại, hắn có lẽ có cách cứu Thanh Nhi. Thiệu Vân An không để ý Vương Thạch Tĩnh, hắn đang bận cùng tử thần tranh đoạt mạng người. Vương Ni khóc lớn cáo trạng. Cha, Vương Tại Tranh đẩy ca ca xuống nước. Hắn nói ta cùng ca ca chết đi, nói rằng nãi nãi và nhị thẩm nên sớm bán chúng ta đi, hức hức cha. Vương Thạch Tĩnh độc nhãn đỏ bừng, hắn đem Vương Ni ấn vào ngực Vương Trang Hoa vừa nãy đi thông tri cho hắn, nhấc chân hướng nhà lớn bên kia chạy tới. Các ngươi mau đi ngăn Thạch Tĩnh, hắn sợ là tức điên rồi. Đừng để xảy ra chuyện. Vương Tứ Thẩm vội vàng hét lên với mấy hán tử trẻ tuổi. Vương Trang Hoa đem Vương Ni khóc nấc đưa cho Vương Tứ Thẩm, cùng Vương Hạnh chạy đi. Huynh đệ Tôn Gia và vài nam tử trẻ tuổi khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Tưởng Khang Ninh nhíu mày, hướng thủ hạ bên cạnh nói. Ngươi qua xem. Vâng. Thiệu Vân An còn đang làm cấp cứu cho Vương Thanh. Có người không đành lòng nói. Nhà Thạch Tĩnh, đừng dằn vặt hài tử nữa, để nó yên nghỉ đi thôi. Thiệu Vân An không để ý tới. Vân An. Vương Tứ Thẩm cũng cảm thấy không còn hy vọng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 15, 16, 17, 18. Từng ngụm khí thổi vào miệng Vương Thanh, Thiệu Vân An tiếp tục ép ngực. Bên kia, Vương Thạch Tĩnh giống như điên rồi, một cước đá văng cửa nhà, không màng Vương Lão Thái và Vương Xuân Tú hét chói tai, lao vào như một con trâu điên, xách Vương Tại Tranh đang núp dưới gầm bàn lên. Vương Thạch Tĩnh. Đồ nghiệt tử. Ngươi muốn giết mẫu thân có phải không? Tiếng thét chói tai của Vương Lão Thái dừng lại trong tròng mắt đỏ bừng của Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh đã tháo miếng bịt mắt, gương mặt vì phẫn nộ và vặn vẹo khiến Vương Lão Thái sợ tới mức muốn tè ra quần. Vương Xuân Tú hét lớn trốn đi. Vương Chi Tùng bước ra, thấy cảnh tượng như vậy cũng lập tức trốn trở về phòng. Nãi nãi, nãi nãi cứu con. Nãi nãi. Vương Tại Tranh đái ướt quần, nó làm sao lường trước đại bá đáng sợ sẽ trực tiếp đến nhà bắt nó. Vương Thạch Tĩnh xách Vương Tại Tranh ra khỏi phòng. Ta muốn ngươi đền mạng cho Thanh Nhi. Nãi nãi. Tiểu Thúc. Tiểu Thúc cứu con. Tiểu Thúc cứu con. Ta muốn ngươi đền mạng cho Thanh Nhi. Thạch Tĩnh ca, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Hạnh, Vương Trang Hoa và Tôn Gia Huynh đệ nhanh chóng chạy lại ngăn cản Vương Thạch Tĩnh đã mất trí. Vương Tại Tranh bị dọa sợ không thể khống chế tiểu tiện. Vương Đại Lực tránh ở một bên, Vương Chi Tùng không ra, Vương Thạch Tĩnh hung bạo thoát khỏi ngăn cản của huynh đệ, xách Vương Tại Tranh lao ra khỏi nhà. Thạch Tĩnh ca. Bình tĩnh lại. Nhanh đi gọi Lý Chính. Gọi tộc trưởng. Thạch Tĩnh ca. Tiểu Thúc, nãi nãi, Tiểu Thúc, nãi nãi. Trong đầu Vương Thạch Tĩnh chỉ có một ý niệm, chính là bắt Vương Tại Tranh đền mạng cho con hắn. Càng ngày càng nhiều hán tử chạy lại ngăn cản Vương Thạch Tĩnh. Lý Chính cũng chạy tới, ông nhanh chóng ngăn Vương Thạch Tĩnh, nói. Thạch Tĩnh, Vân An còn đang cứu Thanh Nhi. Nếu ngươi giết Tại Tranh, ngươi có lý cũng biến thành vô lý. Triệu Thúc cam đoan với ngươi, Mặc kệ tộc trưởng các ngươi giải quyết thế nào, Triệu Thúc đều sẽ cho ngươi lời giải thích công bằng. Thạch Tĩnh, thả Tại Tranh ra, ngươi giết nó sẽ phải ngồi tù. Ngươi bình tĩnh lại. Vân An còn đang cứu Thanh Nhi mà. Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh, hai huynh đệ dùng sức kéo Vương Tại Tranh một thân đầy mùi phân và nước tiểu, so sợ hãi quá độ ra khỏi cánh tay giống như kiềm sắt của Vương Thạch Tĩnh. Con mắt bị hủy của Vương Thạch Tĩnh cũng chuyển thành một màu đỏ thẫm, hắn khàn giọng gằn từng chữ. Thanh Nhi nếu có chuyện gì, ta muốn nó đền mạng. Muốn nó đền mạng. Lý Chính nói. Ta đảm bảo sẽ cho ngươi và Thanh Nhi một câu trả lời hợp lý, ngươi qua chỗ Vân An trước đi, không chừng hắn có cách. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lý Chính, Vương Hạnh cùng Tôn Trang Hoa kéo Vương Thạch Tĩnh hướng bờ sông đi đến. Hô hấp Vương Thạch Tĩnh thô suyễn, tự hồ ngay sau đó sẽ hít thở không thông mà chết. Nhìn hắn đi hướng bờ sông, Lý Chính quay đầu lãnh giọng nói với nhị tử. Ngươi mang nó về, để tẩu tử ngươi tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo, sau đó hỏi rõ ràng. Triệu Nguyên Khánh đem Vương Tại Tranh bị dọa phát ngốc mang đi. Lý Chính theo trưởng tử và những người khác chạy đến bờ sông. Thiệu Vân An còn đang làm hô hấp nhân tạo. Không ít người vây xem kêu hắn từ bỏ, đừng tra tấn Vương Thanh, để nó yên ổn ra đi. Vương Ni khóc đến mức không còn tiếng. Đúng lúc này. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Xung quanh đột nhiên an tĩnh, không thể tin được mà trừng mắt nhìn Vương Thanh, đều hoài nghi không biết lỗ tai của mình có bị vấn đề hay không. Nhưng ngay sau đó, Vương Thanh lại ho khan, phun ra vài ngụm nước, mọi người xung quanh lập tức hít khí. Trái tim bị bóp chặt rốt cuộc cũng thả lỏng, Thiệu Vân An dùng đôi tay run rẩy bế Vương Thanh, nước mắt gần như rơi xuống. Ổn rồi, không sao đâu, ổn rồi. Thiệu Vân An ở trên gương mặt lạnh lẽo của Vương Thanh hôn một cái. Hắn bị dọa đến mất nửa cái mạng. Thanh Nhi sống rồi. Không biết là ai hô lên, trong nháy mắt, đoàn người sôi trào. Vương Ni ngơ ngác nhìn ca ca còn ho khan trong lòng cha nhỏ, đột nhiên kêu lên một tiếng. Ca. Ở trong ngực Vương Tứ Thẩm vùng vẫy tuột xuống, nhào tới. Ca. Ô. Cha nhỏ ca. Vương Thanh còn ho khan, Thiệu Vân An một tay cởi áo ngoài, lập tức có người tiến đến. Khoác áo lên người Vương Thanh, là Đường Căn Thụ. Cảm tạ. Thiệu Vân An muốn ôm Vương Thanh đứng lên. Hai chân lại mềm nhũn như sợi mì. Thạch Tĩnh. Ngươi mau tới đây. Thanh Nhi sống rồi. Vân An cứu sống Thanh Nhi rồi. Tiếng gọi này, đối với người đang tuyệt vọng như Vương Thạch Tĩnh mà nói, giống như tiếng trời. Hắn ba bước thành một, như điên như dại chạy tới. Nhìn thấy Thiệu Vân An và hài tử còn ho khan trong lồng ngực. Hắn quỳ xuống, ôm lấy ba người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hãn Phu. Audio truyện chấm ORG. Chương 40. Thiệu Vân An khí nhược nói. Tỉnh ca, ngươi ôm Thanh Nhi trở về, chân ta hơi nhuyễn, nhanh chóng cho nó tắm nước nóng, uống canh gừng, còn phải nhờ Tôn A Gia đến xem một chút, ta sẽ về sau. Dùng sức hôn lên trán Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh một tay bế Vương Thanh, một tay bế Vương Ni chạy về nhà. Vương Tứ Thẩm vội tới đỡ Thiệu Vân An. Thiệu Vân An hướng bà lắc đầu. Vẫn còn sợ, không đứng lên nổi, để ta nghỉ một lát. Nghỉ một lát đi, ta đi qua. Vương Tứ Thẩm tạm thời không quản Thiệu Vân An, cùng với đám người Chu Thẩm đuổi theo Vương Thạch Tĩnh, lúc này phải có người tới hỗ trợ mới được. Một người đi tới, đem Thiệu Vân An còn đang sợ hãi ngồi liệt dưới đất đỡ dậy. Thiệu Vân An quay đầu kinh ngạc. Đối phương đỡ hắn đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống, hướng thôn dân xung quanh bởi vì y xuất hiện mà đột nhiên an tĩnh, hỏi. Ai có thể nói cho bản quan chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bản quan. Bản quan. Bản quan. Vị này chính là huyện lệnh đại nhân. Nhìn thấy huyện lệnh còn không quỳ xuống. Vị thủ hạ lưu lại bên cạnh tưởng huyện lệnh lớn tiếng nói. Các thôn dân lập tức giật mình. Thình thịch quỳ xuống, hô. Đại nhân. Huyện lệnh đại nhân như thế nào ở thôn Tú Thủy? A. À, chẳng lẽ người tới tìm Vương Thạch Tĩnh chính là huyện lệnh đại nhân? Vậy Vương Thạch Tĩnh cùng huyện lệnh đại nhân thực sự có giao tình? Đều đứng lên đi. Tưởng huyện lệnh ở bên cạnh Thiệu Vân An ngồi xuống, hỏi. Vị nào tới nói cho bản quan chuyện gì xảy ra? Đường Căn Thụ từ trong đám người đi ra, quỳ xuống nói. Đại nhân. Tiểu nhân nhìn thấy Vương Tại tranh cùng ba hài tử chặn đường Vương Thanh và Vương Ni, một lát sau thì động thủ. Sau đó, Vương Tại tranh đẩy Vương Thanh té xuống sông. Thiệu Vân An cơ hồ cắn gãy một cái răng, Vương Tại tranh chỉ thua Vương Thanh 7 tháng. Vương Thanh từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, Vương Tại tranh so với bé thì khỏe mạnh, cao lớn hơn, đối phương lại có đến 4 nam hài, Vương Thanh muốn bảo hộ muội muội, nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, Thiệu Vân An chỉ muốn kéo Vương Tại tranh lại đây quăng xuống sông. Tưởng huyện lệnh hỏi. Là ngươi cứu Vương Thanh? Là Thiên Bảo ca? Thiệu Vân An kinh ngạc cực kỳ, là Chu Thiên Bảo. Lại có thôn dân tiến lên. Bẩm đại nhân, là Chu Thiên Bảo. Hắn lúc ấy ở gần nhất, Vương Thanh rơi xuống nước, Vương Ni khóc lớn tiếng, Chu Thiên Bảo nghe thấy liền nhảy xuống cứu Vương Thanh lên. Vậy Chu Thiên Bảo đâu? Bẩm đại nhân, Chu Thiên Bảo về thay quần áo. Thiệu Vân An nhỏ giọng nói. Đại nhân, Chu Thiên Bảo từ nhỏ đã bị bệnh, không khác nào hài tử. Tưởng huyện lệnh gật đầu, minh bạch. Nói như vậy cũng không hỏi được cái gì. Y nhìn xung quanh một vòng. Lý Chính thôn Tú Thủy ở đâu? Đại nhân, có thuộc hạ. Lý Chính cũng coi như một chức quan nhỏ, ở trước mặt huyện lệnh không cần xưng thảo dân. Tưởng huyện lệnh. Ngươi đi đem Vương Tại tranh, ba nam hài và người nhà bọn họ đến cho bản quan hỏi chuyện. Vâng. Lý Chính quay sang hỏi Đường Căng Thu, ngươi biết ba hài tử kia là ai không? Đường Căng Thụ gật đầu, bên cạnh có người nói. Ta cũng biết. Các ngươi theo ta. Lý Chính mang theo những người có mặt ở hiện trường lúc đó cùng với mười mấy hán tử khỏe mạnh khác đi bắt người. Huyện lệnh đại nhân tới đây, việc này không đơn thuần là việc trong tộc nữa, mà là của thôn Tú Thủy. Ngay cả tộc trưởng cầu tình cũng không được. Vương Văn Hòa và Vương Thư Bình ở trong đám người. Sắc mặt Vương Văn Hòa tái nhợt. Thể diện vương tộc lại lần nữa hỏng bét trước mặt huyện lệnh. Ông không hiểu nổi, cái nhà kia tại sao không thể yên ổn sinh hoạt chứ? Chờ mọi người đi bớt, Tưởng huyện lệnh hỏi người bên cạnh. Vân An, vừa rồi ngươi cứu Thanh Nhi là dùng phương pháp gì? Một tiếng xưng hô này của y khiến Thiệu Vân An thụ sủng nhược kinh, cũng làm các thôn dân thất kinh không thôi. Huyện lệnh cùng nhà Thạch Tỉnh rốt cuộc quan hệ thế nào? Thiệu Vân An hồi thần. Đại nhân! Cái này gọi là hô hấp nhân tạo. Trước đây ta từng nhìn thấy người khác làm hô hấp cho người chết đuối, vừa rồi tình thế cấp bách mới thử làm cho Thanh Nhi, không ngờ thật sự có tác dụng. Đại nhân nếu thấy hữu dụng, ta có thể tìm người vẽ lại đưa cho ngài. Rất hữu dụng. Biện pháp này chỉ có thể dùng cho người chết đuối. Vâng. Ta cảm thấy, những người đột nhiên ngừng thở cũng có thể sử dụng. Có đôi khi ngựa chết cũng có thể cứu sống. Chỉ cần còn chút hy vọng thì không thể từ bỏ. Thiệu Vân An xoa bóp cánh tay, cười khổ. Ta hiện tại cả người không còn khí lực. Tưởng huyện lệnh gật đầu, được, ta sẽ lệnh người đến, ngươi đem phương pháp hô hấp này vẽ ra. Vâng. Lúc này, Lý Chính dẫn theo một nhà vương lão thái tiến đến, bao gồm cả Vương Tại tranh đang oa oa khóc. Mặt khác ba hài tử còn lại cùng người nhà cũng bị điệu lại đây. Vừa thấy huyện lệnh đại nhân. Bọn họ đầu tiên quỳ xuống, tiếp theo bắt đầu kêu oan, đặc biệt lớn tiếng nhất chính là Vương Lão Thái. Đều câm miệng. Tưởng huyện lệnh quát lớn, hiện trường tức khắc an tĩnh. Vị thủ hạ Tưởng huyện lệnh phái đi điều tra cũng trở lại, bẩm báo đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, đứa bé Vương Tại tranh, cùng ba hài tử đồng tộc đối Vương Thanh nảy sinh ác ý, Vương Tại tranh lúc ấy không ngừng hô hét Vương Thanh và Vương Ni. Tưởng huyện lệnh nheo mắt, Vương Lão Thái há mồm kêu. Đại nhân ngoan uổng a. Tranh Nhi bất quá mới 5 tuổi, sao có thể giết người chứ? Tưởng huyện lệnh mở miệng, tùy ý nhiễu loạn bản quan phá án, vả miệng. Vương Lão Thái thân mình co rụt lại, không dám lên tiếng. Vương Chi Tùng nôn nóng, trong lòng hận chết cháu trai Vương Tại tranh, vì sao huyện lệnh lại ở chỗ này? Tưởng huyện lệnh. Tiếp tục. Thuộc hạ nọ nói tiếp. Thuộc hạ đã tra hỏi ba hài tử. Cả ba đều khai rằng Vương Tại tranh cùng bọn họ muốn giáo huấn Vương Thanh cùng Vương Ni, đứa trẻ cho rằng phụ thân của Vương Thanh và Vương Ni, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An hại cha nương nó ngồi tù, cũng tuyên bố muốn giết Vương Thanh và Vương Ni báo thù cho phụ mẫu, cũng nói có tiểu thúc Vương Chi Tùng, tộc trưởng sẽ không hỏi đến. Hửm. Tưởng huyện lệnh nhìn về phía Vương Chi Tùng đang run bần bật, lại hỏi. Vị nào là Vương thị tộc trưởng? Vương tộc trưởng run rẩy bước ra khỏi đám người. Là Thảo Dân. Vương thị tộc trưởng, bản quan hỏi ngươi, vì sao Vương Tại Tranh nói có tiểu thúc ở đây, nếu nó có giết người, tộc trưởng một tộc như ngươi cũng sẽ không hỏi đến. Hay là nói, đối với người Vương tộc, tộc quy còn lớn hơn pháp luật triều đình. Đại nhân tha mạng. Vương tộc trưởng vội vàng quỳ xuống. Vương Thư Bình không đành lòng nhìn phụ thân chịu phạt, lao tới quỳ lạy. Đại nhân, Thảo Dân là Vương Thư Bình, đây là gia phụ, Thảo Dân có thể làm chứng, gia phụ chưa bao giờ nói qua lời này. Gia phụ mặc dù có bất công, nhưng tuyệt đối sẽ không bao che cho tộc nhân giết người, thỉnh đại nhân minh giám. Thiệu Vân An lên tiếng. Đại nhân, tộc trưởng tuy là coi trọng khả năng của Vương Chi Tùng, nhưng tuyệt đối không để cho tộc nhân giết người. Hài tử Vương Tại Tranh nói ra lời này, có thể là nghe người khác nói, nên cho là thế. Vương Thư Bình cảm kích nhìn Thiệu Vân An. Hai người các ngươi đứng lên đi. Vương Thư Bình đỡ phụ thân đứng dậy. Tưởng Huyện nhìn về phía ba hài từ phát run đứng cạnh phụ mẫu chúng, nghiêm mặt hỏi. Ba người các ngươi nhỏ tuổi, thế nhưng học được tà nhẫn cùng độc ác, cha nương các ngươi cũng không thoát tội. Bản quan mặc dù niệm các ngươi nhỏ tuổi không phạt, nhưng muốn phạt cha nương các ngươi. Ba người các ngươi nếu không muốn cha nương mình vì lỗi lầm của các ngươi chịu tội, thì đem sự tình từ đầu tới cuối giải thích rõ ràng cho bản quan. Vương Tại Tranh nói với các ngươi thế nào? Đại nhân! Tại Tranh sẽ không nói mấy lời này, chắc chắn là hắn nói bậy. Vương Chi Tùng chột dạ đánh đòn phủ đầu. Tưởng Huyện lệnh ánh mắt lạnh lùng. Vả miệng. Sắc mặt Vương Chi Tùng tái mét. Đại nhân! Học sinh là đồng sinh. Vả miệng 30 cái. Một người thuộc hạ đi qua đè Vương Chi Tùng, bốp bốp bốp hai bên mặt. Vương Lão Thái muốn lên cản, liền nghe Tưởng Huyện lệnh nói. Người ngăn cản, đánh 30 đại bản. Vương Lão Thái ô ô khóc, một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Chi Tùng từ nhỏ đến lớn đừng nói là vả miệng, một đầu ngón tay cũng chưa từng bị người khác động qua. 30 cái tát đánh xong, Vương Chi Tùng phun ra ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Vương Lão Thái hét lớn một tiếng lao đến bên người y, nhưng không dám khóc thành tiếng. Thôn dân bị lửa giận của huyện lệnh đại nhân dọa tới mức không dám động đậy. Thiệu Vân An cũng không nghĩ tới Tưởng huyện lệnh sẽ vả miệng Vương Chi Tùng. Huyện lệnh đại nhân nhìn ba hài tử, phụ mẫu bọn chúng lập tức thôi thúc ba đứa nhỏ nói ra sự tình, chỉ sợ ngay sau đó, 30 cái tát kia sẽ đánh vào mặt bọn họ. Ba hài tử khóc sướt mướt, ta một lời ngươi một lời đem sự tình nói ra. Vương Tại Tranh có thể đi đọc khóa, trong nhà còn có tiểu thúc là đồng sinh, dĩ nhiên sẽ có hài tử nịnh bợ nó. Ba hài tử này xem như tùy tùng. Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu ngồi tù, Vương Tại Tranh nghỉ học, lại bị Vương Lão Thái ở nhà la mắng. Nó liền ghi thù Vương Thanh và Vương Ni. Vương Lão Thái tạm thời không có biện pháp đối phó Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, Vương Tại Tranh liền muốn đòi lại từ trên người Vương Thanh và Vương Ni. Vương Lão Thái, Vương Quách Chiêu và Vương Xuân Tú từng có ý định bán Vương Ni cũng không tránh mặt Vương Tại Tranh mà bàn luận. Hơn nữa, lúc Vương Chi Tùng hồi thôn cũng nói chờ y thi đậu công danh, sẽ tự trả thù Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Đối với Vương Tại Tranh, việc tiểu thúc thi đậu công danh là chuyện sớm hay muộn cũng xảy ra, tộc trưởng lại hướng về nhà bọn họ. Có tiểu thúc, có tộc trưởng, nó giết Vương Thanh và Vương Ni cũng chẳng thành vấn đề. Huyện lệnh đại nhân lớn cỡ nào, có thể động đến tiểu thúc sau này sẽ làm trạng nguyên, làm quan lớn trong kinh thành sao? Tiểu thúc cũng nói, huyện lệnh đại nhân nhiệm kỳ không được mấy năm, đến lúc đó bóp chết một nhà Vương Thạch Tĩnh không phải chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Trước không nói Tưởng huyện lệnh nghe xong biểu tình thế nào, Vương Văn Hòa cơ hồ chết lặng. Những người khác đều hận không thể cách nhà Vương Đại Lực xa nhất có thể. Vương Lão Thái hét lớn muốn lao qua đánh ba hài tử kia, Tưởng huyện lệnh lên tiếng. Nhiễu loạn bản quan phá án. Nhắc nhở nhiều lần không thay đổi, 30 đại bản. Vâng. Không. Đại nhân. Hai thủ hạ không mang theo bản tử, trực tiếp tìm hai cái đòn gánh bắt đầu thi án. Vương Lão Thái bị đánh đến hét lên, nhưng không ai dám cầu tình cho bà, cũng không muốn cầu tình. Vương Đại Lực, Vương Xuân Tú không dám hé răng. Tưởng huyện lệnh mắt lạnh trừng Vương Lão Thái bị đánh đến xuất huyết. Thiệu Vân An nhỏ giọng cầu xin. Đại nhân. Đừng đánh, ta không muốn Tĩnh ca ở trong thôn khó xử. Tưởng huyện lệnh không dao động, tức to giọng nói. Bản quan lúc trước đã cảnh cáo Vương Chi Tùng, kêu hắn ước thúc người nhà. Nhưng hiện tại, bản quan thấy bọn họ càng trầm trọng thêm. cộng thêm dám phỏng đoán hành động của bản quan, coi mạng người như rác, lớn hơn nữa là làm bẩn thanh danh khoa cử của triều đình, thân là mẫu, không dạy dỗ tốt hài tử, coi thường mệnh lệnh bản quan. Nếu không phải niệm bà lớn tuổi, bản quan đã ra lệnh chém đầu. Đánh. 30 bản tử đánh xong, Vương lão thái cũng hôn mê. Tưởng huyện lệnh nhìn Vương tộc trưởng và Lý Chính trước mặt. Chuyện hôm nay đã thập phần rõ ràng. Án mạng liên quan đến hài đồng, ấn theo pháp luật triều đình, bản quan không phạt bọn họ. Nhưng thân là phụ mẫu không thể thoát tội. Bọn họ thứ nhất là thôn dân thôn Tú Thủy, thứ hai là tộc nhân Vương Thị, niệm tình Vương Thanh còn sống, bản quan giao bọn họ cho các ngươi xử trí, hy vọng các ngươi có thể xử trí theo lẽ công bằng, không nên để bản quan lại thấy lại có tộc nhân được tộc trưởng che chở, tùy ý làm bậy. Đại nhân tha tội. Đại nhân bớt giận. Lý Chính nhanh chóng quỳ xuống. Vương Văn Hòa đang được Vương Thư Bình đỡ cũng vội vã quỳ theo. Thảo dân hổ thẹn. Tưởng huyện lệnh đứng lên, quét mắt nhìn Vương Chi Tùng nằm dưới đất như người chết, nói. Bản quan sẽ viết thư cho tri phủ đại nhân, triệt hồi danh phận đồng sinh của Vương Chi Tùng. Nói cho hắn biết, không cần lên huyện học nữa. Toàn trường xôn xao, Vương Đại Lực thân mình lung lay, ngồi liệt trên mặt đất. Vương Xuân Tú hoàn toàn choáng váng. Tưởng huyện lệnh đến nhìn bọn họ cũng lười, quay sang Thiệu Vân An hỏi. Có thể rời đi không? Thiệu Vân An cố gắng đứng dậy. Có thể. Vậy thì đi thôi. Vâng. Thiệu Vân An mang theo Tưởng huyện lệnh trở về. Mọi người kinh sợ nhìn theo huyện lệnh và Thiệu Vân An rời đi, đến khi không còn thấy thân ảnh, Lý Chính mới hạ giọng nói. Vương tộc trưởng, đây đều là tộc nhân của ông. Lôi toàn bộ đến Vương Thị từ đường. Vương Văn Hòa đã không nói nên lời, Vương Thư Bình ra mặt. Lôi đi. Tức khắc tiếng khóc ầm vang, ngay cả Vương Chi Tùng cùng Vương Lão Thái hôn mê cũng bị nâng đi. Về đến nhà, đóng cửa viện, Thiệu Vân An khom người thật sâu hành lễ. Tại đại nhân vì một nhà bốn người chúng ta làm chủ. Mặc kệ Tưởng huyện lệnh có mục đích gì, giờ khắc này, hắn thật sự cảm kích. Tưởng huyện lệnh khôi phục chút ôn hòa. Nói. Trước tiên đi xem hài tử thế nào. Nếu không phải vì ta, Thanh Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Đại nhân ngài sai rồi. Nếu không phải hôm nay vừa lúc đại nhân ở đây, việc này chỉ sợ không giải quyết được gì. Đại nhân vừa rồi cũng đã nghe thấy, Vương Tại Tranh vẫn luôn tìm cơ hội thương tổn Thanh Nhi và Ni Tử, là ám tiễn khó phòng. Vân An, đại nhân. Vương Thạch Tĩnh từ trong phòng đi ra, Tưởng huyện lệnh lập tức hỏi. Hài tử sao rồi? Vương Thạch Tĩnh không mang bịt mắt, mắt trái vẫn có chút đỏ, nói. Ngâm nước ấm, uống canh gừng với thuốc, bây giờ đã ngủ. Ni tử cũng dỗ ngủ. Thiệu Vân An nói. Tĩnh ca, đại nhân mới vừa làm chủ cho chúng ta. Vương Thạch Tĩnh lập tức khom người. Tạ đại nhân. Là bản quan nên làm. Tưởng huyện lệnh nói Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không cần đa lễ. Thiệu Vân An nhìn Vương Thanh và Vương Ni ngủ trong phòng, nhỏ giọng hỏi. Tứ thẩm bọn họ đâu? Mới vừa đi. Thiệu Vân An thở hắt ta. Cần phải cảm ơn Chu Thúc và Chu Thẩm, là Chu Thiên Bảo cứu Thanh Nhi lên. Căn thụ phát hiện tình huống không thích hợp, đúng lúc gọi người đến. Vương Thạch Tĩnh gật đầu, cơ bắp toàn thân hắn vẫn còn căng cứng, tức giận rõ ràng chưa lui hết. Tưởng huyện lệnh nói, hài tử không có chuyện gì. Vậy bản quan nên trở về thôi. Hai người các ngươi dàn xếp tốt việc nhà thì lên huyện nha gặp bản quan. Thiệu Vân An vội nói. Đại nhân không vội, hài tử chỉ bị kinh hách, hai ngày nữa sẽ không sao. Đại nhân đã tới vậy vào nhà ngồi một lát, chén trà kia còn chưa uống xong mà. Vương Thạch Tĩnh cũng nói. Đại nhân mời vào nhà ngồi. Thanh Nhi uống thuốc phải ngủ một lát, Lan Trung trong thôn cũng nói điều dưỡng mấy ngày là được. Vốn dĩ ta và Vân An định hôm nay đến bái phỏng ngài. Thấy hai người không phải giả tạo, Tưởng huyện lệnh liền theo hai người vào phòng. Thiệu Vân An nhờ Vương Thạch Tĩnh mang bếp và ấm trà tử sa của hắn lấy lại đây. Vương Thạch Tĩnh đem đến, Thiệu Vân An nấu nước, lại lần nữa pha một chén trà hoàng cúc cho Tưởng huyện lệnh. Vương Thạch Tĩnh như cũ ngồi bên cạnh Thiệu Vân An, hô hấp vẫn còn rất nặng nề. Thiệu Vân An không kiên dè, cầm tay trấn an hắn.